Trái tim đen đu ám TSR hẹn cua tui nẹt tạp loạn tiếng bước chân từ viện đến gần, bên ngoài lục tục đi vào không xuống trăm người, trong đại sảnh hết thể khách nhân đều đẩy hai bên chuẩn bị quan chiến, hơn trăm người cầm quan vũ mấy người vây vào giữa, Hà Xuyên vênh vang đắc ý trùng quanh này quan vũ. Hắn à, lão tử bình thường không thích đánh, thế nhưng người thật là làm cho lão tử quá tức rồi, lão tử ngày hôm nay ngay khi người mặt trước lột sạch người đàn bà của ngươi, để ta hơn 100 cái huynh đệ luân đến một lần, các huynh đệ các ngươi nói thế nào? Hơn 100 người vung vẩy trong tay một côn ống tuyếp còn có dao bầu, khen hay. Lại có thêm xem tiết tính tuyệt mỹ mặt cười, rất nhiều si hắn đã lưu lại ngụm nước. Quan vũ, lao tử không phải tuyệt tình người, hiện tại chỉ cần người quỳ gối lao tử mặt trước, cầu lao tử buông tha người, lại để lao tử chơi người đàn bà của ngươi, ngày hôm nay là có thể tha người một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Xuyên nói. Quan vũ tung tung vai, nói ra, tiểu gia xưa nay chưa từng biết sợ chuyện gì, cho người một lần biết, thu hồi mới vừa nói. Tiểu gia ngày hôm nay nhiều người bất tử, không phải vậy, ngày này năm sau, chính là người ngày rỗ, ta quan vũ nếu như nói làm không, nhất định bị thiên lôi đánh. Liên quan với nói sau, tản mát ra nội lực, ở đây tất cả mọi người đều đối với quan vũ sản sinh sợ hãi trong lòng, loại tình cảnh này, nhất định phải nội lực bên ngoài, trước tiên khống sân lại nói. Quan vũ kỳ thực cũng không muốn cầm sự tình nào lớn, đối phương nói mình cũng là như thế quên đi, nhưng là đem ý nghĩ đặt ở mình nữ nhân trên người, này liền không thể tha thứ. Quan vũ mới vừa nói mà nói không có chút nào là hù dọa Hà Xuyên, nếu như Hà Xuyên không xin lỗi thu hồi mới vừa nói, này quan vũ ngày hôm nay tất khai sát giới. Cái này chuyện, chỉ có tiết tính giải quan vũ tính cách, trên trước khuyên lơn nói, Hà Xuyên, cho quan vũ nói lời xin lỗi là không sao, ta hy vọng người có thể nghe ta một lời khuyên. Cút mẹ mày đi thúi ký nữ, lao tử dùng người khuyên giả này đợi lát nữa còn muốn nếm thử người cái này tiểu lạt tiêu là tư vị gì đây. Hà Xuyên một bên mắng một bên lui về phía sau, quan vũ có thể thấy đối phương là muốn tránh cùng mặt đi, sau đó dùng chiến thuật biển người áp đảo mình, cái nào như vậy dễ dàng để người thực hiện được. Tiết tính lắc đầu một cái, biết nói quan vũ nhanh ra tay rồi, ánh sáng để, quan vũ bóng người lóe lên, nhằm phía Hà Xuyên, Hà Xuyên cấp tốc lùi về sau, ngay khi quan vũ sắp đạt Hà Xuyên mặt trước thời điểm, đột nhiên một cây côn gỗ bay ra, ngăn cản quan vũ đường đi. Quan vũ không nghĩ, trong những người này lại giấu giếm cao thủ. Tiết tính cũng là không nghĩ, trong này lại có cao thủ, cẩn thận tra xét bên dưới phát hiện, có ít nhất 3 cái cấp 3 dị năng giả ở bên trong. Quan vũ không nghĩ, cái này Hà Xuyên vẫn được à, thủ hạ thật là có chọn người, vừa nãy là mình bất cần rồi, chỉ là một cái cấp 3 dị năng giả muốn ngăn cản đường đi của chính mình thực sự là khai quốc tế chuyện cười. Quan vũ tăng nhanh thân hình, loáng một cái trong lúc đó quan vũ ở mọi người nghiêm trọng biến mất, sau một khắc, quan vũ tay phải đã kẹt ở Hà Xuyên trên cổ, giơ Hà Xuyên thấp bé thân thể. Tầng tầng ngã tại tiết tính trước, quan vũ tức giận nói, lập tức xin lỗi, đây là người sau biết. Hà Xuyên cắn răng, gọi nói, các anh em, lên cho ta, đánh cho chết. Xung quanh hơn 100 người cùng nhau tiến lên, quan vũ nắm lên Hà Xuyên, xoay tròn cánh tay, mạnh mẽ một quyền nện ở Hà Xuyên trên lỗ mũi, toàn bộ mũi đều sụp tiến vào, tiếp theo một quyền có mạnh mẽ nện ở trên lỗ mũi, cùng trên một quyền là đồng nhất chỗ ngồi, lúc này Hà Xuyên đã xúc tiến trạng thái hôn mê. Người chung quanh đều đình chỉ hành động. Không nghĩ cái này quan vũ như thế tàn nhẫn, nếu như trở lại như vậy một quyền, phỏng trừng Hà Xuyên liền cúp máy. Quan vũ, xin mời thủ hạ lưu tình. Lúc này trên lầu hai mặt dưới tới một người, người này chính là Mạc Cờ Nhị đương gia. Tiết tính trước tiên ngăn cản quan vũ, an ủi nói, quan vũ, xin bớt giận, cái tên này không biết làm chính thật sự tức giận, xem ở Nhị đương gia trên mặt, lần này tạm tha hắn đi, nói thế nào người cũng là Nhị đương gia thần tượng. Tiết tính một trận nói lung tung bảy, tám nói. Chính là muốn cho quan vũ thủ hạ lưu tình. Nhị đương gia hạ xuống sau khi, tức giận mắng nói, mẹ nhà hắn, cái này không có mắt Hà Xuyên, thực sự là khí chết ta rồi, đều hắn sao tản đi, có chút so với sự tình liền đặng dũng mắc cờ huynh đệ, xong đời hàng. Nhị đương gia đến quan vũ mặt trước, nói ra, quan vũ, cho ta cái mặt mũi, cái này Hà Xuyên kỳ thực là ta em vợ, cả ngày gây sự sinh sự, ta cũng thao không ít tâm, lần này ta nhất định để hắn sửa đổi, xem ta trên mặt của ta. Lần này coi như xong đi. Quan vũ cầm đã hôn mê Hà Xuyên ném xuống đất, không gặp nói, ta sau đó không muốn gặp lại hắn, lại dám đối với người đàn bà của ta động ý đồ xấu, đây chính là muốn chết. Lam Ngọc ở một bên nhìn quan vũ, sùng bái không được, làm người đàn bà của hắn bạn tốt cảm giác an toàn nha. Số tử, 1841. Chương 4327, không có mắt. Quan vũ, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tạm tha hắn lần này đi, ngài xem có thể hay không cho cái mặt mũi. Nhị đương gia cầu quan vũ bỏ qua cho mình em vợ. Quan vũ tức giận nói, loại cặn bã này lưu trên đời này cần gì dùng. Chẳng bằng để ta giải quyết tên bại hoại này. Nhị đương gia không nghĩ tới Quan Vũ lại giận đến như vậy, túi đầu đủ rũ đi tới Tiết Tĩnh mặt trước, nói ra, Tiết Tĩnh, ta nghĩ Quan Vũ sẽ nghe người, hắn mất trí nhớ, người giúp ta với hắn văn mải, lần này tạm tha Hà Xuyên đi. Tiết Tĩnh thấy Quan Vũ tỏ rõ vẻ tức giận, lắc lắc đầu nói ra, nhị đương gia, không phải ta không giúp người, mà là ta nói không tính, Quan Vũ xưa nay liền chưa từng nghe tới ta, đứng bên cạnh mấy vị này mỹ nữ là có thể chứng minh, nếu như hắn sẽ nghe ta. Ngươi nhớ ta khả năng để hắn ngâm nhiều mỹ nữ như vậy sao? Quan Vũ xác thực không có dự định bỏ qua cho Hà Xuyên, ngày hôm nay đây là nhị đương gia đứng ra, nếu như là ở chỗ khác, này hơn 100 người thật là mình uống một bình, e sợ còn sẽ liên lụy mấy đại mỹ nữ bị thương, nếu như hiện tại mình ở vào thế yếu, cái này Hà Xuyên sẽ bỏ qua cho mình sao? Sẽ bỏ qua cho mấy vị này mỹ nữ sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng là nhị đương gia thật giống lấy trước thật cùng mình nhận thức, lần trước đập phá mắt cờ một cái xa hoa bọc lớn phòng, vừa không có để chúng ta bắt đền. Quan Vũ nghĩ tới đây, không nói hai lời hướng về phía trên đất Hà Xuyên đi tới chính là một chân, hôn mê Hà Xuyên bị Quan Vũ một chân đá vào bụng, theo sàn nhà cút ra ngoài thật xa. Hôn mê Hà Xuyên trong miệng phun ra một miệng tiên huyết, Quan Vũ đến nhị đường ra trước nói ra, Hà Xuyên chết không được, bất quá khả năng muốn ở bệnh viện mang tới một quãng thời gian, ngày hôm nay liền như vậy tha hắn, sau đó ta không muốn gặp lại được hắn. Nhị đương gia không nghĩ tới Quan Vũ sẽ cho chính hắn một mặt mũi, còn lấy vì sao Xuyên ngày hôm nay chết chắc rồi, coi như Quan Vũ ngày hôm nay đánh chết tươi Hà Xuyên, nhị đương gia cũng không dám có cái gì tính khí, tuy rằng Quan Vũ mất trí nhớ, thế nhưng thế lực sau lưng vẫn còn, không có mấy người dám động hắn. Nhị đương gia cảm tạ nói, đáng chết này Hà Xuyên, thực sự là mù hắn mắt chó, người nào chó dám đắc tội, đều là ta bình thường quá dung túng hắn, sau đó ta nhất định không tiếp tục để hắn ở người xuất hiện trước mặt. Cảm ơn giơ cao đánh khẽ. Quan Vũ gật gù, ngày hôm nay nháo thành bộ dáng này, cũng không tâm tình ở đây chơi tiếp. Hơn 100 cái thủ hạ dồn dập rời đi, trong đại sảnh rộng rãi rất nhiều. Lúc này Lam Ngọc tâm tình phức tạp nhất, không nghĩ tới cái này Quan Vũ như thế năng lực, Michael ca phòng thế lực nàng ở phụ thân núi ấy nhưng là nghe nói qua, A thành phố thế lực lớn cũng là này mấy nơi, mà Michael thế lực bố khắp cả toàn bộ A thành phố. Michael nhị đương ra nhìn thấy Quan Vũ đều là túi đầu không lưng cầu xin. Có thể tưởng tượng Quan Vũ năng lực có bao nhiêu lớn. Tốt vĩ đại nam nhân nha, dài xoái, công phu lại được, thế lực lại cường đại, cùng định người. Lam Ngọc trong lòng lén lút nghĩ. À Mỹ đúng là không cái gì bất ngờ, hắn rất sớm đã biết nói Quan Vũ không phải người bình thường. Hơn nữa như Quan Vũ nhân vật như vậy, trên thế giới chỉ cái này một cái, nàng rắc đến mình không có nhìn lầm. Bất luận bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ tử, thế nhưng trong đó mỗi một cái, đều là hắn cực kỳ quan tâm. Phan Hiểu Hà đối với Quan Vũ lại là nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới mình một học sinh lại có như thế lớn năng lực, chi trước vốn tưởng rằng Quan Vũ chỉ là tu vị cao chút thôi, bây giờ nhìn lại, hắn phía sau chỗ rửa càng thêm khó mà tin nổi. Kỳ thực Phan Hiểu Hà muốn sai rồi, không phải Quan Vũ có chỗ dựa, mà là lấy trước Quan Vũ căn bản không cần chỗ dựa, ngoại trừ hắn tự thân năng lực ở ngoài, còn có mấy cái xuất sắc người yêu, giúp hắn ở trên thương trường cũng đặt xuống một mảnh trời. Nhị đương gia nhìn nằm trên đất không nhúc nhích Hà Xuyên, sâu sắc thở dài một hơi, sắp xếp thủ hạ cầm Hà Xuyên đưa đi bệnh viện, rồi hướng Quan Vũ nói, Quan Vũ, Kim Thiên Đô là ta cái này không hăng hái em vợ không có mắt, một hồi ta liền sẽ an bài thủ hạ thông báo xuống, bắt đầu từ bây giờ, Quan Vũ sau đó ở mặt cờ hết thẻ tiêu phí đều miễn đan. Phi thường cảm tạ ngài ngày hôm nay thủ hạ lưu tình, ngài cũng vẫn là ta thần tượng, vì lẽ đó hy vọng sau đó thường thường đến thăm mặt cờ. Nhị đương gia không cần khách khí như thế, nghe Tiết Tĩnh nhắc qua người. Theo lý thuyết chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ta Quan Vũ xưa nay không sẽ chủ động khí bắt nạt người khác, cái gọi là người không xâm phạm ta không xâm phạm người, lại nói, hắn còn đem ý nghĩ đặt ở nữ nhân ta trên người, đáng đời hắn đụng vào ta điểm mấu chốt, vì lẽ đó ta mới sẽ ra tay nặng như vậy, nếu như không phải nể mặt ngươi, hắn hiện tại đã chết rồi. Quan Vũ nói chuyện khẩu khí rất lạnh, người ở chỗ này đều nhìn ra, Quan Vũ còn đang tức giận. Là, đều do hắn không có mắt, ta bảo đảm chuyện như vậy. Sau đó chắc chắn sẽ không phát sinh nữa. Nhị đương gia cười làm lành nói. Không có tâm tình đang tiếp tục chơi tiếp, Quan Vũ mang theo mấy mỹ nữ ra mai cờ, vẫn là ả mỹ tối ngoan ngoãn, nhiều như vậy lái đi không được mỹ nữ, ả mỹ quyết định vẫn là không muốn cho Quan Vũ thêm phiền, chỉ cần nhìn thấy Quan Vũ an toàn mình liền yên tâm, chỉ cần nhìn thấy hắn vui sướng, mình cũng là vui sướng, đây chính là ả mỹ trong lòng kỳ vọng. À đẹp hơn trước nói ra, Quan Vũ, ngày mai ta còn có diễn tập một ít ngoại cảnh. Vì lẽ đó ta muốn đi về trước, số 18 ta ở A thành phố sân đá banh buổi biểu diễn, nếu như người có thời gian, hy vọng người sẽ đến. À Mỹ như con mèo nhỏ bình thường nói chuyện, như vậy ngoan ngoãn con gái, là trên thế giới tất cả nam nhân đều không thể từ chối. À Mỹ nói, ở bao bên trong bọc lấy ra vài tờ nàng buổi biểu diễn vé khách quý đưa cho Quan Vũ. Quan Vũ cười cười nói ra, người yên tâm đi, tuy rằng người ở ta trong ấn tượng rất mơ hồ, thế nhưng người buổi biểu diễn, ta nhất định sẽ đi, bởi vì chúng ta là bằng hữu mới. Bởi vì chúng ta là bằng hữu mới nghe nói như thế sau khi ả mị trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng, Quan Vũ trung quy vẫn là không nhận thức mình, bất quá không liên quan, chỉ cần hắn không ghét mình, vậy thì có thể vẫn như vậy ở chung xuống, coi như ở bên cạnh hắn làm bảo mẫu, nha hoàn, người phục vụ, chính mình cũng sẽ đồng ý. Lữ Mai đoạt lấy ả mị trong tay buổi biểu diễn vé khách quý, Cao Hưng nói, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, ả mị chi trước chỉ lo tranh giành tình nhân, đều quên để người cho ta ký tên. Ngươi vẫn là ta thần tượng à, hiện tại có thể giúp ta ký tên sao? À Mỹ rất tình nguyện gật gù nói ra, cảm ơn, ta đương nhiên phi thường đồng ý. Vậy thì thêm ở cái túi sách của ta bao trên đi, thực sự là quá cảm tạ rồi. Lữ Mai cười cả khuôn mặt đều nở hoa rồi. Chỉ chốc lát sau, à Mỹ vệ sĩ cùng đoàn xe tới rồi, lưu luyến không rời hướng về Quan Vũ tạm biệt rời đi. Phan Hiểu Hà nói ra, ta cũng đi về trước, cảm giác chuyện đã xảy ra hôm nay rất kích thích, ha ha. Xem ra Phan lão sư. Ngươi dường như có chút bạo lực khuynh hướng à, bất quá hôm nay không có ba ngươi trị liệu thực sự xin lỗi. Quan Vũ nói, không sao, chuyện này không nhất thời vội vã, hôm nào có thời gian nói sau đi. Phan Hiểu Hà hướng về mọi người vung vung tay rời đi. Số tử, 1716. Chương 4328, gây rắc rối nữ hải. Lữ Mai tiết tĩnh Lam Ngọc cùng Quan Vũ, Quan Vũ nhìn một chút Lam Ngọc nói ra, này, ngươi còn không đi, ở đây làm gì à? Lam Ngọc còn tưởng rằng chờ cái khác mấy mỹ nữ đều đi hết, mình là có thể cùng Quan Vũ cùng chung hai người thế giới đây, không nghĩ tới Quan Vũ lại đột nhiên cản mình đi. Lam Ngọc chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, làm gì trước tiên đuổi ta đi à, các nàng hai còn chưa đi sao, lại nói, ngươi đem ta mang tới nơi quỷ quái này, liền cá nhân đều không có, ta đã quên đi rồi đường về nhà, ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách ta. Liền cá nhân đều không có địa phương quỷ quái. Đại tỷ, đây là A thành phố phồn hoa nhất khu vực. Trên đường phố ngựa xe như nước, không nói người đông nghìn nghịt, thế nhưng lượng người đi cũng là rất lớn. Lam Ngọc nhìn trên đường phố người đến người đi, biết nói tự mình nói hơi cường điệu quá, nhỏ giọng thầm thì nói, ta mặc kệ, ngược lại ta chính là không quen biết đường về nhà. Lữ Mai lúc này nói ra, ta phát hiện người cái tiểu nha đầu này, làm sao không biết xấu hổ như vậy đây. Không một chút nào biết liêm sỉ, một sức mạnh theo nam nhân của người khác làm gì. Lam Ngọc tiểu nổ tung tì tức cũng không được cái, phản bác nói, người muốn mặt. Ngươi muốn mặt người cùng một người đàn ông đi ra muộn như vậy sẽ không nhà, còn không thấy ngại nói đến người khác, trước tiên quản tốt người mình đi, lại nói, Quan Vũ trên mặt viết chữ sao? Hắn trên mặt viết hắn là người nam nhân sao? Người, ra mặt vẫn đúng là đủ hậu, coi như Quan Vũ hiện tại không phải ta nam nhân, vậy ta cũng là hắn nội định nữ nhân, ngươi tính là gì? Lữ Mai cất cao giọng, e sợ người khác không nghe thấy dáng vẻ. Người nói nội định ở giữa định. Ngươi dựa vào cái gì nói người là nội định? Ta xem người so với ta còn không biết xấu hổ. Lữ Mai không nghĩ tới nha đầu này cũng khó dây dưa như vậy, tức giận khuôn mặt nhỏ một cảnh, chỉ bằng Quan Vũ ở trong phòng học hôn ta, thế nào? Sau khi nói xong Lữ Mai liền rắc đến gò má của chính mình rát, có chút thật không tiện, biết nói tự mình nói hơn nhiều. Lam Ngọc càng là tức giận, trên trước ôm Quan Vũ, trực tiếp ở Quan Vũ trên mặt hôn một cái, dương dương tự đắc nói ra, hôn người thì thế nào, muốn ở nói cho người, Quan Vũ là ta nội định nam nhân. Lữ Mai tức giận dùng ngón tay hút Lam Ngọc nói không ra lời, người, người, thực sự là không biết xấu hổ. Quan Vũ không nghĩ tới Lam Ngọc tính khí còn rất quật, ở trên đường cái chống đỡ nhiều người như vậy hôn mình, tốt như vậy sao? Tiết Tĩnh Tốc nói ra, hai người các ngươi đừng nghịch, Lữ Mai, ta đã sớm nhìn thấy Vương Thúc lái xe ở nơi đó chờ ngươi đấy, ngươi vẫn là trước tiên cùng Vương Thúc trở về đi thôi. Nhìn Tiết Tĩnh chỉ phương hướng Lữ Mai mới phát hiện Vương Thúc vị trí, lại nhân ra chính sự bạn gái đều nói như vậy. Lữ Mai cũng không tốt nói cái gì nữa, thở phì phò đi rồi. Tiết Tĩnh cố ý hỏi Lam Ngọc, nói ra, người thật sự không quen biết đường về nhà. Lam Ngọc dùng sức gật gù, nói ra, để Quan Vũ đưa ta về nhà là có thể, liền không phiền phức người. Là mọi người nhìn ra Lam Ngọc là ở cậu Ngọc nói như vậy. Tiết Tĩnh nói ra, không cần làm phiền Quan Vũ, ta tìm người đưa người về nhà đi, hơn nữa nhất định bảo đảm người an toàn. Tiết Tĩnh nói, lấy điện thoại ra bấm một mã số, này, là cục cảnh sát sao? Ân, ta ở mắc cờ ca cửa sảnh trước gặp phải một cái lạc đường cô bé, phiền phức các ngươi lại đây cầm tiểu cô nương này đưa về nhà, nàng quên đường về nhà. Quan Vũ ở một bên cười trộm, cái này Tiết Tĩnh, thật sự có nàng. Lam Ngọc vừa nghe, không nghĩ tới cái này Tiết Tĩnh giảo hoạt như thế, vội vàng trên trước lắc Quan Vũ cánh tay, nhất thời lại như biến thành người khác giống như, như con mèo nhỏ giống như âm thanh nói ra, Quan Vũ ca ca, ta không muốn cảnh sát về ta về nhà, ta chỉ cần người đưa ta về nhà, có được hay không vậy? Lam Ngọc lung lay liên quan với cánh tay đồng thời, không biết nói vô tình hay là cố ý cầm Quan Vũ cánh tay hướng về nàng thân trước một đôi lớn thỏ trên thành mài tới mài lui, ma Quan Vũ trong lòng cái này ngứa à. Lam Ngọc thấy Quan Vũ không đáp lời, lại nói, Quan Vũ cái ca ca, nhân gia xinh đẹp như vậy, vạn nhất nếu như gặp phải xấu cảnh sát, vậy ta Trinh Tiết chẳng phải là liền tiện nghi người khác mà, đến thời điểm, đều do người không có bảo vệ tốt ta, ta sẽ quái người cả đời. Quan Vũ biết nói cái này tiểu nhi tử lại đang nháo đây, nhưng là còn không có lý do gì từ chối nàng, nàng này cố dính tử người dáng vẻ, vẫn đúng là hợp Quan Vũ khẩu vị. Quan Vũ nói, vậy cũng tốt, ta đưa người về nhà đi. Tiết Tĩnh trợn to hai mắt, mặt liền khó mà tin nổi nói ra, Quan Vũ, ngươi hiện tại định lực, như thế kém sao? Ngay khi người trên cánh tay ma này mấy lần người liền khó có thể buông tay. Bị Tiết Tĩnh nói có chút thật không tiện, Quan Vũ nói thẳng nói, lẳng lặng, chính ngươi đi về trước đi, ta đưa nàng về, ta sẽ mình trở lại. Quan Vũ thua mà nói Tiết Tĩnh sẽ phản đối, nhưng cũng thay đổi không được Quan Vũ quyết định, lầm bầm nói, càng ngày càng không tiền đồ, dã quái hiện tại như thế con gái, làm gì đều nhìn chằm chằm Quan Vũ đây. Còn một cái so với một cái đẹp đẽ, nếu như ta là nam nhân, phỏng trừng ta cũng không chịu được. Tiết Tĩnh một mình lái xe rời đi. Quan Vũ làm được Lam Ngọc hãn mã Việt dã xa ghế phụ chạy, Lam Ngọc thật cao hứng bang Quan Vũ thắt chặt dây an toàn, cười hì hì nói, chúng ta đi cái nào chơi hả? Quan Vũ đã sớm biết nói sẽ như vậy, không đáng kể nói, người nói toán đi. Lam Ngọc lái xe rời đi, chậm chạp dám đến cảnh sát, đến mắc cờ cửa sau khi, nhưng căn bản không phát hiện cái gì lạc đường con gái, cảnh sát giáp nói ra. Nơi nào có cái gì hạt gạo con gái à, tìm nửa ngày cũng không thấy. Cảnh sát ớt nói ra, dựa vào, lão tử liền nói, ở loại này phồn hoa khu vực, làm sao có khả năng có người sẽ lạc đường đây, nhất định là trò đùa dai, liền người cái này não tàn ngoạn ý, vừa nghe thấy là cái nữ hài liền gấp không được, đến cùng vẫn là phi công, ai ú ta thảo, người hắn sao đừng tìm được không. Lam Ngọc lái xe, nàng cũng không biết nói rốt cuộc muốn đi chỗ nào, trong lòng nam nhân liền ngồi ở bên cạnh, coi như thế vẫn mở xuống, cũng sẽ không cảm thấy muộn. Lam Ngọc bình thường là cái hiếu động con gái, hơn nữa nếm thử đi ra ngoài gây rắc rối, rất nhiều lúc người nhà đều xem không được nàng, lén lút đi ra ngoài gây rắc rối, nhớ tới có một lần Lam Ngọc hơn nửa đêm chạy đến, bởi vì không có lái xe, trên người lại không mang tiền, đi ở ven đường thời điểm phát hiện một nam một nữ chính đang ra chiến. Người nói xem liền nhìn, còn nên ngang xem, người nói người lấy điện thoại di động lục tượng cũng coi như, còn đi tới nhân gia làm việc người bên cạnh lục tượng. Ngươi để cái mệt quá chừng nam chủ như thế nào cho phải. Kết quả người đàn ông kia, không nói hai lời thấy Lam Ngọc dài đến thực sự thủy linh, ném mình bạn gái, thẳng đến Lam Ngọc mà tới. Mà hắn bạn gái vượt qua thân đến, nhìn thấy nam nhân si hán bình thường liền muốn chạy về phía Lam Ngọc, ngồi xổm người xuống, mạnh mẽ một cái cắn đứt vật kia. Sau đó nam nhân đi tòa án kiện hình, cáo không phải bạn gái mình, mà là Lam Ngọc, nói Lam Ngọc ảnh hưởng nghiêm trọng mình nửa cuối cuộc đời sinh hoạt. Mà Lam Ngọc nói, ta chỉ là xem cái náo nhiệt. Ai biết nói này nữa như vậy tàn nhẫn à, nếu như là ta miệng, có thể không khí lực lớn như vậy, lúc đó Lam Ngọc nói xong, toàn trường vỡ tổ. Số tử, 1719, chương 4329, cầm người bắt. Lam Ngọc cho Quan Vũ giảng nàng lấy trước một ít chuyện, Quan Vũ cũng nghe man thú vị, nàng lung tung không có mục đích cầm lái. 800, Quan Vũ đều khốn muốn ngủ, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu à? Quan Vũ hỏi. Lam Ngọc không đáp lời, Quan Vũ cố ý nói ra. Người có phải là muốn lấy thân báo đáp để báo đáp ta đêm đó ba người giải quyết khó khăn đây? Lam Ngọc một chân phanh lại đứng ở ven đường, cười hì hì nói ra, tốt. Lam Ngọc hành động này cầm Quan Vũ sợ hết hồn, hiện tại nữ hài đều nhanh như vậy thả à? Sớm một chút về nhà ngủ đi thôi. Quan Vũ nói mở cửa xuống xe. Xua tay trận một chiếc taxi, Lam Ngọc nhìn xe taxi rời đi, thở phì phò cổ khuôn mặt nhỏ, nói ra, hừ, bổn tiểu thư cái nào điểm không tốt? Nơi nào để người không lọt mắt? Muốn truy cầu bổn tiểu thư người, đừng nói xếp hàng, chính là nằm trên mặt đất hướng về trên chống chất, cũng có tháp truyền hình cao như vậy, ngươi chờ, bổn tiểu thư nhất định phải cầm người bắt, câu nói kia nói thế nào tới. Ngươi nhất định sẽ ngã vào bổn tiểu thư dưới váy, chờ xem. Lam Ngọc vốn là dự định cùng Quan Vũ đến cầm kích thích, vui đùa một chút xe chấn động cái gì, nhưng là không nghĩ tới cái này Quan Vũ lại chạy trốn. Quan Vũ làm xe taxi không có trực tiếp về nhà, hắn muốn một người yên lặng một chút. Tùy tiện ở một cái giao lộ sau khi xuống xe, ở lối đi bộ đi dạo, lấy trước mình đến tột cùng là cái hạng người gì. Bên người tất cả mọi người không muốn nói cho mình, chỉ có Tiết Tĩnh đã từng nói câu nào, chính là mọi người đều không hy vọng nhìn thấy mình quá mệt mỏi. Lấy trước mình mệt lắm không? Các loại sự tình phát sinh, mình lấy trước hẳn là rất lợi hại, tất cả mọi người đều kính nể cùng sợ sệt mình, thế nhưng hiện tại mình cùng người bình thường không khác biệt gì, chỉ là trong cơ thể có một ít tu vị thôi. Hiện tại có chút muốn phải trả lời ký ức kích động, Quan Vũ hiện tại hiểu rõ rất nhiều mình mất trí nhớ chuyện lúc trước, đương nhiên, những chuyện này là Quan Vũ buộc Ngụy Hồng Vĩ nói, Ngụy Hồng Vĩ là giang hồ, đây là toàn bộ Trương Hoàng Đô biết đến sự tình. Tiết Tĩnh biết nói Ngụy Hồng Vĩ cùng Quan Vũ quan hệ cũng không tệ lắm, đã sớm đã cảnh cáo Ngụy Hồng Vĩ, không nên cùng Quan Vũ đề cập chuyện lúc trước. Nhưng là ở Quan Vũ cưỡng bức dụ dỗ bên dưới, Ngụy Hồng Vĩ bao nhiêu vẫn là nôn lộ ra một chút, thế nhưng Quan Vũ cũng biết nói Tiết Tĩnh để Ngụy Hồng Vĩ cấm khẩu sự tình, còn Ngụy Hồng Vĩ cùng mình nói tới nửa thật nửa giả, Quan Vũ hiện tại cũng là bán tín bán nghi. Nếu như dựa theo Ngụy Hồng Vĩ nói tới mình, này lấy trước mình quả thực như thần tồn tại, cũng căn bản không thể chạm đến những người bình thường này sinh hoạt vòng bên trong. Nếu như đúng là như vậy, này mình cũng thật là đủ mệt, nhưng thật là bị tất cả mọi người sùng bái đối tượng. Quan Vũ kẻ nhạt đè lên đường cái, các ngươi muốn làm gì? Cứu mạng à? Một thê thảm nữ sinh vang lên, hiện tại là lúc nửa đêm, hơn nữa lại nằm ở hẻo lánh cấp thấp, trên đường phố đừng nói người, liền cái quỷ đều không có. Nơi như thế này hơn nửa đêm xuất hiện nữ sinh hô cứu mạng, quá được rồi, lại muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Quan Vũ bước nhanh hướng về trước, chuyển qua một cái đường nói sau khi, phía trước là một cái trồng rừng cây dương, ở đèn đường hèn mọn tia sáng dưới, Quan Vũ nhìn thấy mấy đại hán vây quanh một cái ngồi dưới đất bé gái, hai tay hai chân đều bị trói trụ. Ta van cầu các ngươi, thả ta đi, ta nhất định sẽ cảm kích các ngươi. Nữ hải tiếng nói rất êm tai. Kha kha kha, thả người. Đại gia ta đã thời gian rất lâu không khai trai, thật vất vả cho tới người như thế cái như nước trong veo em gái. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền thả người, cầm đại gia mấy cái hầu hạ được rồi, tạm tha người một cái mạng, ngươi thấy thế nào? Ha ha ha. Lúc này Quan Vũ ở đường nói khúc quanh, bé gái này mệnh thật tốt, gặp phải anh hùng, Quan Vũ hiện tại vị trí khoảng cách còn khá xa, nơi này rất khó bị phát hiện. Từ âm thanh trên nghe tới, con gái hẳn là rất đẹp, thật xa Quan Vũ liền nghe đến mấy đại hán nuốt nước miếng âm thanh. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ hải tiếng nói càng ngày hoang mang. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi muốn cho chúng ta làm cái nào? Ngươi đại hán không ngừng trêu chọc. Một người trong đó đại hán rõ ràng đã không kịp đợi, duỗi ra nhạ lớn bàn tay, hướng về con gái váy chụp tới. Nữ hài ở dùng sức hướng về sau di chuyển này thân thể của chính mình, trong miệng kinh hoàng gọi nói, cứu mạng à, người tới đây mau, cứu mạng à. Ha ha ha, người tên đi, ngươi tên âm thanh càng lớn, đại gia càng hưng phấn, dùng sức tên đi, sảng khoái gọi ra. Đại hán nói chuyện đồng thời, nước miếng trong miệng đã chảy ra. Nên mình ra trận thời điểm, cẩn thận xem qua mấy đại hán sau khi, Quan Vũ biết nói đối với phó bọn họ cũng không lao lực, chủ yếu là muốn ở đối phương vẫn không có phát hiện tình huống dưới động thủ mới vì là thượng sách, không phải vậy chờ đối phương phát hiện sau khi nhất định sẽ kèm hai bên bé gái này, này đến thời điểm liền vướng tay chân. Dừng tay. Quan Vũ vừa mới chuẩn bị động thủ, bị hai chữ này nói sững sờ, một đại hán dồn dập quay đầu lại tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, ai? Mới chuẩn bị ra tay Quan Vũ. Nghiêng người lại trốn ở ven đường khúc quanh. Chỉ thấy lại một cô thiếu nữ thân mặc màu đen trang phục, mái tóc dài màu đen cũng chỉnh tề bàn ở sau gáy, toàn thân đều bao vây ở trong bóng tối, chỉ có tấm kia trắng nón mặt cười, ở trong đêm tối có vẻ mười phân rõ ràng. Tên thiếu nữ này từ dương thụ trong rừng chậm rãi đi ra, mấy đại hán ngụm nước cùng hơn nhiều, không sai, rừng cây dương trong đi ra tên thiếu nữ này, dài đến tuyệt mỹ, vóc người có thể nói là nóng bỏng đến bạo. Bất quá Quan Vũ lại hết sức cảnh giác. Bởi vì hắn từ tên thiếu nữ này ngạch trên người cảm giác được một luồng sát khí, hơn nữa tên thiếu nữ này công phu không đơn giản, trên người truyền đến sát khí cũng là gặp quá nhiều lần sinh tử ma luyện ra đến, thiếu nữ xinh đẹp sát thủ hạ. Mấy đại hán còn không phản đối, cho rằng lại có cựu không công đưa thượng môn đến, một người trong đó đại hán chảy ngụm nước nói ra, đại ca, cái này được, ta yêu thích cái này, này tiểu nộn ra rẻ thật trắng à, phòng trừng vừa bấm đều có thể bấm ra thủy đến, à, thèm chết ta rồi. Đại hán nói, đã có thể bỏ đi áo của chính mình, hải vực hạ thân lớn của lót, bị trói trên đất con gái thấy cảnh này nghẹo cổ nhắm hai mắt lại, trong miệng kêu la nói, à nha, thực sự là buồn nôn chết rồi. Được, bưu tử, cái này hắc y phục liền để người đi tới được rồi, đại ca ta vẫn là yêu thích trên đất cái này nộn. Đại hán nói cũng bắt đầu cởi quần áo. Quan Vũ hiện tại bắt đầu vì là này mấy đại hán lắc đầu, này mấy đại hán còn ở làm xuân thu đại mộng, hoàn toàn không biết đối diện thiếu nữ lợi hại. Phỏng chừng một hồi chết cũng không biết nói sao chết. Ngồi dưới đất thiếu nữ vốn tưởng rằng đến rồi cứu tỉnh, nhưng là không nghĩ tới người đến nhưng là cùng mình như thế, là cái nhược không trải qua gió nữ tử, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm, nàng hiện tại hy vọng xa vời duy nhất chính là, để mình chết sảng khoái điểm đi. Đọc truyện với chọe nù ạ toa.net thiếu nữ mặc áo đen từng bước hướng đi mấy đại hán, kha kha kha, đại ca, cái này hắc y thường đủ nghe lời ạ, mình liền đi tới, kha kha kha. Số tử, 1689, chương 4330, ai u. Ngồi dưới đất thiếu nữ vốn tưởng rằng đến rồi cứu tình, nhưng là không nghĩ tới người đến nhưng là cùng mình như thế, là cái nhược không trải qua gió nữ tử, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử thần giáng lâm, nàng hiện tại hy vọng xa vời duy nhất chính là, để mình chết sảng khoái điểm đi. Thiếu nữ mặc áo đen dừng bước, không có bất kỳ biểu lộ gì nói ra, các ngươi hiện tại cút đi, vẫn tới kịp. Ha ha ha, tiểu nữ, ngươi là đang hù dọa đại gia sao? Đại gia liền yêu thích người loại này lạnh lùng thái độ, đến đây đi, đại gia đã không kịp đợi. Quan Vũ trốn ở một bên cảm thấy có chút ngạc nhiên, cái này thân thủ bất phàm nữ tử làm sao lại xuất hiện tại nơi này đây? Nơi này mấy dặm bên trong cũng không có khu dân cư, lẽ nào thật sự là nghe được trên đất thiếu nữ cầu cứu mới tới được sao? Thiếu nữ mặc áo đen hai chân hơi mở ra, sau đó tay phải nhẹ nhàng vùng một cái, một đạo hàn mang bắn ra, lời mới vừa nói đại hán còn chưa kịp phản ứng, yết hầu bị lưỡi dao sắc đâm thủng, đại hán hai tay bưng yết hầu, nằm trên đất thân thể không ngừng run run. Còn lại mấy vị đại hán đều ngẩn người ở đó, bọn họ căn bản cũng không có thấy rõ thiếu nữ mặc áo đen hành động, cho rằng lại có người lại đây, chính đang cởi quần đại hán nhìn chung quanh, kinh sợ nói, ai? Ai? Đi ra! Cởi quần áo đại hán có chút sợ sệt, cho dư mấy đại hán sử dụng cái màu sắc, quần cũng không kịp mặc trên, xoay người liền chạy. Để Quan Vũ kỳ quái chính là, thiếu nữ mặc áo đen cũng không có ngăn cản, tùy ý mấy đại hán biến mất ở trong bóng tối. Nằm trên đất đại hán đã không có khí tức. Thiếu nữ mặc áo đen đi tới phía trước, lúc này ở đèn đường yếu ớt chiếu dọi xuống, Quan Vũ mới hoàn toàn nhìn rõ ràng thiếu nữ mặc áo đen mạo, tướng mạo đáng yêu đến cực điểm, điển hình một cái tiểu la lị, da thịt trắng như tuyết không có một tơ huyết sắc. Không nghĩ tới như thế một cái đáng yêu tiểu la lị, thân thủ lại như thế cao, hơn nữa giết cá nhân căn bản liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Đi ra đi, chớ né, trên đời nam nhân đều một cái túng hình dáng. Thiếu nữ mặc áo đen nói nói, Quan Vũ còn có chút buồn bực. Nàng là ở nói chuyện với người nào đây? Cho rằng lại người đến, nhìn chung quanh một thoáng. Nhìn cái gì vậy? Chính là nói người đây, đi ra đi. Thiếu nữ mặc áo đen lại nói. Quan Vũ không nghĩ tới đối diện lại có thể phát. Mình, xem ra thiếu nữ mặc áo đen này năng lực, so với mình dự liệu muốn cao à lại bị phát hiện, vậy thì đi ra đi. Quan Vũ nhắm mắt đi ra, hy vọng đối phương đối với mình không có địch gì mới được, mình chỉ là đi ngang qua mà thôi. Quan Vũ đi sau khi đi ra nói ra, ngạch. Ta nói vị này tiểu mỹ nữ à, vừa nãy ta nhưng là cái gì cũng không thấy à, người này là chết như thế nào ta không biết, thế nhưng ta biết chắc không có quan hệ gì với ngươi. Như thế chỉ là vì để cho đối phương đừng đối với mình sản sinh địch ý, vốn là chuyện này cùng mình không hề có một chút quan hệ, không cần thiết trộn đều đi vào, coi như là cùng hai vị tiểu mỹ nữ có quan hệ, này mình cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thiếu nữ mặc áo đen nhìn thấy Quan Vũ sau khi hơi quất một cái lông mày, không nghĩ tới người đàn ông này lại thâm tàng bất lộ. Là cao thủ. Tay phải lôi kéo, cởi xuống roi ra bên hông. Chi trước Quan Vũ còn tưởng rằng thiếu nữ mặc áo đen này bên hông quấn quýt lấy đồ vật là đai lưng trang sức phẩm loại hình, không nghĩ tới lại là cái dài hơn 2 mét roi ra. Thiếu nữ mặc áo đen cởi xuống roi ra sau khi, quang rung động đùng đùng, ở bầu trời tăm tối trong không ngừng tạo nên tiếng vang. Thiếu nữ mặc áo đen đột nhiên kéo tới một roi, Quan Vũ do bất cẩn bị nhốt rồi phần eo, thiếu nữ mặc áo đen dùng sức lôi kéo. Quan Vũ cả người hướng về thiếu nữ mặc áo đen bay đi. Đồng thời Quan Vũ phát hiện thiếu nữ mặc áo đen tay trái có một tia sáng, quả nhiên là cầm trong tay một cái tinh xảo tiểu đao. Quan Vũ không nghĩ tới thiếu nữ mặc áo đen nói đánh là đánh, vậy thì không thể trách ta. Quan Vũ duỗi ra hai tay, thẳng đứng kích hắc ý bộ ngực của thiếu nữ chụp tới. Thiếu nữ mặc áo đen thấy Quan Vũ hành động, dưới tình thế cấp bách dùng sức lôi một thoáng roi, Quan Vũ lại bị đuổi về tại chỗ. Thiếu nữ mặc áo đen tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Nếu là người bình thường mới vừa thân thể trên không trung, căn bản không thể nắm giữ cân bằng đột kích kích mình, xem ra đối phương thật sự không đơn giản. Này, mỹ nữ, chúng ta không cừu không oán, ngươi làm gì tới liền đánh à? Quan Vũ phiền muốn hỏi. Thiếu nữ mặc áo đen hơi giận nói, gọi ta mỹ nữ liền không được. Thiếu nữ mặc áo đen tay trái run lên, vứt ra vừa nãy nắm trong tay tiểu đao, một đạo hàn mang trong nháy mắt bắn về phía Quan Vũ. Quan Vũ hơi nghiêng đầu, ở quay lại đến đồng thời. Trong miệng cắn một cái sắc bén mà tinh mỹ tiểu đao. Hút, Quan Vũ dùng sức tắm một cái mũi, chậm rãi nói, hoa, đao này lại thơm như vậy, dùng để giết người thực sự là đáng tiếc, ngẫm lại chủ nhân của nó có thể sẽ càng hương đi. Lần này thiếu nữ mặc áo đen là thật tức rồi, bất quá lại thật là kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có thể dùng miệng cắn vào mình phát ra ngoài truy thủ. Thiếu nữ mặc áo đen hành động không chậm, vứt ra trong tay roi ra, thẳng đến quan vũ mặt, quan vũ lại hơi nghiêng người thần tay nắm lấy roi ra cuối cùng. Dùng sức lôi kéo, cầm thiếu nữ mặc áo đen kể cả roi ra trực tiếp kéo vào trong ngực, hút, ta quả nhiên không đoán sai, bản thân muốn so với tiểu đao hương hơn nhiều, thật tốt người. Vô liêm sỉ. Thiếu nữ mặc áo đen tức giận mắng một tiếng, nhưng là mình đã ở nhân ra trong lòng, thân thể không thể động đậy, vung ra roi ra, đưa tay liền muốn phiến quan vũ một bạt hai. Quan vũ nắm lấy cổ tay của đối phương sau khi, nói ra, mị nữ, tính khí như thế táo bạo à, như vậy nhưng là không ai thèm lấy nha, bất quá ta yêu thích, không bằng hãy cùng ta đi. Hắc y mị nữ tức giận thở hổn hển, mình dài như thế lớn còn chưa từng bị nam nhân bắt nạt như vậy quá, người đàn ông này nhất định phải chết. Thiếu nữ mặc áo đen tay trái ở phía dưới rốt cục có thể hành động một tia cơ hội. Xoay ngược lại tay trái, vô một cái ở quan vũ khố bộ, ai ú ta thảo, tiểu gia vận mệnh à. Quan vũ bị đau nhất thời buông ra thiếu nữ mặc áo đen, bưng khố bộ đau đến nhe răng niết miệng, không nghĩ tới xinh đẹp như vậy tiểu la lị, lại dưới loại này hát thủ. Quan vũ nói nói, thấy quan vũ tỏ rõ vẻ bị đau dáng vẻ, ngồi dưới đất con gái đều nhìn ra, quan vũ thật sự ngạch rất đau. Thiếu nữ mặc áo đen mới vừa bắt này một cái lực nói có thể không nhẹ à. Thiếu nữ mặc áo đen tránh thoát quan vũ ôm ấp sau khi, biết nói mình không phải đối thủ của đối phương, lần sau lại để ta gặp được người, ta nhất định sẽ giết người. Nói xong thiếu nữ mặc áo đen liền biến mất ở rừng cây dương trong. Không nghĩ tới đối phương nói đi là đi, quan vũ hiện tại cũng không như vậy đâu, cũng không thể cầm cái tiểu mỹ nữ, vứt tại này mặc kệ đi, quan vũ trên trước hỗ trợ cầm dây thừng mở ra. Quan vũ mới vừa đi tới bị bắt cóc thiếu nữ mặc trước. Một trận phanh lại âm thanh truyền đến, quan vũ quay đầu nhìn lại, trên xe xuống tứ cảnh sát, trong đó hai cảnh sát mang theo thương, kiến giải trên nằm một kẻ đã chết, cảnh sát lập tức móc ra thương nói ra, đừng núp đích, ngồi trồm hôm trên mặt đất hai tay ôm đầu, hiện tại cho rằng người cùng một loại vụ án giết người có quan hệ, xin mời người trở lại hiệp trợ điều tra, xin ngươi phối hợp. Bang này não tàn cảnh sát, đến rồi cũng không hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, liền cầm mình làm hiểm phạm vào. Số tử, 1766. Chương 4331, đừng sợ. Không trách thiếu nữ mặc áo đen nói đi là đi, hóa ra là đã sớm phát hiện cảnh sát muốn tới, nàng đúng là đi rồi, cầm mình vứt tại hỗn loạn này. Toàn tập đạo loạn. Quan vũ không rõ nói ra, nhân dân tốt cảnh sát, ta nhưng là lương dân, không phải bại hoại, người này cũng không phải ta giết. Lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Cảnh sát nắm thương chỉ vào quan vũ đầu. Quan vũ không có cách nào à? Không thể làm gì khác hơn là nghe theo, lần này nhưng làm ta hoan uổng phá hủy. Thiếu nữ mặc áo đen này, tiểu gia lần sau nhất định tìm người tính sổ. Một tên cảnh sát đi kiểm tra một chút đại hán thi thể, nói ra, đã tử vong, bị lưỡi dao sắc đâm thủng yết hầu, chảy máu quá nhiều mà chết. Nam thương cảnh sát đúng dịp thấy quan vũ trong tay cầm một cái tinh xảo tiểu truy thủ, tức giận nói, còn nói người không phải người giết, người trong tay nắm chính là cái gì? Đây chính là hung khí, là tốt nhất chứng cứ. Xong. Quan vũ trong tay xác thực còn nắm này thanh mang theo hương vị tinh xảo tiểu đao, cùng thiếu nữ mặc áo đen đánh giết này đại hán dùng hung khí hẳn là như thế, lần này mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Một người khác cảnh sát đi tới thiếu nữ bên người, bang thiếu nữ mở ra dây thừng, thiếu nữ nói, cảnh sát thúc thúc, các ngươi hiểu lầm, cũng không phải người đại ca này ca bắt cóc ta, cái này chết đi nhân tài là bắt cóc ta, còn có mấy cái đã chạy, người này cũng không phải đại ca ca giết. Cảnh sát nhìn chung quanh tình huống nói ra, tiểu muội muội. Đừng sợ, người này hiện tại không dám đả thương làm hại người, vừa nãy người nói người này không phải hắn giết đến, này trong tay hắn hung khí là chuyện gì xảy ra? Nơi này còn có những người khác sao? Có à, là mới vừa có cái tỉ tỉ vì cứu ta, mới giết người này, đại ca ca là sau khi mới đến, ở các ngươi tới chi trước, cái tỉ tỉ đã đi rồi. Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói, quan vũ trong lòng cái này an ủi à, rốt cục có người đứng ra cho mình làm chủ. Quan vũ nói, ta đều nói rồi ta không phải người xấu, trong tay ta cũng không phải hung khí, chân chính hung khí hẳn là còn ở phụ cận, các ngươi đúng là tìm xem à. Tuy rằng có thụ hại thiếu nữ giải thích, nhưng cảnh sát vẫn không có đối với quan vũ thả lỏng cảnh giác, hai cảnh sát nhìn quan vũ, còn lại hai tên cảnh sát cầm đèn tin ở bốn phía tra tìm manh mối. Đẹp đẽ tiểu mỹ nữ chạy đến quan vũ bên người nói ra, đại ca ca, vừa mới tỉ tỉ tại sao muốn ra tay với ngươi đây? Ta cũng không biết, khả năng nàng một vị ta là cái người xấu đi. Quan vũ trả lời nói, đại ca kia ca người có phải là người xấu đây? Chu Yên của tôi nét cái này, hẳn là không phải chứ. Quan vũ u buồn một thoáng trả lời, không nghĩ tới cô bé này vấn đề như thế mới mẻ. Đại ca ca, ta tên Kiều Na, ngươi tên gọi là gì vậy? Hả, ta tên Quan Vũ, ngươi gọi ta Quan ca ca hoặc là Vũ ca ca cũng có thể. Không, ta liền yêu thích gọi ngươi đại ca ca. Kiều Na hướng về Quan Vũ bên người hơi di chuyển, rồi ra ngón tay út chỉ Quan Vũ khố bộ, hỏi nói, đại ca ca, ngươi núi ấy còn có đau hay không? Sẽ không xấu đi chứ? Quan Vũ sạm mặt lại, đây là nhà ai em gái nhỏ à? Vấn đề này quá treo hiểu rõ đi, Quan Vũ cười khẩy nói, vẫn là rất đau, hơn nữa không phải bình thường đau, này mấy cái ngốc cảnh sát còn không cho ta động, bằng không như vậy, cầm người giúp ta vò vò. Kiều Na chỉ là quan tâm Quan Vũ, không nghĩ tới Quan Vũ lại đưa ra như thế quá mức yêu cầu, kỳ thực túi đầu nhìn một chút Quan Vũ khố bộ, nói ra, xem ra vừa nãy tỷ tỷ vẫn là ra tay nhẹ điểm, hẳn là cầm bên trong hai cái trứng trứng bóp nát mới tốt. Ta má ơi, Quan Vũ nhất thời chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nghĩ thầm, này thế nói nữ nhân làm sao đều yêu thích từ trứng trứng ra tay à, thực sự là không chịu được. Cái này Kiều Na bộ ngực cũng không nhỏ, ở Quan Vũ mặt trước loáng một cái, Quan Vũ thật muốn nắm trong tay tiểu đao cầm phía trước này một mảnh vải vóc cắt, nhìn bên trong phong quang. Nhìn qua Kiều Na cũng là 16, 17 tuổi, nam, nữ chuyện nhưng là binh bại không ít, hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm à, như Tiết Tĩnh Không cũng trưởng thành sớm sao. Bất quá Tiết Thiên Tĩnh đến để nhiều lớn hơn Quan Vũ đúng là quên. Triệu đội, ở một thân cây phát hiện một cái đồng dạng tiểu đao. Một người cảnh sát lại đây nói. Quan Vũ nghĩ thầm, vừa nãy thiếu nữ mặc áo đen kia thực sự là không đơn giản à, chỉ riêng này một tay phi đao tuyệt kỹ sẽ bất phàm, khó nói là tiểu lý phi đao truyền nhân sao. Rốt cục rửa sạch Quan Vũ hiềm nghi, cảnh sát cho Quan Vũ làm một phần ghi chép, liền đi, chính là cái này Kiều Na, nói cái gì cũng phải làm cho Quan Vũ đưa nàng về nhà. Quan Vũ lại không lái xe, làm sao đưa hả? Ngạch, này người biết nói nhà ngươi đi như thế nào sao? Ngươi nhà ở cái nào hả? Quan Vũ hỏi. Tiểu Na lắc đầu một cái, trong lòng thầm hận mới vừa này mấy cảnh sát, nên đến thời điểm không đến, nên lúc đi vẫn đúng là hắn sao đi rồi. Quan Vũ đầu lại lớn hơn, không có cách nào lại cho cục cảnh sát gọi điện thoại, để cảnh sát người đến cầm Tiểu Na đưa đi. Tiểu Na tối vẫn không nhàn rỗi, hỏi hết đông tới tây, lách tách cạch cạch nói cái không chơi. Cuối cùng không cái gì hỏi bắt đầu cho Quan Vũ đem cố sự, Quan Vũ muốn điên lên rồi. Đợi nửa ngày, cảnh sát rốt cục đến rồi, Tiểu Na trước khi đi nói ra, đại ca ca, nhất định phải chú ý bảo vệ tốt chứng chứng nha. Quan Vũ cười hì hì cùng Tiểu Na xua tay, thầm nghĩ, người có thể đi nhanh một chút đi, có thể nháo rất chết ta rồi, cái tên này là lời nói lao à thực sự là không chịu được. Tiểu Na mới vừa đi, Ngụy Hồng Vĩ gọi điện thoại tới, không biết nói này hơn nửa đêm Ngụy Hồng Vĩ có chuyện gì gấp, Quan Vũ tiếp cú điện thoại. Vĩ ca, muộn như vậy, chuyện gì hả? Quan ca, có người thông báo ta nói nhìn thấy Hàn Kiều, nói là ở Hồng Cầu phố lớn bên kia, ta chính đang chạy tới, ngươi hiện tại ở chỗ nào? Ta hiện tại vị trí, hẳn là dài Dũng Đại Lộ nơi này, ngươi tới đón ta, sau đó chúng ta cùng đi chứ? Quan Vũ cúp điện thoại sau khi không lâu, Ngụy Hồng Vĩ lái xe lại đây. Quan Vũ sau khi lên xe hỏi nói, tin tức có thể tin được không? Tin tức hẳn là tin cậy, ta còn cố ý xác nhận một thoáng, đúng rồi Quan ca. Ngươi tìm cái này Hàn Kiều làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tìm hắn để gây sự sao? Ngươi nói vừa vặn ngược lại, ta là muốn cùng hắn làm huynh đệ. Quan Vũ cười cười nói. Số 1, cái này Hàn Kiều hẳn là cái giảng nghĩa khí người. Thứ 2, hắn bối cảnh rất thâm hậu, nói không chắc ngày sau có cần phải địa phương. Đến Hồng Cầu phố lớn, nơi này cũng thuộc về là phồn hoa khu vực. Ngụy Hồng Vĩ chỉ vào một nhà giải trí hội sở nói ra. Có người nói liên tục 2 ngày Hàn Kiều đều xuất hiện ở cái này hội sở bên trong. Quan Vũ nhìn kỹ một chút bốn phía, này một đời, này không phải Phan Hiểu Hà ca ca Phan quá sinh nhà trọ lâu sao? Giải trí hội sở bên trong là mấy tòa nhà kiến trúc lâu, chính là Phan quá sinh nhà trọ lâu, Phan Hiểu Hà liền trụ ở bên trong. Đi thôi, xuống xe vào xem. Quan Vũ nói. Hai người đi tới giải trí hội sở cửa, tiếp khách tiểu thư lập tức nên tiếp tới, vi cười nói ra, hoan nghênh hai vị tiên sinh quang lâm. Xin hỏi có nhu cầu gì trợ giúp sao? Số tử, 1704. Chương 4332, liều mạng cứu giúp. Tiếp khách tiểu thư dài đến sắc thực đủ đẹp đẽ, Ngụy Hồng Vĩ trên xem xét vài lần nói ra, không cần, chúng ta đi vào tìm cá nhân. Tiếp khách tiểu thư khách khí nói, hai vị kia tiên sinh xin cứ tự nhiên. Quan Vũ mới vừa vào giải trí hội sở phong khách, mới phát hiện trong này một người đàn ông đều không có. Quan Vũ cái Ngụy Hồng Vĩ hầu như tìm khắp cả giải trí hội sở. Đừng nói không nhìn thấy Hàn Kiều cái bóng, liền người đàn ông cái bóng đều không nhìn thấy. Quan Vũ có chút kỳ quái, đây là tình huống thế nào? Đi ra vừa nhìn mới biết nói, đây là một nhà nữ nhân dưỡng sinh giải trí hội sở, đi vào chi trước làm sao liền không nhìn kỹ rõ ràng đây, bị bên trong đàn bà nhóm chuyện cười nửa ngày. Quan Vũ hoán giận nói, Thảo, ngươi tin tức này này tên chuẩn xác, ngươi đại gia, làm hại tiểu gia ta bị người ta chuyện cười hơn nửa đêm. Ngụy Hồng Vĩ thật không tiện gãi gãi đầu, nói ra, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không sai à, làm sao có khả năng là cô gái dưỡng sinh hội sở đây. Kỳ thực Quan Vũ cũng là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể tạm thời còn không phát hiện không đúng chỗ nào. Đến không một hồi, Ngụy Hồng Vĩ cầm Quan Vũ đưa trở lại, không nghĩ tới Tiết Tĩnh lại còn chưa ngủ, nói là lo lắng Quan Vũ an toàn ngủ không được, lấy trước Tiết Tĩnh sẽ không như vậy à, ngày hôm nay việc này làm sao? Quan Vũ hết sức tò mò, làm sao chuyện ngày hôm nay đều kỳ quái như thế? Ngày thứ hai khi đi học mới biết nói, Phan Hiểu Hà mời nghỉ bệnh, Quan Vũ có chút bận tâm, có phải là tư liệu nhịp điệu làm lỡ, mà trong cơ thể nàng này cũng không bị khống chế năng lượng phản bác tổn thương thân thể. Buổi trưa tan học thời điểm Quan Vũ đi mời một buổi trưa giả, mới ra cửa trường học, thật xa liền nhìn thấy một chiếc Hãn Mã Việt ra xa từ viện đến gần, xong, khẳng định lại là Lam Ngọc cái tiểu nữ đến rồi, cô nàng này quá có thể dính người, vẫn là nhanh chạy đi. Quan Vũ chuẩn bị trực tiếp tiến vào bên cạnh phòng cà phê bên trong trước tiên tránh một chút. Quan Vũ, người chạy đi đâu? Một tiếng cao vút giọng nữ truyền đến, xong đời, bị phát hiện. Lam Ngọc xe Việt dã mở cùng tựa như phát điên, như bay tốc độ đến Quan Vũ mặt trước, e sợ Quan Vũ chạy giống như, Lam Ngọc xuống xe nói, Quan Vũ, ngươi có phải là buổi chiều xin nghỉ? Biết nói người xin nghỉ sau khi ta ngay lập tức sẽ tới rồi, xin nghỉ làm gì đi à? Có phải là muốn tìm ta ra ngoài chơi? Quan Vũ thực tại là không chịu được, này trời ơi đều là thần tiên à. Mình buổi chiều xin nghỉ cũng bất quá có 10 phút, thời gian ngắn như vậy liền bị nha đầu này biết rồi. Ai nói cho ngươi ta buổi chiều xin nghỉ? Ta chỉ là muốn đi phòng cà phê uống ly cà phê mà thôi, sau khi còn phải đi về đi học đây. Quan Vũ nói. Ồ, không xin nghỉ sao? Khó nói tình báo của ta sai lầm. Được rồi, uống cà phê ta cũng không ngại, chúng ta cùng uống đi. Lam Ngọc nói trên trước ôm Quan Vũ cánh tay. Không nghĩ tới nha đầu này lại ở Trương Hoàng bên trong cũng coi nhạn tuyến, xem ra nàng đã thông báo mắt của nàng tuyến bất cứ lúc nào dám thị mình. Quan Vũ thiếu kiên nhẫn nói ra, ai nha, được rồi, ta còn có việc gấp đây, ngươi đừng nghịch được không? Có chuyện gì gấp, ta đưa ngươi đi đi, có chuyện gì có thể ta còn có thể giúp đỡ được việc đây. Quan Vũ thực sự là hết cách rồi, biết nói ngày hôm nay không mang theo nàng, nàng là chắc chắn sẽ không để mình đi rồi, nói ra, này đi thôi, đi hồng cầu nhà trọ. Làm Lam Ngọc xe, Quan Vũ đến hồng cầu nhà trọ sau khi, thẳng đến Phan Hiểu Hà gian phòng, gõ vài cái lên cửa sau khi không có phản ứng, thật giống trong nhà không ai như thế, Quan Vũ cũng lên, cao cấp cửa chống trộm, bị Quan Vũ hai chân liền đá văng, một bên nhìn Lam Ngọc cực kỳ hưng phấn, nàng là cái mãi mãi cũng không sợ phiền phức đại sự tiểu người. Lam Ngọc nhỏ giọng nói, quá kích thích. Quan Vũ xông sau khi đi vào Lam Ngọc cũng đi theo vào, xông vào phòng ngủ phát hiện đã nằm ở trạng thái hôn mê Phan Hiểu Hà. Quan Vũ nắm lên nàng một cái tay bắt mạch, thực tại dọa Quan Vũ nhảy một cái, Phan Hiểu Hà mạch tượng đã tiếp cận đình chỉ, không nửa phút mới nhẹ nhàng nhảy một thoáng. Quan Vũ gấp nói, Lam Ngọc, nhanh đi phòng tắm thả đầy nước nóng, muốn 50 độ dĩ thượng nước nóng, nhanh lên một chút. Thấy Quan Vũ vẻ lo lắng, Lam Ngọc không dám chế lại, lập tức chạy vào phòng tắm nhường. Quan Vũ nâng dậy Phan Hiểu Hà thân thể, nhị lượng đối lập ngồi khoanh chân, bốn trưởng đối lập, Quan Vũ nội lực xông vào Phan Hiểu Hà trong cơ thể. Sau khi đi vào mới chính thức sợ hãi đến Quan Vũ gần chết. Nay cỗ thuần âm năng lượng, như tựa như phát điên, hầu như đã đem Phan Hiểu Hà gân mạch đếm xem đụng gãy, có thể là vì trả thù Phan Hiểu Hà, chi trước Quan Vũ hỗ trợ thu phục một chút năng lượng, mà còn lại những kia năng lực hiện tại khởi xướng chí mạng trả thù, ở Phan Hiểu Hà trong thân thể đấu đá lung tung, dường như muốn cùng đồng quy vu tận. Thủy để tốt. Quan Vũ nghe được sau khi, vẫn may nhấc lên. Lam Ngọc chỉ thấy Quan Vũ cùng Phan Hiểu Hà thân thể từ trên giường chậm rãi bay lên, trực tiếp bay vào trong phòng tắm. Lam Ngọc chạy đến trong phòng tắm vừa nhìn mới phát hiện, hai người đã ngồi ở bồn tắm lớn bên trong. Hoa, Quan Vũ, ngươi sẽ tiên thuật à? Biết bay. Lam Ngọc kinh ngạc nói. Quan Vũ không để ý đến Lam Ngọc nói, dặn dò nói, Lam Ngọc, mau đưa y phục của nàng thoát. À. Lam Ngọc trong khoảng thời gian ngắn có chút sửng sốt, thoát Phan Hiểu Hà quần áo, này Quan Vũ muốn làm gì à? Lời ta nói người không nghe thấy sao? Nhanh lên một chút à. Quan Vũ lần này hầu như là hống đi ra, Lam Ngọc không dám chế lại, trên trước bắt đầu bỏ đi Phan Hiểu Hà quần áo. Sau khi Phan Hiểu Hà toàn bộ thân thể hoàn toàn bại lộ ở Quan Vũ mặt trước, thế nhưng Quan Vũ hiện tại nhưng là một điểm đừng tâm sự đều không có, vẫn may bảo hộ được Phan Hiểu Hà tâm mạch, trực tiếp cùng này cô thuần âm năng lượng giao đánh nhau. Một bên Lam Ngọc trong lòng cũng rất gấp, tuy rằng nàng không biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn Phan Hiểu Hà trắng sám sắc, cùng Quan Vũ đầu đầy mồ hôi ở kẻ ngu đều khó nhìn đi ra, Quan Vũ đang giải cứu Phan Hiểu Hà, hơn nữa vô cùng khó khăn. Giờ khắc này Lam Ngọc phát hiện Quan Vũ phía sau bước lên khói xanh, vốn là bồn tắm lớn bên trong thủy chỉ có 50 độ khoảng trường, nhưng là hiện tại đã cuồn cuộn sôi trào. Quan Vũ sau lưng sẽ bước lên khói xanh là có nguyên nhân, hiện tại Phan Hiểu Hà đã phi thường hư nhược rồi, có thể nói đã tiếp cận tử vong trạng thái, vì lẽ đó đã không chịu đựng nổi lần thứ hai đạp lên. Quan Vũ dùng nội lực bảo hộ được Phan Hiểu Hà tâm mạch sau khi cầm này cỗ thuần âm năng lượng dẫn tới bên trong thân thể của chính mình, bởi vì Phan Hiểu Hà thân thể đã không chịu nổi. Nhưng là Quan Vũ không nghĩ tới chính là, này cỗ thuần âm năng lượng tiến vào trong cơ thể mình sau khi, thật giống bất ngờ hưng phấn, hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế, Quan Vũ đối phó lên liền càng thêm khó khăn. Lam Ngọc phát hiện Quan Vũ màu xanh lam lúc thì trắng lúc thì xanh, Lam Ngọc nóng ruột, đi lấy bên trong một cái khăn lông, chuẩn bị bang Quan Vũ lau đi mồ hôi trên trán. Nhưng là mới vừa đụng một cái Quan Vũ cái trán, Lam Ngọc tay nhỏ trong nháy mắt liền bị nóng cái nước tiểu ngâm, à, như thế năng, hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Quan Vũ hiện tại bên ngoài cơ thể nhiệt độ có ít nhất 100 độ trở lên, không phải vậy làm sao sẽ liền buồn tắm lớn bên trong thủy đều sẽ sôi trào đây. Số tử, 1727. Chương 4333, ta không mang tiền. Quan Vũ sau lưng sẽ bước lên khói xanh là có nguyên nhân, hiện tại Phan Hiểu Hà đã phi thường hư nhược rồi, có thể nói đã tiếp cận tử vong trạng thái, vì lẽ đó đã không chịu đựng nổi lần thứ hai đạp lên. Quan Vũ dùng nội lực bảo hộ được Phan Hiểu Hà tâm mạch sau khi cầm này cỗ thuần âm năng lượng dẫn tới bên trong thân thể của chính mình, bởi vì Phan Hiểu Hà thân thể đã không chịu nổi. Nhưng là Quan Vũ không nghĩ tới chính là, này cỗ thuần âm năng lượng tiến vào trong cơ thể mình sau khi, thật giống bất ngờ hưng phấn, hãy cùng ăn thuốc kích thích như thế, Quan Vũ đối phó lên liền càng thêm khó khăn. Chuyện trước mắt là Lam Ngọc lấy trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới, một người nhiệt độ làm sao có khả năng như thế cao đây, Lam Ngọc có chút nóng nảy, nhưng là hiện tại mình gấp cái gì đều không giúp được, chỉ có thể làm gấp. Quan Vũ ở trong người cùng thuần âm năng lượng liều mạng sự chịu đựng, Quan Vũ đã niêm phong lại hết thể then chốt huyệt mạch, hiện tại chính đang từng điểm cầm thuần âm năng lượng đẩy vào một cái góc chết. Quan Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì giờ khắc này Phan Hiểu Hà còn ở vào trong nguy hiểm, tuy rằng này cỗ thuần âm rất tinh khiết, thế nhưng tính khí táo bạo, rất khó hàng phục để bản thân sử dụng. Quan Vũ phát hiện, thuần âm năng lượng ở trong cơ thể mình càng là làm cản, mà trong cơ thể mình năng lượng liền càng thêm chất phác. Cuối cùng trong cơ thể năng lượng lại từ khí thể trạng thái ngưng tụ thành chất lỏng trạng thái. Gắt gao ngăn chặn cái cỗ thuần âm năng lượng, Quan Vũ mất trí nhớ chi trước nhưng là giới tôn đỉnh cao tồn tại, hàng phục chỉ là một điểm thuần âm năng lượng căn bản là điều chắc chắn. Đang bị thuần âm năng lượng xông tới đồng thời Quan Vũ trong đầu không ngừng thoáng hiện một ít hình ảnh, là hắn trong ký ức không có hình ảnh, khó nói, những thứ này đều là trí nhớ trước kia. Giờ khắc này, thuần âm năng lượng đã bị Quan Vũ bảng lớn nội lực gắt gao bao vây lấy, mà nó cũng không phản kháng nữa, triệt để bị Quan Vũ hàng phục hấp thu. Quan Vũ chậm rãi trương mở mắt, toàn thân thoải mái cực kỳ, biết nói mình được rất tốt tu vị tốc tăng, này cô thuần âm năng lượng thực tại cho mình mang đến quá nhiều chỗ tốt. Bất quá hiện tại âm thuần năng lượng đã bị Quan Vũ toàn bộ hấp thu, đã không có cách nào trả lại Phan Hiểu Hà, hiện tại Quan Vũ duy nhất có thể làm chính là đưa vào một ít nội lực đến Phan Hiểu Hà trong cơ thể, có trợ giúp nàng sau đó tu vị. Lam Ngọc nhìn thấy Quan Vũ trương mở mắt, cao hứng chạy tới, hỏi nói: Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Vừa nãy thực sự là dọa chết ta rồi. Ta không có chuyện gì, hiện tại người đi cửa bảo vệ, không nên để cho bất luận người nào tiến vào tới quấy rầy chúng ta. Quan Vũ nói vung tay lên, Phan Hiểu Hà thân thể xoay chuyển đi qua, quay lưng Quan Vũ. Quan Vũ hai tay chặn lại Phan Hiểu Hà hậu tâm mạch, chậm rãi chuyển vào nội lực. Lam Ngọc nghe lời canh giữ ở cửa, cũng không biết nói đợi thời gian bao lâu. Lam Ngọc đã tựa ở cửa góc ngủ, Quan Vũ già đi tới lắc lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói: Thật là một nha đầu đốc. Trên trước cho Lam Ngọc phê một tấm thảm, lại trở lại nhìn một chút yên tĩnh nằm ở trên giường Phan Hiểu Hà, mới yên tâm. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, không nghĩ tới dùng dòng dã một buổi chiều mới cầm Phan Hiểu Hà trong cơ thể bị hao tổn gân mạch toàn bộ tu bổ lại. Quan Vũ hiện tại cảm thấy có chút hư thoát, ngồi ở phòng khách trên ghế xà lồng, nhập định nghỉ ngơi. À, cứu mạng à. Một tiếng dị dạng tiêm tên, thức tỉnh Quan Vũ. Quan Vũ mới vừa mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người đánh tới. Hóa ra là Lam Ngọc một con đâm vào Quan Vũ trong lồng ngực. Ô ô ô, dọa chết ta rồi, này mộng quá đáng sợ, ô ô ô. Hóa ra là Lam Ngọc nha đầu này làm ác mộng, Quan Vũ nhẹ nhàng lệch cạch phía sau lưng nàng, an ủi nói, chỉ là giấc mộng mà thôi, đừng sợ, không sao rồi. Lam Ngọc ở Quan Vũ an ủi dưới đình chỉ khóc đề, Quan Vũ đứng dậy nhìn một chút Phan Hiểu Hà, Phan Hiểu Hà hiện tại đã hạ sốt, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, hiện tại chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là có thể. Người là người nào? Đây là cửa đột nhiên tiến vào đến một người đàn ông, lớn tiếng uống nói. Quan Vũ cảnh giác nhìn như thế, giác được đối phương có mấy phần nhìn quen mắt, hỏi ngược lại nói, người là ai? Vì sao lại tới nơi này? Đây là muội muội ta trong nhà, ta tại sao không thể tới? Đúng là các ngươi, nếu như là ăn trộm cũng không cần thiết cầm môn va xấu chứ. Người là Phan Quá Sinh. Quan Vũ hỏi. Thấy đối phương gật đầu, Quan Vũ vững tin, vừa nãy nhìn đối phương nhìn quen mắt là bởi vì Phan Quá Sinh cùng Phan Hiểu Hà giữa hai lông mày thần vận rất tương tự, cho nên mới phải cảm thấy hắn quen mặt. Chúng ta không phải ăn trộm, cũng không phải người xấu, lúc đó chỉ là dưới tình thế cấp bách nghĩ ra hạ sách, mới sẽ đem môn va xấu, hiện tại Phan Hiểu Hà đã không sao rồi. Muội muội ta nàng làm sao? Phan Quá Sinh trên trước hỏi. Phan Quá Sinh không phải tu luyện người, coi như nói với hắn hắn cũng sẽ không tin tưởng, có thể còn có thể nói mình là kẻ ngu si. Quan Vũ suy nghĩ một chút nói ra, ta là Phan lão sư đồng học, ngày hôm nay thấy Phan lão sư mời nghỉ bệnh, vì lẽ đó tới xem một chút, đến thời điểm gõ một nửa thiên môn không có ai mở, vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách mới sẽ va môn mà vào, lúc đó Phan lão sư còn ở suất cao, bất quá hiện tại đã được rồi. Phan Quá mọc ra chút không tin, tiến vào phòng ngủ nhìn một chút Phan Hiểu Hà, thấy Phan Hiểu Hà sâu sắc ngủ chính hương, cuối cùng cũng coi như là đem trái tim thả xuống. Phan Quá Sinh đối với Quan Vũ nói nhiều một nữa là tin tưởng, bởi vì hắn cho rằng, này một anh chàng đẹp trai, một đại mỹ nữ, thấy thế nào cũng không giống như là ăn trộm giặc cướp. Lại là muội muội ta đồng học, này hay là muốn cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí, Phan lão sư đêm nay ngủ được rồi, ngày mai là có thể tiếp tục đi làm dạy học, không có chuyện gì chúng ta trước hết đi rồi. Bất quá, trên người ta không mang tiền, cái cửa này Quan Vũ nói nhìn một chút Lam Ngọc, hỏi nói, trên người ngươi mang tiền không? Lam Ngọc nói ra, không có hiện nay, bất quá có thể, thế nhưng ở trên xe. Nếu như người có thể tương tin chúng ta, chờ chúng ta đi lấy tiền, lại trở về trả lại người, cái này nhóm cần phải thưởng cho bao nhiêu tiền? Quan Vũ hỏi, tính toán một chút, điều này cũng không phải đại sự gì, lại nói các ngươi cũng là xuất phát từ một mảnh lòng tốt. Được rồi, vậy chúng ta liền cáo tử. Phan lão sư liền giao cho người. Tạm biệt Hồng Cầu nhà trọ, Lam Ngọc vừa lái xe mặt bên nói ra, Quan Vũ, ngươi có phải là sẽ tiên thuật à? Ta vừa nãy nhưng là tận mắt thấy người mang theo Phan Hiểu Hà bay lên đến, từ phòng ngủ vẫn bay đến trong phòng 8, có thể hay không dạy dỗ ta à? Lam Ngọc càng nói càng hưng phấn, Quan Vũ đã biết nói nha đầu này không mang theo yên tĩnh. Này không phải cái gì tiên thuật, đó chỉ là người tu luyện đến cảnh giới nhất định sau khi vận công pháp môn. Quan Vũ giải thích nói, tuy rằng Quan Vũ biết nói giải thích cũng là trắng giải thích, nhưng là cái này Lam Ngọc nhí nha nhí nhảnh, nếu như lừa gạt nàng, vậy khẳng định quá không được quan. Hả, hóa ra là như vậy à, vậy ta cũng muốn tu luyện. Lam Ngọc cùng cái đại minh trắng giống như gật gù tỏ ra hiểu rõ. Lối đi bộ đèn đường rất sáng, Lam Ngọc cầm lái hãn mã Việt dã xa tốc độ không chậm, thế nhưng Quan Vũ phát hiện mặt sau có mấy chiếc xe vẫn ở tùy tùng. Lam Ngọc nói ra, Quan Vũ ta đói, ta xin mời người đi ăn cơm thế nào? Người vẫn là trước tiên cầm mặt sau xe bỏ rơi nói sau đi. Quan Vũ nhắc nhở nói. Số tử, 1782. Chương 4334, mẫu ký ức. Lam Ngọc nhìn về phía kiếng chiếu hậu nhìn kỹ mới phát hiện, mặt sau có hai chiếc màu trắng thương vụ xe, đổi lại vị trí theo dõi mình. Lam Ngọc giờ khắc này giật nảy cả mình, ngồi vững vàng. Lam Ngọc hô một câu sau khi, tay nhỏ chăm chú cầm tay lái, bàn chân nhỏ hơi dùng sức, trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Lớn động lực hãn mã Việt dã xa bạo phát là tương đương cường hãn, như tên rời cùng giống như vậy, trong nháy mắt liền xuyến đi ra ngoài, Quan Vũ bị quán tính gắt gao đặt ở chỗ tựa lưng trên, hắn không nghĩ tới chính là nha đầu này lại như thế đại phản phái ánh, mà trên mặt chỉ là có chút vẻ mong mỏi, cũng không có một chút sợ hãi vẻ mặt. Lấy Quan Vũ đối với Lam Ngọc lý giải, bị người theo dõi hẳn là kiện rất chuyện kích thích, mà Lam Ngọc biết nói Quan Vũ công phu phi thường lợi hại, nhất định sẽ dừng xe, để Quan Vũ đi tìm đối diện đánh nhau. Sau đó nàng ở bình thường hỗ trợ cố lên, nhưng là không nghĩ tới, cái này Lam Ngọc lại lựa chọn chạy trốn, thật là khiến người ta bất ngờ. Lam Ngọc lái xe thất quải bắt quải. Phía trước có đường thẻ à, Quan Vũ thị lực ở trong đêm tối vẫn là xem rất xa. Cách xa gần thời điểm Lam Ngọc mới nhìn thấy, Lam Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, một chân phanh lại, xăm lốp ở mặt đường trên ma sát ra thanh âm chói tai, nhanh xuống xe à. Lam Ngọc gấp nói, Quan Vũ cởi xuống đai an toàn thời điểm, Lam Ngọc đã nhảy xuống xe. Lúc này, mặt sau theo dõi thương vụ xe đã tùy tới, đi mau à. Lam Ngọc lôi kéo Quan Vũ tay liền hướng bên cạnh trong rừng cây chạy. Đại tiểu thư, ngươi theo chúng ta trở về đi thôi, nếu như không đi trở về, chúng ta lại sẽ bị phạt. Mặt sau thương vụ trên xe xuống hơn 10 thân mặc áo đen nam nhân. Lam Ngọc dừng bước lại, gọi nói, các ngươi bang này không có mắt ra hỏa, không nhìn thấy ta đang cùng bạn trai hẹn pháo sao. Lại đuổi ta xa như vậy, chờ ta sau khi trở về, nhất định nói cho ra mắt, để hắn cầm toàn bộ các ngươi cuốn gói. Hẹn pháo. Quan Vũ không thể nào tưởng tượng được như vậy chữ sẽ ở một cái ngàn kim đại tiểu thư trong miệng nói ra. Hiện tại Quan Vũ mới rõ ràng, thì ra đám người này là đến truy Lam Ngọc về nhà, hẳn là Lam Ngọc lén lút chạy đến, mà cha nàng phái người đi ra tìm nàng. Không trách nha đầu này chỉ là sốt ruột, lại không hề có một chút sợ sệt dáng vẻ. Quan Vũ bỏ rơi Lam Ngọc tay, nói ra, đừng nghịch, nhanh cùng bọn họ trở về đi thôi. Lam Ngọc quay đầu lại nhìn Quan Vũ, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, liêu người miệng nhỏ cong lên, lập tức ngồi dưới đất khóc lên, ô ô ô, ta không đi trở về, ta liền không đi trở về, ô ô ô, các ngươi đều bắt nạt ta hận các ngươi, ô ô ô, ta sau khi trở về, ra mắt nhất định lại sẽ nhìn ta, không cho ta đi ra, ô ô ô, ta nhất định sẽ muốn chết, đến thời điểm hắn sẽ đem ta gả cho một cái lao đầu tử, ta mới không muốn đây, ô ô ô. Quan Vũ dưới một thoáng đúng là mông vòng, không biết như thế nào cho phải, không nghĩ tới bình thường xem ra như thế ham chơi cường ngạnh như vậy em gái nhỏ lại sẽ khóc. Người phía sau hiển nhiên cũng là nhìn ra, Quan Vũ cùng bọn họ đại tiểu thư nhận thức, mà đại tiểu thư yêu xe bình thường là không cho phép người khác chạm, chớ nói chi là tới ngồi lên, biết nói người đàn ông này cùng đại tiểu thư quan hệ khẳng định không bình thường, chí ít đối với đại tiểu thư tới nói không bình thường. Vị bằng hữu này, ngươi lại là đại tiểu thư bằng hữu, ngươi cũng có thể nhìn ra rồi, là Lam lão bản cũng chính là đại tiểu thư phụ thân để chúng ta mang đại tiểu thư trở lại, hy vọng người có thể tạo thuận lợi, chúng ta cũng xong trở về báo cáo kết quả. A ô ô ô, các ngươi đừng tới đây, các ngươi nếu như chạy tới, ta sẽ chết cho các ngươi xem. Ô ô ô, khiến người ta không nghĩ tới chính là Lam Ngọc lại càng khóc càng lợi hại, Quan Vũ. Đau đầu hả, vậy phải làm sao bây giờ chán? Nếu không như vậy đi, các ngươi đi về trước nói cho Lam Ngọc cha, liền nói Lam Ngọc tạm thời muốn cùng ta chờ một hồi, hừng đồng chi trước, ta bảo đảm nhất định đưa nàng về, các ngươi cảm thấy thế nào? Quan Vũ nói. Nhưng là đối phương mới vừa nói chuyện, Lam Ngọc tiếng khóc lại bạo phát. Hoa hoa ô ô ô, ta liền không đi trở về, liền không đi trở về, hoa hoa hoa hoa, ta muốn cùng Quan Vũ cùng nhau. Nói này Lam Ngọc tiếng khóc đột nhiên nhỏ, thật giống nhớ ra cái gì đó sự tình như thế, đứng lên đến nói, các ngươi trở lại nói cho ra mắt, liền nói ta đã là Quan Vũ nhận, hơn nữa có hắn bảo, nếu như các ngươi lại buộc ta nhất định chết cho các ngươi xem. Mấy câu nói này như sấm sét giữa trời quang như thế đập phá đi ra, Quan Vũ vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy quỷ như thế, ta thảo. Tiểu ra ta liền lôi một thoáng tay của ngươi, liền mang thai, ngươi đây là muốn lửa gạt hôn nhịp điệu à? Bất quá những câu nói này Quan Vũ chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, hắn biết nói Lam Ngọc nói như vậy chỉ là muốn đuổi rồi cái này theo đuôi. Nhưng là cũng không thể hướng về trên đầu mình chụp hoa nước à, Lam Ngọc ở nhà hẳn là cũng là cái tiểu bá vương tồn tại, quản mình cha tên ra mắt, không có mấy cái nhi nữ dám như vậy. Sau khi trở về sẽ đem nàng gả cho một cái lao đầu tử. Vậy nói như thế Lam Ngọc đi ra chính là đào hôn, mà Lam gia xem ra hẳn là quy mô không nhỏ, mà Lam Ngọc hẳn là Lam lão bản hòn ngọc quý trên tay, là tâm ổ bên trong bảo bối, làm sao sẽ nhẫn tâm cầm mình âu yếm bảo bối gả cho một cái lao đầu từ đây, khó nói là trên phương diện làm ăn ngoại trừ vấn đề. Quan Vũ nghĩ tới đây, đột nhiên đầu đau nhức, lại như có người ở trong đầu quán bên trong thủy ngân như thế, cơn đau hơn nữa trầm trọng vô cùng, Quan Vũ thở nhẹ một tiếng, trong cơ thể chân khí chậm rãi vận chuyển. Như vậy mới chậm rãi giảm bớt đau đớn. Chi trước hấp thu này cỗ thuần âm năng lượng thực sự là thứ tốt, làm cho Quan Vũ trong cơ thể chân khí tinh khiết vài lần không thôi. Quan Vũ vừa nãy cảm thấy Lam Ngọc sự tình thật giống đã từng đã xảy ra như thế, nhưng là dùng sức nhớ lại một thoáng, đầu liền bắt đầu đau nhức. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Lam Ngọc thấy Quan Vũ hai tay ôm đầu, sắc mặt đều thanh, lập tức đình chỉ làm nũng, quan tâm hỏi. Chúng ta có phải là rất sớm đã nhận thức? Quan Vũ hỏi một câu. Lam Ngọc bị Quan Vũ hỏi không hiểu ra sao, suy nghĩ một chút nói ra, cũng không phải rất sớm à, cũng là mới nhận thức mấy ngày mà thôi. Nghe được Lam Ngọc nói như vậy, Quan Vũ rõ ràng. Hiện tại khẳng định là có một loại sức mạnh ở khống chế này trí nhớ của chính mình, mà Lam Ngọc sự tình hẳn là mình lấy trước tiếp xúc qua, cho nên mới phải phát động trí nhớ trước kia, mà này cố khống chế mình ký ức sức mạnh ngăn lại mình tiếp tục hồi tưởng, mới sẽ phát sinh đau đớn kịch liệt. Không trách. Lưu Thi Lôi này mấy cái cấp tỷ tỷ toàn bộ đều khống chế ta, để ta rời xa cuộc sống trước kia hoàn cảnh, rời xa trước đây quen biết người, hóa ra là các nàng sợ ta chạm được trí nhớ trước kia mà thống khổ. Trong đầu của chính mình này sức mạnh thần bí ở khống chế này trí nhớ của chính mình, nhưng là chuyện này đến cùng là ai làm đây? Hơn nữa nguồn sức mạnh này mình căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có chạm được nó thời điểm, nó mới sẽ phụ dung chấm nở. Hết thể nhận thức người của mình đều không hy vọng mình khôi phục ký ức, nguyên nhân trong đó quá nhiều, mà Quan Vũ đang nghĩ tới chính là, thuận theo tự nhiên đi, này cô không sở tới xem không được năng lượng, sớm muộn cũng sẽ suy yếu. Số tử, 1743. Chương 4335, ta đói. Hiện tại khẳng định là có một loại sức mạnh ở khống chế này trí nhớ của chính mình, mà Lam Ngọc sự tình hẳn là mình lấy trước tiếp xúc qua, cho nên mới phải phát động trí nhớ trước kia, mà này cố khống chế mình ký ức sức mạnh ngăn lại mình tiếp tục hồi tưởng, mới sẽ phát sinh đau đớn kịch liệt. Không trách, Lưu Thi Lôi này mấy cái các tỷ tỷ toàn bộ đều khống chế ta, để ta rời xa cuộc sống trước kia hoàn cảnh, rời xa trước đây quen biết người, hóa ra là các nàng sợ ta chạm được trí nhớ trước kia mà thống khổ. Lam Ngọc không biết nói Quan Vũ chuyện gì xảy ra, nàng nhưng là đã sớm đem Quan Vũ xem là mình nam nhân, coi như Quan Vũ muốn, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể cầm mình hết thể đều cho hắn, đây là Lam Ngọc giải như thế lớn tối cam tâm tình nguyện một chuyện. Quan Vũ, ngươi không có sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à? Lam Ngọc quan tâm hỏi. Lam Ngọc mặc chính là một thân màu đỏ áo đầm, cực ngắn váy dài đặt tại mới vừa nàng ngồi dưới đất thời điểm không thể bao vây lấy hắn, nàng vô cùng mịn màng da thịt, mềm mại bóng loáng. Hồn nhiên không biết bắp đùi của chính mình nơi đã bị trên đất bùn đất vẽ ra một nói vết máu. Lam Ngọc đứng dậy sau khi, chỉ lo quan tâm Quan Vũ, hoàn toàn quên bắp đùi nơi đau đớn. Quan Vũ sắc mặt xem ra so với vừa nãy đẹp đẽ hơn nhiều, cũng khôi phục một chút huyết sắc, ta không có chuyện gì, vừa nãy không biết nói tại sao, đột nhiên đau đầu. Quan Vũ không có nói cho Lam Ngọc là bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân. Mặt sau một đám gia hỏa, đã gọi điện thoại cho bọn họ Lam lão bản, quản lý, đại tiểu thư nói nàng đã có bầu. Hơn nữa người đàn ông kia hiện tại ngay khi đại tiểu thư bên người, chúng ta hiện tại phải làm gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói Ngọc Nhi mang thai. Thả mẹ ngươi cho giam thối, Ngọc Nhi làm sao có khả năng mang thai? Điện thoại một đầu khác Lam lão bản nổi trận lôi đình, chửi ầm lên bang này vô dụng thủ hạ. Lam lão bản, Lam Ngọc cha, mắt đồng ý hương. Xin lỗi Lam lão bản, đây là đại tiểu thư chính mồm nói, nửa thật nửa giả ta liền không rõ ràng. Thế nhưng đại tiểu thư hiện tại không muốn theo chúng ta trở lại, chúng ta lại sợ đại tiểu thư thật sự có bầu, lại không dám đánh, ngài xem bây giờ nên làm gì. Ta hắn sao quan tâm các ngươi làm sao bây giờ, không đem đại tiểu thư cho ta an toàn mang về, các ngươi cũng đều đừng trở về, một đám phê vật. Xem ra vị này Lam lão bản tính khí không phải rất tốt, hơn nữa nhìn đi tới thật giống rất không giảng đạo lý, Quan Vũ nghĩ thầm. Lúc này Lam Ngọc chạy tới, đoạt lấy điện thoại, nói ra, ra mắt, ta đã có bảo. Ngươi có phải là hẳn là khách khí với ta điểm? Đầu điện thoại kia nghe được là Lam Ngọc câm thanh, lập tức cùng biến thành người khác giống như, ai u, bảo bối của ta Ngọc Nhi, ta đừng nghịch có được hay không, kỳ thực cha cũng không muốn đem người gả cho một cái lao đầu tử, nhưng là, ở công ty mạch máu bấm ở nhân gia trong tay, cha không đồng ý cũng không được à, nếu như không đem người gả đi đi, cha là muốn đi ngồi tù. Cha đi ngồi tù đúng là không liên quan, nhưng là người cùng mẹ ngươi làm sao bây giờ à? Nửa đời sau muốn quá ăn xin sinh hoạt, ngươi trướng như thế lớn cái nào ăn qua khổ à, ngươi mẹ thân thể của hắn cũng không được, như vậy sẽ khổ người cả đời, cha như thế làm cũng là bị bất đắc dĩ, ngươi liền có thể thương đáng thương cha có được hay không à. Mắt đồng ý hương trong điện thoại khổ sở yêu tù Lam Ngọc cũng không biết nói như thế nào cho phải, ở Lam Ngọc trong lòng nghĩ đến, các ngươi đánh người sự tình, không nên bắt ta một tiểu nha đầu cả đời hạnh phúc để giải quyết à. Nhưng là cha lại xác thực lại hắn khó xử, Lam Ngọc u buồn. Một lát sau, Quan Vũ đi tới. Lam Ngọc nhìn thấy Quan Vũ, lập tức tinh thần tỉnh táo, quay về điện thoại nói ra, ta mặc kệ, ngược lại ta không muốn gả cho cái lao đầu tử, ta hiện tại đã có người khác hài tử, coi như nửa đời sau đi ăn xin, coi như bị mọi người xem thường, vậy ta cũng tình nguyện ngồi ở ven đường thiếu, cũng không muốn ngồi ở hào trong xe khóc. Quan Vũ kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới như thế nhỏ bé một cái nha đầu lại nói lên như vậy, Quan Vũ vốn tưởng rằng Lam Ngọc chỉ là một cái ham chơi nhâm tính tiểu cô nương, cha mẹ quan ái quá nhiều. Xã hội kinh nghiệm quá ít, nhưng là làm Lam Ngọc nói ra những câu nói này thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, bọn họ nhìn thấy, chỉ là Lam Ngọc mặt ngoài. Cái này vào đời chưa sâu tiểu cô nương, kỳ thực nàng cũng không bướng bỉnh, chỉ là sinh hoạt hoàn cảnh gây nên, kỳ thực nàng cũng không nhâm tính, chỉ là không có tốt bạn chơi, kỳ thực nàng cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần có thể cùng người yêu cùng nhau. Điện thoại một đầu khác, mắt đồng ý hương cũng rơi vào trầm tư, hắn không có cách nào thay đổi mình nữ nhi ruột thịt lựa chọn. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng sẽ không đem mình âu yếm bảo bối hướng về hố lửa bên trong đẩy. Mắt đồng ý hương sâu sắc thở dài một hơi, chậm rãi nói, cha biết nói người mang thai sự tình là giả, lại người đã có người yêu thích người, vậy ngày mai đem hắn mang về, để cha mẹ nhìn một cái. Lam Ngọc nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn Quan Vũ hỏi nói, người nguyện ý cùng ta về nhà thấy cha mẹ ta sao? Này ngược lại là cầm Quan Vũ hỏi sửng sốt, Quan Vũ cũng không có tập quán này. Đừng nịch, vẫn là mau mau về nhà đi, ta đi gặp cha mẹ ngươi, này toán cái gì sự tình à? Quan Vũ nói nói. Lam Ngọc nhìn Quan Vũ, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nước mắt trong suốt ở viền mắt trong lớn chuyển, miệng nhỏ cong lên liền muốn khóc. Quan Vũ thấy tư thế, vội vàng trên trước nói, ta đi, đừng khóc, đình chỉ, ta đi còn không được sao. Lam Ngọc lập tức chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười, tay nhỏ dùng sức sờ soạn một thoáng viền mắt trong nước mắt, cười cười nói, ra mắt, ngươi ở nhà chờ, ngày mai ta liền mang theo người cô ra cùng nhau về nhà. Quan Vũ một cái đầu hai cái lớn, tại sao biết cái này sống tổ tông à? Đây thực sự là tươi sống tổ tông à? Người bình thường cầm lái thương vụ xe sau khi rời đi, Lam Ngọc thật giống lại trở về lấy trước Lam Ngọc, lại như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Quan Vũ, ta đói, ta xin mời người đi ăn cơm đi. Lam Ngọc lái xe, tìm một tiệm cơm Tây, hai người chọn một cái khá là dựa vào song vì là vị trí. Lam Ngọc điểm một bàn lớn cơm Tây thực phẩm, liên quan với hỏi nói, nhiều như vậy, có thể ăn xong sao? Ăn không được lãng phí là đáng thẹn. Lam Ngọc cười cười nói, đương nhiên ăn được xong, muốn ăn đến sáng sớm ngày mai đây, sau khi người có thể đừng quên, ngươi còn muốn theo ta về nhà thấy cha của ta mẹ đây, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Quan Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lam Ngọc lại nói, vốn là dự định đi quán rượu mở cái gian phòng, nhưng là ta sợ người sẽ thật không tiện à, ta lại sợ ta ngủ sau khi một mình ngươi lén lút chạy mất, cho nên tới nơi này nhiều điểm chút ăn, ta muốn nhìn chằm chằm người một buổi tối, ngươi là chạy không thoát. Đối với Lam Ngọc ý nghĩ, Quan Vũ không có bất kỳ lý do gì phản bác. Lam Ngọc người tiểu quỷ lớn, kỳ thực Quan Vũ vốn là không muốn chạy, lại đáp ứng rồi nhân ra, vậy thì phải làm đến. Vừa vặn Quan Vũ cũng mau chân đến xem Lam gia đến cùng phóng sinh chuyện quan trọng gì, muốn phá hủy Lam Ngọc một đời hạnh phúc mới sẽ đổi lấy bình an. Nếu như mình có thể hỗ trợ giải quyết đó là không thể tốt hơn, ngày mai sẽ phải đi gặp cái gọi là cha mẹ vợ, không biết nói mình mất trí nhớ chi trước có chưa từng thấy. Ngược lại cảm thấy rất kích thích. Số tử, 1751. Chương 4336, ta không thuần khiết. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, Lam Ngọc tiểu nha đầu này rốt cục không chịu đựng được, nằm nhoài trên bàn ăn ngủ say, cũng còn tốt nhà này là phòng ăn quy mô khá là lớn, Quan Vũ tìm một gian tương đương xa hoa phòng riêng, bên trong bao gian có một tấm rất lớn bằng da sofa, chuẩn bị đem Lam Ngọc ôm lấy đi. Ở trên ghế xạ lồng ngủ hẳn là dù sao cũng hơn nằm nhoài trên bàn cơm ngủ thoải mái hơn nhiều, Quan Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Lam Ngọc, đừng nói Lam Ngọc nhìn qua ốm da bọc xương. Nhưng là nên có thịt địa phương không một chút nào thiếu. Quan Vũ trong lòng ôm Lam Ngọc mềm mại không có xương thân thể, để Quan Vũ kinh ngạc chính là Lam Ngọc da rẻ quả thực quá trượt, hơn nữa có giãn 10 phần, còn như là đậu hũ. Trong lòng ôm như thế một cái vưu vật, Quan Vũ trái tim nhỏ cũng chạm chạm càng nhảy càng kịch liệt, túi đầu vừa nhìn Lam Ngọc cổ áo mở ra, nhìn thấy bên trong màu trắng tiểu cháo cháo, Quan Vũ nhất thời cảm thấy máu mũi dâng lên, tâm nói không được, mau mau vận may chặn lại lăn lộn khí huyết, hắn đây sao thực tại mê người phạm tội ạ? Nhẹ nhàng cầm Lam Ngọc đặt ở rộng lớn trên ghế xa lồng, nhìn nàng tinh xảo mặt cười, Lam Ngọc yêu tha thiết mình, rõ thiên đô muốn gặp gia trưởng, không bằng hiện tại trước tiên giải quyết thân thể một cái vấn đề. Quan Vũ trong lòng nai vàng ngơ ngác, bất quá vẫn là lý tính chiến thắng, Quan Vũ định lực này đã sớm bị các mỹ nữ cho rèn luyện kiên định lạ thường. Quan Vũ vừa định đứng dậy đi ra ngoài đi bộ, Lam Ngọc đột nhiên nghiêng người, thân tay nắm lấy Quan Vũ cánh tay, trong miệng lầm bầm nói, chết Quan Vũ, thối Quan Vũ, nát Quan Vũ, lại để người bắt nạt ta. Lần này xem người chạy đằng nào. Quan Vũ bị mắng lơ ngơ, đính ước nhìn một chút Lam Ngọc, nha đầu này hẳn là nói mơ đây, liền nằm mơ đều mắng ta. Đây là nhiều đại thù à? Lam Ngọc kéo Quan Vũ cánh tay, Quan Vũ lại không dám hành động quá lớn, sợ đánh thức nàng. Lam Ngọc không biết nói tỉnh rồi vẫn là không tỉnh dậy, hướng về trên dịch chuyển một hạ thân tử, mà Quan Vũ vừa vặn ngồi ở nàng đầu mặt trên, Lam Ngọc trực tiếp gối lên Quan Vũ trên đùi. Xấu Quan Vũ, ta xem người chạy đằng nào. Lam Ngọc trong miệng lẩm bẩm. Quan Vũ nhìn kỹ một chút, nha đầu này vẫn là nói mơ. Quên đi, ngược lại cũng không cái gì có thể gối lên, liền để nàng gối lên đi. Lam Ngọc lén lút khỏe miệng hướng lên trên dơ lên, trong lòng mừng rỡ nói, thật là thoải mái à, xưa nay đều không có chẩm quá thư thái như vậy đổ vật. Quan Vũ ngồi cũng ngủ say. Tung tung tung, liên tiếp tiếng gõ cửa đánh thức Quan Vũ, mở mắt ra sau khi Quan Vũ mới phát hiện trời đã sáng choang, lúc này Lam Ngọc cũng cùng thời gian được rồi lại đây. Tốt nhuyễn, tốt đạn à, món đồ gì à? Quan Vũ lầm bầm, trên tay dùng sức bóp mấy cái, túi đầu nhìn lại, này vừa nhìn không quan trọng lắm, tay của chính mình chăm chú chộp vào Lam Ngọc lớn thỏ trên, lam ngọc màu đỏ áo đầm không biết nói lúc nào đã rải rác ở một bên, bị Quan Vũ xem không còn một ngống. Thượng đế à, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? À, Lam Ngọc một tiếng thét kinh hãi, đứng dậy ngồi dậy đến hai tay ôm ngực, trợn lên giận dữ nhìn này Quan Vũ, thúi Quan Vũ, ngươi muốn chết à? Ngươi lại dám chiếm bổn tiểu thư tiện nghi? Quan Vũ cũng là sửng sốt, cuống quýt giải thích nói, chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với ta chứ. Ta ngủ, ai biết nói ngón này là làm sao bắt đi tới, có thể là người mình cầm tới đây. Ngươi thối lắm, bổn tiểu thư gối lên chân của ngươi ngủ một buổi tối, tiện nghi cũng làm cho người chiếm quá nhiều, ngươi lại đánh lén bổn tiểu thư cái, song song, ta không thuần khiết, ta mặc kệ, ngươi phải phụ trách ta. Lam Ngọc tiếng nói càng lớn, đến cuối cùng hầu như chính là gọi ra. Ngươi đều cầm chân của ta chậm đã tê dần, ta còn không oán giận đây, ngươi đúng là chiếm tiện nghi lại ra vẻ. Quan Vũ đứng lên đến thu dọn quần áo một chút, còn lén lút nghe thấy một thoáng vừa nãy cầm lấy Lam Ngọc lớn thỏ cái tay kia, trên tay lúc gần lúc hiện còn mang theo hương vị. Quan Vũ giờ khắc này mới phát hiện, mình lúc nào trở nên bị ổi như vậy. Lam Ngọc cong lên miệng nhỏ suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện một vấn đề, mình không phải hẳn là ngủ ở trên bàn ăn sao. Lúc nào tới nơi này? Quên đi, ngược lại bị Quan Vũ số sàng lại không lỗ lã, không biết có bao nhiêu mỹ nữ chờ Quan Vũ đi số sàng đây, mình này xem như là thấy tiện nghi. Lam Ngọc trấn an mình, đối với Quan Vũ nói ra, đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì, sau đó cùng ta về nhà, bổn tiểu thư nói cho người. Ngươi đừng nghĩ chạy, nếu như người dám chạy, bổn tiểu thư sẽ chết cho người xem. Vốn là ta cũng không có ý định chạy à, muốn chết người cũng đừng lại ta à. Quan Vũ nói xong lời này liền hối hận rồi, nhân ra nói thế nào cũng là cái ngàn kim đại tiểu thư, như thế mặt dày mày dạn theo mình, đã thả xuống rất lớn tử, làm sao có thể nói như vậy đến thương nàng đây. Quan Vũ suy nghĩ một chút lại nói, yên tâm đi, vốn là ta liền không muốn chạy, ta Quan Vũ nhất ngôn cửu đỉnh, hơn nữa. Ta bảo đảm sẽ không để cho người gả nói với ngươi ông lão kia. Yêu tha thiết một người đồng thời, hắn khuyết điểm cũng toàn bộ đã biến thành ưu điểm. Quan Vũ chi trước nói mà nói Lam Ngọc căn bản là không để ở trong lòng. Nghe được Quan Vũ đối với mình bảo đảm, Lam Ngọc nhảy lên, ở Quan Vũ trên mặt liền hôn một cái. Lúc này mới vừa đi tới phòng ăn cơm kiểu Tây trong đại sảnh, không ít người nhìn thấy sau khi còn vì đó vỗ tay. Quan Vũ hiện tại thật sự rất bội phục Lam Ngọc dũng khí, cái này mới nhìn qua rất bình thường một cái nữ hài. Vì theo đuổi mình hạnh phúc phấn đấu. Đến Lam Ngọc trong nhà thời điểm, đã sắp buổi trưa, mắt đồng ý hương là cái tốt mặt mũi người, tuy nói nữ nhi bảo bối của mình cho mình mang về cái này vì là từng gặp mặt cô ra, tuy rằng mình không nhất định thỏa mãn, thế nhưng chí ít con gái của chính mình còn là phi thường đồng ý, lại nói, còn khả năng đã mang thai. Mắt đồng ý hương để hạ nhân chuẩn bị một bàn lớn phong phú cơm trưa. Lam gia là A thành phố biên giới, thuộc về A thành phố vùng khai thác bộ phận, khoảng cách trung tâm thành phố vẫn có một khoảng cách. Quan Vũ đến Lam Gia sau khi, Lam Gia là cái lớn trạch viện, cao lớn tường vây bên trong có một tòa nhà phương Tây thức biệt thự, tạo hình rất trang nhã. Lam Ngọc trực tiếp đem lái xe tiến vào sân, trong sân cây xanh thành rừng, ven đường có rất nhiều tu bổ tinh xảo bồn hoa, có thể thấy vị này Lam lão bản phải là một rất thật có nhã hứng người. Ra mắt, ta mang theo người tương lai cô ra trở về, nhanh lên một chút ra nên tiếp. Lam Ngọc sau khi xuống xe hô một câu. Theo lý mà nói, Một trưởng bối không cần thiết ra nên tiếp một cái văn bối, còn nữa nhân ra là cái ông chủ lớn, cũng không cần thiết ra nên tiếp một cái mới thượng môn ngụy cô ra. Thế nhưng mắt đồng ý hương vẫn đúng là liền mang theo phu nhân đi ra, Quan Vũ đầu tiên nhìn thấy mắt đồng ý hương liền lưu lại ấn tượng sâu sắc, bởi vì mắt đồng ý chủ tịch xã tuổi trẻ, nhìn qua lại như là Lam Ngọc ca ca tuổi. Sở dĩ Quan Vũ nhận vì người này là mắt đồng ý hương, là bởi vì bên cạnh có cái vóc người có chút phát tướng phụ nhân, kéo mắt đồng ý hương cánh tay. Phụ nhân này hẳn là chính là mắt đồng ý hương lão bà, hắn lão bà nhìn qua bên ngoài cùng tuổi tác khá là xứng đôi, đối với gia đình giàu có phu nhân tới nói, bảo dưỡng liền không phải rất tốt. Số tử, 1738, chương 4337, người yếu. Quan Vũ vẫn là lấy thân phận khách khứa nói ra, Lam lão bản được, ta tên Quan Vũ, Lam lão bản nhìn qua thật trẻ trung, đúng là hiếm thấy à. Là cái nào đương nhiên, ta nhớ tới Lao Vương từ ta hiểu chuyện thời điểm bắt đầu. Hắn chính là bộ dáng này, hiện tại ta đều như thế lớn hơn, hắn lại không có chút nào già nua đây, chuyện này mẹ ta nhưng là ước ao không được à. Lam Ngọc nói, người còn biết nói người dài như thế lớn hơn, dài như thế lớn không có một ngày có thể cho ta tỉnh điểm tâm, còn không mau một chút mời khách người đi vào nói chuyện. Mắt đồng ý hương nói, Lam phu nhân đối với Quan Vũ khẽ mỉm cười, đối với mắt đồng ý hương gật gù, nói ra, mỗi lần thứ nhất thấy người của ngươi đều sẽ khoa người dài tuổi trẻ. Nhưng là ta lại già rồi. Ai nha, mỗi lần người đều sẽ nói những câu nói này, nói ta đầu đều lớn rồi. Bất quá, cái này quan vũ tướng mạo đường đường, khí độ không phải bình thường, nhìn qua cũng không phải là vật trong ao hả. Xem ra con gái chúng ta ánh mắt còn là phi thường tinh chuẩn, ngươi cảm thấy thế nào làm phu nhân lại hỏi. Mắt đồng ý hương gật gù, nói ra, hừm, ngươi nói không sai, ta sớm thương trường dốc sức làm nhiều năm như vậy, duyệt vô số người, cái này quan vũ tuyệt đối không phải người bình thường, xem thời cơ hành sự đi. Lam Ngọc cầm quan vũ để ở phòng khách trên ghế xa lồng, trên khay trà có cái lớn quả bàn, quan vũ rất tùy ý, cầm lấy một cái cây quýt, đi tới cây quýt ra sau khi, đưa cho Lam Ngọc. Lam Ngọc thấy tình huống như vậy, đưa tay nắm qua cây quýt, khuôn mặt nhỏ nhặt cùng cái con mèo mướp nhỏ giống như, nhảy nhảy cộc cộc cầm cây quýt đẩy ra một nửa, lại cho quan vũ đệ trở về. Cảm ơn. Quan vũ lễ phép ăn lên. Lam phu nhân đẩy một cái mắt đồng ý hương. Mắt đồng ý hương khặc hai tiếng nói ra, khặc khặc, ngạch, quan vũ à, ngày hôm nay người lại đến rồi, người tới là khách, lẽ ra nên lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng ngày hôm nay nhất định phải từ thô tục ở mặt trước. Mắt đồng ý hương nói tới chỗ này dừng một chút. Quan vũ nói ra, cứ nói đừng ngại, ta lại đến rồi, liền sớm có chuẩn bị tâm lý. Mắt đồng ý hương gật gù, hừm, vậy thì tốt, kỳ thực nhà ta Ngọc Nhi đã có hôn ước, nàng vị hôn phu là ta trên phương diện làm ăn bằng hữu, hơn nữa gia cảnh tương đương không sai. Mắt đồng ý hương nói xong cầm lấy chén trà nhẹ nhàng uống một hớp, chờ đợi quan vũ phản ứng. Quan vũ là cái gì phản ứng đều không có, quan vũ đang đợi Lam Ngọc phản ứng, Lam phu nhân người ngồi ở một bên khẽ cau mày. Kỳ thực trong lòng nàng là thống khổ nhất, yêu mến nhất nữ nhi bảo bối phải gả cho một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử, mà đây là duy nhất không có cách nào lựa chọn. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này nàng đều sẽ dị thường thương tâm bất lực, mấy ngày nay nàng cảm thấy mình thật giống già hơn rất nhiều tuổi. Lam Ngọc quả nhiên không nhẫn nại được, thế nhưng tâm tình vẫn tính bình tĩnh, bởi vì quan vũ đối với nàng hứa hẹn quá, nhất định sẽ không để cho nàng gả cho cái lão đầu tử. Lam Ngọc nói ra, ra mắt, ngươi là muốn đem bán ta đi nếu như con gái ngươi ta thật có thể để người thuận buồm xuôi gió, vậy ta cũng chỉ đành nhận lệnh. Không đơn thuần là quan vũ, ngay cả mắt đồng ý hương vợ chồng đều không nghĩ tới, Lam Ngọc lại sẽ nói như vậy này ý này chính là nàng đồng ý. Quan vũ không nghĩ tới Lam Ngọc vẫn là đem nan đề ném cho người mình, tiểu nha đầu này, thực sự là nhí nha nhí nhảnh. Quan vũ nói ra, đến chi trước ta cũng hiểu rõ quá, Lam Ngọc nói người muốn đem nàng gả cho một cái lão đầu tử cái này, lão đầu tử tuy rằng ta chưa từng thấy. Thế nhưng ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không bằng ta a. Mắt đồng ý hương tiếp tục uống trà không lên tiếng, quan vũ tiếp tục nói, người như thế nhẫn tâm cầm mình duy nhất nữ nhi bảo bối gả cho một cái lao đầu tử, ta biết nói trong này khẳng định có nguyên nhân, thế nhưng bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ, nắm nữ nhi mình cả đời hạnh phúc coi như thẻ đánh bạc, người phụ thân này không hợp cách. Mắt đồng ý hương đột nhiên kinh sợ, Lam Ngọc cùng Lam phu nhân cũng đồng thời kinh sợ, bọn họ đều không nghĩ tới, quan vũ lại tới liền phê bình mắt đồng ý hương. Mà lúc này quan vũ cầm lấy một cái ô mai, nhẹ nhàng đặt ở trong miệng, chậm rãi thưởng thức. Một cái vô tri tuổi trẻ tiểu bối, lại dám ở chỗ này đại ngôn không nói chuyện, mắt đồng ý hương vốn định phát tác, thế nhưng hắn nhịn xuống, bởi vì hắn cảm thấy quan vũ nói rất đúng. Mắt đồng ý hương nói ra, người nói không sai, chuyện này mà nói, ta cái này làm cha xác thực không hợp cách, rất nhiều chuyện là bị bất đắc dĩ. Quan vũ cắt ngang mắt đồng ý hương nói ra, không có bị bất đắc dĩ, Lam lão bản ở trên thương trường lăn bỏ mấy chục năm. Gió to lượng lớn hẳn là cũng đã gặp không ít, bất kể nói thế nào, các ngươi sự tình không nên ép ở một đứa bé trên người. Ta biết nói không nên ép ở một đứa bé trên người, nhưng là chuyện này là nhân gia nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Mắt đồng ý hương gấp nói. Không có cách nào ba chữ này tốt như vậy dùng sao nó có thể giải quyết sự tình vẫn có thể coi như ăn cơm chỉ có người yếu mới sẽ nói ra ba chữ này. Quan vũ vốn là một cái không sợ trời không sợ đất tồn tại, còn có thể sợ một lão bản sao. Quan vũ nhân sinh cách ngôn chính là, không sợ thiên, không sợ, bên trong không sợ cáo giả, ta có tỷ. Mắt đồng ý hương vẫn không có phát hỏa, tuy rằng bị mắng là người yếu, thế nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Quan vũ thầm nghĩ, cái này mắt đồng ý hương xem ra thực sự là đi tới tuyệt lộ, chỉ bằng mượn hắn như thế trầm ổn tính cách, nếu như không phải đi tới tuyệt lộ, phàm là có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không đem con gái của chính mình coi như lễ vật đưa đi. Mắt đồng ý hương nói ra, quan vũ, ngươi tuổi vẫn còn thanh. Không hiểu sự tình quá nhiều, ngươi khả năng không có khó khăn thời điểm. Hoa Vũ tập đoàn đã từng nghe nói chưa quan vũ lại rất không lễ phép trực tiếp cắt ngang mắt đồng ý hương. Mắt đồng ý hương hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến, khó nói hôm nay tới cứu tinh một điểm nói không khuyết đại, mắt đồng ý hương đầu óc là cái làm ăn thiên tài. Hoa Vũ toàn quốc 10 cường tập đoàn, hiện tại phải nói là ngũ mạnh, tổng bộ ở Y thành phố, cái này ta đương nhiên nghe nói qua, lúc trước còn có một chút hạng mục muốn cùng Hoa Vũ hợp tác. nhưng là Hoa Vũ ghét bỏ lợi nhuận quá nhỏ cuối cùng không có đạt thành. Ở thương mại vòng lan lộn, nào có không biết nói Hoa Vũ không biết nói Hoa Vũ người, hắn khẳng định không phải thương mại vòng, vô số lớn trong tiểu xí nghiệp đều muốn leo lên Hoa Vũ này gốc đại thuốc. Ta biết nói Lam gia chủ yếu là làm gỗ ngành nghề, nếu như Lam gia hoa nhập Hoa Vũ tập đoàn dưới ngòi bút phút xí, không biết nói Lam Ngọc còn có cần hay không gả cho một ông lão. Lam Ngọc theo ta bảo đảm nàng sẽ hạnh phúc. Quan Vũ nói chuyện đồng thời nhìn về phía Lam Ngọc, Lam Ngọc khuôn mặt nhỏ mặt hồng hào một mảnh, cười khuôn mặt nhỏ đều nở hoa rồi, mị không được. Người thật sự có điều này có thể lực mắt đồng ý hương rõ ràng không tin. Quan Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tiết Tĩnh. Quan Vũ đánh mở tay ra máy móc miễn đề công năng, Tiết Tĩnh nói chuyện, người ở chỗ này cũng có thể nghe rất rõ ràng. Phá sản các lao ra, không đến đến trường, lại chạy cái nào tán gái đẹp đi tới Tiết Tĩnh cương tiếp cú điện thoại liền chửi ầm lên. Quan Vũ không nghĩ tới Tiết Tĩnh lại tới liền mở mắng, bị mắt đồng ý hương vợ chồng nghe vững vàng, Lam Ngọc không có chuyện gì như thế đánh huýt sáo, Quan Vũ mất mặt, bất đắc dĩ chụp chụp lỗ thai. Số tử, 1756. Chương 4338, ta nói toán. Tiết Tĩnh này náo trò, Quan Vũ mất mặt nhưng là ném quá độ, Quan Vũ thật không tiện gãi gãi đầu. Lẳng lặng, trước tiên đừng lịch, ta chuẩn bị để mắt thị gỗ xí nghiệp sáp nhập đến Hoa Vũ tập đoàn. Sau khi trên danh nghĩa mắt thị gỗ đã bị Hoa Vũ thu mua, thế nhưng trên thực tế vẫn là cùng lấy trước tương đồng phương thức vận doanh, ngươi xem như vậy được không? Quan Vũ hỏi. Mắt thị gỗ ở gỗ ngành nghề mắt thị vẫn tính là so với khá nổi danh, thế nhưng Hoa Vũ đã có gỗ xí nghiệp, ngươi tại sao phải giúp đỡ mắt thị treo lên Hoa Vũ tên gọi đâu? Chính là để mắt thị một nghiệp dựa vào Hoa Vũ này có thể đại thụ, mới không người nào dám động nó, có cần hay không ta cùng các tỷ tỷ nói một tiếng. Quan Vũ sợ Tiết Tĩnh cũng không quyết định chắc chắn được. Người muốn giúp mắt thị, vậy thì bang bị, coi như làm việc tốt, không cần thông báo tỉ tỉ bọn họ, ngươi là Hoa Vũ chủ tịch, ngươi nói toán. Cuối cùng nghe được Tiết Tĩnh người nói chuyện, Lam Ngọc, còn có mắt thị vợ chồng, toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không ngừng lặp lại Tiết Tĩnh câu nói sau cùng. Người là Hoa Vũ chủ tịch, ngươi nói toán. Tốt lắm, này người giúp ta thông báo một thoáng tỉ tỉ đi, rõ Thiên Lam thị chủ tịch liền sẽ đích thân đi Hoa Vũ. Quan Vũ cúp điện thoại. Mắt đồng ý hương thật giống đột nhiên nhớ tới thần mã giống như, vô đuổi. Quan Vũ không sai, đại khái nửa năm chi trước, Hoa Vũ tập đoàn mới nhâm chủ tịch tiền nhiệm, liền tên Quan Vũ, chuyện này có thể nói toàn quốc đều biết rồi, ngươi xem ta đầu này, thật là đẩn về đến nhà. Mắt đồng ý hương vừa nói mặt bên quay này đầu của chính mình. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới ngồi ở mặt trước người trẻ tuổi này, lại chính là Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch à, điều này cũng không có thể quái người. Ta nghĩ ngay cả ta con gái cũng không biết chưa làm phu nhân nói. Lam Ngọc đi dạo và to nói ra, ta không biết nói à, hắn vẫn cũng không nói hắn là làm gì, ta cũng vẫn không có hỏi, ta chỉ biết nói hắn là Trương Hoàng trường đại học, cao 3 học sinh. Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch lại ở trường đại học học trên chuyện này quá buồn cười, nói ra nhất định là cái lớn tin tức à. Mắt đồng ý hương kích động đứng lên tới nói. Đến hiện tại mắt đồng ý hương đối với Quan Vũ vẫn là bán tín bán nghi, Quan Vũ nhìn ra, chuẩn bị cho hắn cái định tâm hoàn, Lam lão bản, ngày mai người liền đi Hoa Vũ tập đoàn, liền nói là ta cho ngươi đi làm thủ tục, sau khi đến người đưa cái này lấy ra, bọn họ nhất định cho tin tưởng người. Quan Vũ lấy ra một tấm thẻ căn cước, này tấm thẻ căn cước mặt trên tên là Quan Vân Trường, Quan Vũ nghe Tiết Tĩnh nói này tấm thẻ căn cước là hắn ra ngoại quốc thời điểm công việc. Này tấm thẻ căn cước đủ để chứng minh tất cả, đây là ta đã từng ra ngoại quốc thời điểm chế tác chứng minh thân phận. Quan Vũ cầm thẻ căn cước đưa cho mắt đồng ý hương. Lam phu nhân nhìn thấy thẻ căn cước mặt trên ngạch tên, thán phục nói, Quan Vân Trường không sai, lấy trước nghe nói qua, Hoa Vũ tập đoàn mới nhâm chủ tịch, một thân công phu luyện đến cho đến, ngay cả thần tiên đều đánh không lại hắn. Mắt đồng ý hương lần này xem như là tin, chắp tay nói, ta không biết nói cái gì tốt, đại ân đại đức ta không biết nói ngài có thể coi trọng cái gì, thân phận của ngài muốn đổ vật ta nghĩ ta cũng không bỏ ra nổi. Đến mắt đồng ý hương kích động có chút nói không ra lời. Lam lão bản, không cần nhiều lời. Cũng không cần báo đáp ta, bởi vì ta là con rể của ngươi. Quan Vũ cười cười nói. Mắt đồng ý hương liếc mắt nhìn Lam Ngọc đẹp đẽ nói ra, ra mắt, ngươi con gái ánh mắt của ta Châu A Hoa Vũ chủ tịch cho ngài mang nhà đến rồi, thử hỏi ai còn có khả năng này. Lam Ngọc cao hứng đều sắp điên rồi, đi qua ôm lấy Quan Vũ cánh tay, ở Quan Vũ trên mặt hôn một cái. Quan Vũ nói ra, ta đáp ứng chuyện của ngươi, bang người làm được, chuyện sau này, muốn nhiều nghe cha mẹ. Mắt đồng ý hương nói ra, ta nữ nhi này bị ta làm hư, đều là không lớn không nhỏ, hơn nữa dị thường bướng bỉnh, lần này ta sẽ không này để nàng làm thẻ đánh bạc, nếu như hai người các ngươi tình đầu ý hợp, ta không phản đối các ngươi cùng nhau, nếu như quan chủ tịch cảm thấy Ngọc Nhi quấn quýt lấy người phiền lòng, ta sẽ cảnh cáo nàng. Không có, ta yêu thích Lam Ngọc như vậy trực tiếp tính cách, nói đến, cũng là chúng ta có duyên phận. Đúng đây ra mắt, có một ngày buổi tối, ông lão kia phái người đi bắt ta, may mà Quan Vũ đi ngang qua cứu ta, không phải vậy con gái ngươi ta hiện tại đều thành ông lão kia dưới khố ma nữ. Mắt đồng ý Hương sau khi nghe kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, người còn nói sao, nếu không là người bướng bỉnh, mình lén đi ra ngoài, sẽ có chuyện như vậy sao, đối với thiệt thòi Quan Đồng, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Quan Vũ nói ra, Lam lão bản cũng đừng gọi ta Quan Đồng, ta nghe không quen, liền trực tiếp gọi tên ta đi. Được, hiện tại mọi người cũng đều không phải người ngoài, Quan Vũ à, ngươi cũng đừng gọi ta Lam lão bản, trước tiên xưng hô ta Lam thúc đi. Ta thảo, quản lý không cho tên, để ta tên thúc, hắn đây sao trực tiếp thấp đồng lứa phân à. Quan Vũ nghĩ thầm, đến, đều đói bụng không, nhanh lên một chút tới dùng cơm a, vừa ăn vừa nói chuyện. Lam phu nhân lúc này ở nhà bếp gọi nói, không nghĩ tới Lam thúc lại chuẩn bị như thế một bàn lớn cơm nước, thực sự là cực khổ rồi. Quan Vũ khách khí nói, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cho tới chuyện lúc trước cái nào Quan Vũ cũng không nhớ rõ, còn mắt đồng ý Hương hỏi Quan Vũ vì sao lại đi Trương Hoàng trường đại học đến trường, Quan Vũ chỉ là trả lời hắn nói, chỉ là vì bổ sung một điểm tri thức. Đương nhiên, cao hứng nhất liền loài Lam Ngọc, không nghĩ tới nhặt được một cái như thế đại bảo bối, Lam Ngọc chờ mong cùng Quan Vũ cùng nhau sinh hoạt, coi như Quan Vũ bên người mỹ nữ vô số cũng không đáng kể, chỉ cần trong lòng hắn có mình một vị trí là có thể. Lam Ngọc gầm một cái lớn đùi gà, miệng đầy là dầu nói ra, Quan Vũ, ngươi lúc nào cưới ta xuất giá à, nhân ra còn chờ cho người sinh con đây. Mắt đồng ý Hương lúc này có chút không muốn, thấy con gái dáng vẻ thực sự quá không ra gì, hơi giận nói, Ngọc Nhi, ngươi quá không ra gì, nhà ai cô gái muốn người này tấm ăn tương, nhà ai cô gái thúc người khác tới cưới mình, mặt của mình đều bị mình mất hết, còn con ý tứ đàm luận hôn luận gà. Mắt đồng ý Hương nói xong, Lam Ngọc khỏe, cũng giống như không nghe thấy, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Lam phu nhân ở một bên lắc đầu một cái, nói ra, hy vọng Quan Vũ đừng thấy lạ, Ngọc Nhi lấy trước ăn đồ ăn không phải như vậy, khả năng là bởi vì ngày hôm nay thật cao hứng nguyên nhân, gần nhất một ít ngày, bị chuyện của công ty huyên náo toàn ra trên dưới không có an bình tháng ngày, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đúng rồi khúc mắc, mọi người đều ăn nhiều một chút. Lam phu nhân hiền lành vuốt Lam Ngọc tóc, căn dặn nói, Ngọc Nhi, ngươi ăn từ từ, uống nước, đừng nghẹn. Mắt đồng ý Hương lắc đầu một cái nói ra, ai, ta nữ nhi này, từ nhỏ bị ta quán dài lớn, hiện tại lớn rồi, nói cái gì đều không nghe, ta lại nàng mặt trước nói chuyện hãy cùng thả thí như thế, một chút tác dụng không có, hy vọng Quan Vũ người đừng thấy lạ mới tốt. Lam Ngọc nhét vào miệng đầy đồ ăn nói ra, Quan Vũ mới sẽ không trách móc đây, chính là các ngươi cả ngày ngạc nhiên. Số tử, 1712. Chương 4339, Hoa đêm câu lạc bộ. Quan Vũ ở Lam gia ăn no no, tạm biệt Lam gia, lần này Lam Ngọc không có cùng đi ra, là bởi vì Quan Vũ làm cho nàng ở nhà hảo hảo ở lại, Lam Ngọc rất nghe Quan Vũ. Ra Lam gia, cũng không tâm tình về trường học đi, Quan Vũ cảm thấy có chút kẻ nhạt, nhớ tới Phan Hiểu Hà, không biết nói nàng tình huống bây giờ thế nào rồi, hiện tại là lúc chẳng vạng, Quan Vũ chuẩn bị cho Phan Hiểu Hà gọi điện thoại, Phan lão sư, ngươi thân thể hiện tại như thế nào? Cảm ơn người Quan Vũ, nghe ca ca ta nói là người cứu ta, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi, ngươi đúng là trước tiên quan tâm ta. Phan Hiểu Hà tiếng nói sức lực mười phần, Quan Vũ nghĩ thầm nàng hẳn là đã khôi phục. Hả, ta chỉ là muốn hỏi một chút thân thể của ngươi tình huống, không có chuyện gì ta liền yên tâm. Quan Vũ mới vừa cúp điện thoại, Ngụy Hồng Vĩ điện thoại liền đánh vào, Quan ca, ta lại được Hàn Kiều tin tức, nói là ở Hoa đêm câu lạc bộ, ta đã xin nghỉ, hiện tại này liền chạy tới. Quan Vũ chào phúng nói, người lần này sẽ không lại làm cái lớn ố long a, đến thời điểm lại là trắng đi một chuyến, ta hiện tại phát hiện một chuyện, ta phát hiện tin tức của ngươi thật giống liền không chừng quá. Ngụy Hồng Vĩ ở điện thoại một đầu khác ho khan vài tiếng, nói ra, khắc khắc, Quan ca, lần này tin tức hẳn là chuẩn xác, cái này hỏi thăm tin tức người là cha ta người, hẳn là tin cậy. Hẳn là Quan Vũ chào phúng này Ngụy Hồng Vĩ. Không phải, Quan ca người đừng như thế cười nhạo ta à, tin tức chuẩn xác không chính xác đi xem không lâu biết không. Ngụy Hồng Vĩ hiển nhiên có chút mặt đỏ. Vậy cũng tốt, ngươi nói hẳn là, vậy thì hẳn là đi xem, ngươi tới đón ta đi. Quan Vũ ngồi ở Ngụy Hồng Vĩ trên xe, hỏi nói, cái này Hoa đêm câu lạc bộ là cái nơi nào? Quan ca người không phải chứ Hoa đêm câu lạc bộ người cũng không biết nói ở A thành phố thượng tầng xã hội, nào có người không biết nói Hoa đêm câu lạc bộ à. Ngụy Hồng Vĩ rõ ràng muốn mượn cơ hội sẽ cười nhạo một thoáng Quan Vũ. Nhưng là Quan Vũ căn bản không cho hắn cơ hội, đi đại gia ngươi. Ngươi không biết nói tiểu gia vừa tới A thành phố không lâu à? Ngụy Hồng Vĩ gãi đầu một cái nói ra, ta quên rồi, Hoa đêm câu lạc bộ chính là so với mắc cờ ca phòng quy mô trả lại đánh tới rất nhiều một nhà quán bar, bên trong tất cả đều là nhân vật có máu mặt, thượng tầng xã hội tụ tập, bất luận nam nữ già trẻ, chỉ nếu là có ham muốn người đều sẽ đi nơi nào, còn có một chút nhân vật huyền thoại đều thường thường tụ tập ở bên trong. Ồ còn có nơi như thế này, nghe tới chuyện làm ăn hẳn là tương đối khá, cái nào ông chủ như thế có đầu óc buôn bán, lũng đoạn như thế lớn lưu lượng khách lượng nói vậy hoa đêm câu lạc bộ quản lý khẳng định phi thường có thế lực a. Quan ca, cái này người đoán sai, hoa đêm câu lạc bộ không có quản lý, chỉ có một lao bản mẹ, còn lao bản nương này đương nhiên là cái đại nhân vật, hắn là A thành phố tứ đại gia tộc đứng đầu, Dương Gia Thiên Kim, Dương Từ Hàn, nghe tên liền nghe được, nàng làm người lạnh lẽo, rất ít nói, thấy ai cũng là lạnh như băng, bất quá cái này Dương Từ Hàn là A là công nhận thứ nhất đại mỹ nữ. Quan Vũ đến rồi hứng thú, lại hỏi nói, tứ đại gia tộc đệ nhất mỹ nữ ta đến thời gian dài như vậy làm sao xưa nay đều chưa từng nghe tới. Đó là người tóc dài kiến thức ngắn. Lời này Ngụy Hồng Vĩ chỉ có thể ở trong lòng lén lút tiểu nghĩ một hồi, lập tức nói ra, tứ đại gia tộc, phân biệt là, Dương gia, Nhiễm nhà, Phùng gia, Lữ gia, ở A thành phố khi đó tương đương có phân lượng, bốn gia tộc này có rất dài lịch sử, ở A thành phố tùy tiện nói một câu cũng làm cho A thành phố chiến trên mấy chiến, thế lực không thể chê. Đương nhiên cầm đầu chính là Dương gia, mà Dương gia Thiên Kim mở ra cái này hoa đêm câu lạc bộ sau khi... đưa tới trong thành phố ở ngoài siêu nhiều quý tộc công tử ca, còn có một chút nàng người hâm mộ, đều là cả ngày ngâm mình ở hoa đêm trong câu lạc bộ. Còn có cái Lữ gia Lữ Mai gia bên trong xem ra rất có tiền dáng vẻ, một trong bốn dòng họ lớn nhất Lữ gia, có phải là chính là Lữ Mai gia? Không sai, quan ca lúc này đoán đúng, Lữ Mai là A thành phố tối châu trường đại học Trương Hoàng trường đại học công nhận đệ nhất mỹ nữ, mà Dương Từ Hàn là xã hội trên công nhận đệ nhất mỹ nữ, ai nha? Người có tiền này nhà sinh khuê nữ chính là không giống nhau, liền chỉ riêng này nhàn trị cao, chính là chúng ta không thể trèo cao. Nghe Ngụy Hồng Vĩ vừa nói như thế, Quan Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút, Lữ Mai dài đến sắc thực chó đẹp đẽ, từ đầu đến chân đều không có thể soi mói địa phương, được gọi là Trương Hoàng đệ nhất mỹ nữ tuyệt không nói quá, chính là không biết nói cái này Dương Từ Hàn sẽ là hình dáng gì. Quan ca, đến. Quan Vũ xuống xe, đứng hoa đêm câu lạc bộ cửa, hoa này đêm chiếm diện tích nhìn qua cũng không nhỏ. Từ vẻ ngoài nhìn lên, cũng không có mắc cờ khí thế. Ở Ngụy Hồng Vĩ dẫn dắt đi Quan Vũ đi vào hoa đêm. Tiến vào phòng khách sau khi, vô số con mắt nhìn chằm chằm Quan Vũ, Quan Vũ cảm thấy rất khó chịu, lấy trước bị người nhìn chằm chằm xem, khi đó một ít ước ao ánh mắt ghen tị, mà hiện tại ánh mắt rõ ràng rất không hữu hảo, hơn nữa có chút ánh mắt mang theo máu tanh sát khí. Quan Vũ cũng không có quan tâm người khác đưa tới ánh mắt, hoa này đêm bên trong trang trí đúng là dị thường xa hoa, bốn phía vách tường tất cả đều là nhựa thủy tinh. Bên trong các loại cá, còn những kia cá có đáng tiền hay không, này Quan Vũ chính là người thường. Mà trên lầu là từng cái phòng riêng, hơn nữa ở lầu một nhìn qua, thật giống là toàn bộ treo ở bốn phía cá lớn vại mặt trên, hẳn là rất kích thích. Quan Vũ nghĩ, ôi, này không phải Ngụy Thiếu sao, đã lâu không gặp, Ngụy Thiếu gần nhất bận rộn gì sao xem ra lại mập một vòng A một cái cao cao gầy gò thanh niên, nhìn qua tuổi 18-19 tuổi, trong tay bưng một cái ly cao cổ đi tới lớn tiếng nói. Lớn khắc, ngươi vẫn là cả ngày ngâm ở trong này mấy ngày có thể nhìn thấy một lần Dương Từ Hàn cẩn thận đừng thốt chết ở chỗ này mặt, không đáng. Ngụy Hồng Vĩ nói chuyện tức giận, rõ ràng đối với cái này lớn khắc ấn tượng không ra sao. Đừng hắn sao miệng chó bên trong nôn không ra ngà voi, lão tử thân thể vẫn khỏe, cho lão tử làm hai cái mỹ bạn gái, bảo đảm có thể chơi một buổi tối. Dùng miệng chơi A Quan Vũ đối với cái này lớn khắc ấn tượng thực tại không ra sao, vì lẽ đó mở miệng đối phó hắn một thoáng. Lớn khắc bưng chén rượu, hướng về liên quan với bên này đi mấy bước, nghiêng đầu nhìn Quan Vũ, nhà ai cũng hỏng hài từ đây là này chạy đến con hoang, ở đây nói chuyện muốn cẩn trọng một chút biết không. Lớn khắc nghiến răng nghiến lợi quay về Quan Vũ. Quan Vũ này bạo tính khí, có thể làm cho hắn nói như vậy mình tiện tay một quyền đập về phía lớn khắc chán ghét mặt, cũng trong lúc đó, lớn khắc toàn bộ thân thể hướng về sau vạch tới, nhiều mở ra Quan Vũ công kích, này ngược lại là để Quan Vũ thật bất ngờ, không nghĩ tới đưa tay cũng không tệ lắm, đều quái mình khinh địch. Thân thể vẫn tính linh hoạt, chính là trong đầu khả năng có thư. Quan Vũ khẽ mỉm cười nói. Bên trong quán rượu không ít người đều nhìn thấy Quan Vũ hành động, rất bất hưu thiện ánh mắt cùng nhau bàn tới. Người nói người nào lớn khắc có chút tức giận. Kẻ ra chỗ khác đi, ta hôm nay tới bên trong còn có chuyện phải làm đây, không công phu cùng người kéo chuyện tào lao. Ngụy Hồng Vĩ chỉ vào lớn khắc không gọt nói. Số tử, 1732. Chương 4340, 1/3. Ngụy Hồng Vĩ mang theo Quan Vũ đi hoa đêm câu lạc bộ tìm Hàn Kiều, vừa vặn Quan Vũ cũng muốn gặp thấy vị này A thành phố đệ nhất mỹ nữ bộ mặt thật, có người nói Dương Tử Hàn sẽ không đúng giờ xuất hiện ở hoa đêm trong câu lạc bộ, không biết nói ngày hôm nay mình có hay không vinh hạnh. Không nghĩ tới mới vừa vào hoa đêm, liền gặp phải cái. Ngụy Thiệu ngày hôm nay là cố ý sống mái với ta. Bất quá người con chó này không nên mang ra đến cắn loạn, cắn được người liền không dễ xử lý. Lớn Khắc nói chó đương nhiên chính là Quan Vũ, không thể chịu đựng. Lớn Khắc mới vừa nói xong, Quan Vũ động. Quan Vũ cấp tốc xoay người, đến Lớn Khắc phía sau, trên dưới nắm lên Lớn Khắc, đem Lớn Khắc cao cao nâng quá mức đỉnh. Lớn Khắc còn chưa kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới Quan Vũ hành động lại nhanh như vậy. Ầm, Quan Vũ mạnh mẽ cầm Lớn Khắc ném đi, Lớn Khắc tầng tầng xuất ở trên sàn nhà. Vội vã có hai người chạy tới nâng dậy Lớn Khắc, Quan Vũ cùng người không liên quan như thế, nhìn xem phong cảnh. Ngụy Hồng Vĩ sửng sốt, hắn không nghĩ tới Quan Vũ nói đánh là đánh, hơn nữa hết thể nhìn thấy người đều sửng sốt, cũng không phải là bởi vì Quan Vũ dám ra tay, mà là bởi vì Quan Vũ thân thủ rất rất cao, Lớn Khắc là người nào. Lớn Khắc công phu này đã là tương đương tuyệt vời, có thể thiếu niên này lại ngay ở trước mặt của người ta đem hắn ném đi, người thường xem ra không cái gì, thế nhưng hiểu công phu người cũng nhìn ra được ảo diệu bên trong. Lúc này tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, người này đến cùng là ai? Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Hoa đêm câu lạc bộ không phải là nơi bình thường, coi như lấy trước chưa từng tới nhưng cũng khẳng định nghe nói qua, đến rồi liền dám đánh người, đây nhất định không phải người bình thường dám làm. Quan Vũ trong tự điển, không có dám hay không mấy chữ này, chỉ có làm hay không. Quản người Lớn Khắc tiểu khắc, thấy ngứa mắt liền đánh người. Chi trước những ánh mắt kia hiện tại cũng thu lại rất nhiều, Lớn Khắc xoa xoa bờ vai của chính mình, ở hai người nâng đỡ đứng lên, Lớn Khắc trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ, hắn trong lòng vẫn là đề phòng Quan Vũ. Nhưng là không nghĩ tới đối phương hành động quá nhanh, mình căn bản không kịp phản ứng liền bị dơ lên đến rồi. Hơn nữa Lớn Khắc biết nói, đối phương vừa nay đã thủ hạ lưu tình, không phải vậy, hiện tại mình khẳng định ở đi chơi bệnh viện trên đường. Lớn Khắc sau khi đứng dậy, bị hai người nâng đến một bên ngồi xuống, biết đạo căn bản đánh bất quá đối phương, vì lẽ đó cũng không có nói nhiều. Hàn Tiêu, người quả nhiên ở đây. Đây là Ngụy Hồng Vĩ hô to một tiếng, Quan Vũ theo Ngụy Hồng Vĩ ánh mắt nhìn, quả nhiên. Ở bên trong quầy ba vị trí, Hàn Kiều ngồi ở trong đám người. Người ở bên trong quần khá là dày đặc, chi trước còn không phát hiện Hàn Kiều tồn tại, Quan Vũ cùng Ngụy Hồng Vĩ hướng về Hàn Kiều đi đến. Các ngươi là cố ý tìm đến ta? Có chuyện gì không? Hàn Kiều đối với Ngụy Hồng Vĩ nói, hắn vẫn là cùng lấy trước một cái như cũ, từ khi hắn tỉ thí bại bởi Quan Vũ sau khi, đã không mặt mũi ở Trương Hoàng tiếp tục đến trường, sau đó cả ngày không có việc gì, liền cả ngày ngâm ở đây, trong lòng cũng là có một tơ hy vọng. Có thể có được Dương gia thiên kim phương tâm. Hàn Kiều, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Quan Vũ khách khí nói, Quan Vũ là muốn cùng Hàn Kiều giữ gìn mối quan hệ, cho nên nói chuyện khá là khách khí. Hàn Kiều giảng liên quan với nói chuyện, nhảy một cái lông mày, ngước đầu nói ra, Quan Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sẽ không là Lữ Mai cùng người khác chạy chứ? Quan Vũ nhíu mày một cái, không nghĩ tới mình hảo tâm hảo ý tìm đến hắn, hắn xác thực như vậy khẩu khí, thực sự là cho thể diện mà không cần. Bên trên không lục, phía dưới không trắng, vẫn đúng là nắm đến cực điểm làm cái hành đây. Quan Vũ nhất thời mặt liền lạnh hạ xuống, Hàn Kiều, không nghĩ tới người đến này lêu lổng đến rồi, vốn là dự định mời ngươi ăn cái cơm, hiện tại đến xem không cần thiết, ngươi mỗi ngày nghĩ Dương Tử Hàn liền no rồi chứ. Ta như thế nào không dùng tới người đến quản, ngươi cũng quản không được, mau đi trở về nhìn Lữ Mai đi thôi, cẩn thận nàng cùng người khác chạy, đừng ở chỗ này làm lỡ ta hài lòng, vội vàng từ tầm mắt của ta bên trong rời đi. Nói đến đây mức Ngụy Hồng Vĩ có chút nghe không vô, Hàn Kiều, đừng cho người mặt người không biết xấu hổ, quan ca hảo tâm hảo ý đến xem người, ngươi lại này tinh tướng thái độ, ngươi hiện tại ngoại trừ cha ngươi, ngươi còn có tinh tướng tư bản sao. Chu Yên của tui nét cút mẹ mày đi, tiểu miết dê con, ta mới phát hiện người Ngụy Hồng Vĩ lúc nào biến so với ta còn tinh tướng. Đây là của ngươi tính cách sao? Như vậy người quen thuộc sao? Hàn Kiều đem cái chén trong tay mạnh mẽ ngã xuống đất, đứng dậy chỉ vào Ngụy Hồng Vĩ mũi nói. Mau mau hắn à cho lão tử lăn xa một chút, sau một khắc nếu như người vẫn còn ở nơi này, lão tử bảo đảm người toàn thân gãy xương. Hàn Kiều đứng lên đến muốn so với Ngụy Hồng Vĩ dòng dã cao hơn một cái đầu, trừng mắt một đôi mắt trâu. Quan Vũ lắc lắc đầu, không nghĩ tới Hàn Kiều lại là người như thế, chi trước ở người khác núi ấy nghe nói căn bản không giống nhau, chẳng uổng công khổ cực tìm hắn. Ngụy Hồng Vĩ là huynh đệ, vào lúc này Quan Vũ nhất định phải thế Ngụy Hồng Vĩ ra mặt, Hàn Kiều, vốn là muốn tới đây cùng người làm cái bằng hữu. Không nghĩ tới người ghét cái ác như kẻ thù, là cái tâm địa như thế tiểu người, như vậy ngày hôm nay coi như là ta đến không, hiện tại bắt đầu, ngươi mới vừa đối với bằng hữu ta nói mà nói có chút quá mức, ngươi muốn cùng hắn nói xin lỗi. Ta nói trời ơi khiểm. Hàn Kiều nói chuyện đồng thời quả đấm to liền vùng ra đến rồi, hắn biết nói không hơn được nữa Quan Vũ, cũng biết nói đánh không được Quan Vũ, vì lẽ đó hắn giơ quả đấm đánh muốn Ngụy Hồng Vĩ. Ngụy Hồng Vĩ chính đang ngây người thời khắc, ở ảo tưởng đầu của chính mình có phải là liền muốn nở hoa rồi, lúc này, Quan Vũ ở Ngụy Hồng Vĩ phía sau nắm lấy Ngụy Hồng Vĩ sau lưng quần, dùng sức một ném, cầm Ngụy Hồng Vĩ ném đến phía sau mình. Hàn Kiều một đòn thất bại, nhất thời tính khí táo bạo lên, gào thét nói, Quan Vũ, ngươi hắn à cả ngày sống mái với ta, lão tử ngày hôm nay rồi cùng người đồng quy vu tận. Nói, Hàn Kiều không người nâng sau khi đứng dậy quầy ba cái ghế, lại như đồ chơi như thế sái ở trong tay, thẳng đến Quan Vũ. Hàn Kiều khí lực rất lớn, Quan Vũ cũng không muốn gắng đón đỡ hắn như thế, cái ghế này luân tới được lực nói cũng không nhỏ à. Hàn Kiều vung vậy cái ghế này không ngừng đập về phía Quan Vũ, Quan Vũ cũng không muốn cùng cái ghế đến cái tiếp xúc thân mật. Né trái phải trốn, Hàn Kiều trong tay cái ghế tuy rằng vùng vẫy rất đẹp, nhưng chính là không đụng tới Quan Vũ một sợi lông, Hàn Kiều càng ngày càng khí, hành động càng ngày càng lớn. Người vây xem đều ở tên móc túi khen hay, thậm chí đã bố trí đánh cuộc, Hàn Kiều mua thắng 1-3. Quan Vũ không ngừng né tránh, Hàn Kiều đã không biết nói đập hư bao nhiêu trường cái bản, đây là Quan Vũ cố ý, Quan Vũ cố ý hướng về nhiều người cùng một ít món đồ quý trọng phương hướng né tránh, Hàn Kiều một đòn không trong, khẳng định chính là đập phải người hoặc là vật phẩm. Hoa này trong đêm bài phóng vật phẩm nhưng là rất nhiều, một ít tác phẩm nghệ thuật, danh hoa cổ đồng bình hoa loại hình, đã bị Hàn Kiều đập hư không ít. Quan Vũ biết nói, tuy rằng Hàn Kiều bắt đền những thứ đồ này cũng không có vấn đề, nhưng phỏng chừng hắn cũng sẽ rất đau bi, cần tìm cha hắn đòi tiền đi. Chi trước Quan Vũ nghe nói Hàn Kiều xưa nay không dựa vào cha hắn sức mạnh, bất luận ở bên ngoài chiếm tiện nghi vẫn là bị thiệt thòi, đều sẽ không kinh động cha hắn, vì lẽ đó người bên ngoài vẫn đồn đại Hàn Kiều là cái khá là chú ý người. Số tử, 1788, chương 4341, như thế cảnh giới. Hàn Kiều càng đánh càng khí, bởi vì đánh nửa ngày lại liền đối với phương góc áo đều không đụng tới, muốn đồng quy vu tận cũng không cho cơ hội. Quan Vũ không ngừng linh hoạt né tránh, Hàn Kiều vung đánh tốc độ có chút giảm xuống, Quan Vũ nắm lấy một cái không đãng, phi thân một chân đá vào Hàn Kiều trên mặt, Hàn Kiều thân thể cao lớn tầng tầng xuất ở bên cạnh một cái giàn trồng hoa mặt trên. Gian trồng hoa mặt trên có mấy buồn cầm lái dị thường đẹp đẽ tiểu hoa đóa buồn hoa, theo Hàn Kiều thân thể cao lớn, đồng thời đổ xuống trên đất, chậu hoa xuất nát bét. Quan Vũ quyết định ngày hôm nay liền muốn triệt để chế phục cái này Hàn Kiều, đem hắn này phó tinh tướng năng lực đánh trở lại. Quan Vũ trên trước, nhấc chân liền muốn bổ khuyết thêm một chân. Dừng tay, nơi này là người ngang ngược địa phương à? Dự nhượng một tiếng gọi tên ngăn lại Quan Vũ. Quan Vũ quay đầu nhìn lại, một cái xem ra có chút hèn mọn đại thúc, hướng bên này đi tới. Ngụy Hồng Vĩ nhìn thấy người này sau khi tâm nói, đến cao thủ, không biết nói Quan ca có ăn hay không đến tiêu. Người đến nhìn thấy Quan Vũ sau khi, đột nhiên dừng bước, ngây ngốc đứng ở nơi đó, sửng sốt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Quan Vũ xem, thật giống Quan Vũ trên mặt dài bỏ ra giống như. Ở đây tất cả mọi người hầu như đều biết cái này hèn mọn đại thúc, lấy vì cái này mới tới tiểu tử muốn xui xẻo rồi, không nghĩ tới hèn mọn đại thúc lại đi tới bình thường dừng lại, tất cả mọi người cũng không biết nói chuyện gì xảy ra. Toàn bộ lặng lặng chờ sau một khắc đến. Quan Vũ. Hèn mọn đại thúc đột nhiên nói rồi hai chữ. Hắn nhận thức ta. Quan Vũ tâm nói, Quan Vũ có thể thấy đối phương tu vị cao thầm, cùng mắc cờ nhị đương ra thực lực hẳn là không phân cao thấp, có ít nhất nhị đẳng ngụy biến dị người năng lực. Người ở chỗ này càng là kinh ngạc, bọn họ nhận thức. Ta nói tiểu tử này xưa nay liền như thế tinh tướng, thì ra nhận thức đại sảnh quản lý à, xong, đây là đánh chính mình thân thích. Tiểu tử này công phu hẳn là chính là lão hầu giao đi. Không phải vậy lấy Hàn Kiều thực lực, làm sao sẽ liền nhân ra tóc gáy đều đánh không tới đây, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Quan Vũ cho Ngụy Hồng Vĩ liếc mắt ra hiệu, Ngụy Hồng Vĩ rõ ràng Quan Vũ ý tứ, chạy đến Quan Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói ra, người này là Hầu Kim Thuận, là cái biến dị người, nghe nói là chịu giới tôn thần Quan Vũ tự mình để bạt mới đi tới con đường tu luyện. Không sai, người đến chính là Quan Vũ mất trí nhớ chi trước dạy duy nhất một cái đồ đệ, cũng coi như là bằng hữu đi. Ngay lúc đó Hầu Kim Thuận so với hiện tại hèn mọn nhiều lắm, nhưng là sau đó một lòng hướng về chính, cùng Quan Vũ học được không ít đồ vật, sau đó ở Lưu Thi Lôi núi ấy biết được Quan Vũ đi ra ngoài làm việc, đến hiện tại vẫn không có tin tức. Quan Vũ chi trước mấy cái người yêu, bao quát quan hệ tương đối gần người, phát tán ra tin tức đều là nói Quan Vũ đi ra ngoài làm việc, cũng không có công khai Quan Vũ mất trí nhớ sự tình. Mà Hầu Kim Thuận theo này sau khi, mỗi ngày khắc khổ tu luyện, chính là muốn đem đến một ngày nào đó có thể bàn Quan Vũ làm một ít chuyện, để báo đáp hắn để điểm tri ân. Sau đó Hầu Kim Thuận đến A thành phố, nghe nói Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp sau khi hôn đến hoa đêm câu lạc bộ. Có một lần bởi vì một ít hiểu lầm, cùng Dương gia quản gia phát sinh xung đột, sau khi đối phương coi trọng tu vi của chính mình, cho nên mới lương cao mời Mộc Hầu Kim Thuận tới làm Hoa Đêm Câu Lạc Bộ đại sảnh quản lý. Hiện tại Hoa Đêm Câu Lạc Bộ bình thường chuyện lớn chuyện nhỏ chính là do Hầu Kim Thuận định đoạt. Người đúng là Quan Vũ. Đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Hầu Kim Thuận nhanh chóng vài bước đi tới trước, tâm tình kích động dị thường. Quan Vũ đối với Hầu Kim Thuận tới nói, có thể tính là vỡ lòng lão sư, càng là thay đổi hắn một đời người. Hầu Kim Thuận mục tiêu cuộc sống cùng nhị đương gia như thế, chính là tu luyện tới như Quan Vũ như thế cảnh giới cao thủ. Quan Vũ nghe Ngụy Hồng Vĩ từng giải thích sau, rõ ràng người này là ở mình mất trí nhớ chi trước nhận thức, nhưng là vừa cũng không giống như biết nói mình mất trí nhớ. Quan Vũ nói ra, hóa ra là người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ngày hôm nay là nhàn đến không có chuyện gì lại đây vui đùa một chút. Ai nha, ngươi lại đây làm sao không đề cập tới trước cùng ta lên tiếng chào hỏi đây, ta tốt an bài cho ngươi sắp xếp à? Hầu Kim Thuận tuy rằng hiện tại là nhị đẳng ngụy biến dị người thực lực, thế nhưng trong lòng vẫn đối với Quan Vũ có một ít tôn kính sợ, đây là đánh đáy lòng đi ra một loại sợ. Hả, ta chi trước không biết nói người ở đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Quan Vũ hỏi. Từ khi người đi ra ngoài làm việc sau khi, thời gian thật dài đều không trở về, ta vẫn khắc khổ tu luyện, chính là hy vọng có một ngày có thể với ai ở bên cạnh ngươi, băng người làm một ít chuyện, sau đó kẻ nhạt bên dưới ta nhìn đi khắp, tìm tìm tung tích của ngươi, đến A thành phố sau khi, đần độn đu mê liền ngồi lên rồi nhà này câu lạc bộ quản lý. Hầu Kim Thuận nói hơn nửa đều là thật sự, bất quá khi trong cũng có rất nhiều nước. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Quan Vũ nói là nghe nói Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp mới đến nơi này. Kỳ thực Quan Vũ đã mới đi ra, Hầu Kim Thuận nhất định là nghe nói Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp, muốn xem một lần Phương Dung mới tới nơi này, thế nhưng Quan Vũ cũng không có vạch trần hắn. Thử hỏi cái nào đến Hoa Đêm không phải muốn gặp Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp mà đến đây? Nha đúng, Quan Vũ liền không phải, Quan Vũ là tìm đến Hàn Kiều, có thể nói như vậy, thế nhưng Quan Vũ trong lòng thực sự là như thế nghĩ tới sao? Quan Vũ nói ra, Hầu Kim Thuận, này người ở đây làm quản lý, chẳng phải là thường thường có thể nhìn thấy Dương Tử Hàn léo. Hầu Kim Thuận rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới bên người mỹ nữ như mây Quan Vũ, cũng là đến muốn gặp Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp, cười cợt nói ra, không thấy được à, Dương Tiểu Thư tới là không đúng giờ sẽ tới nơi này một lần, hơn nữa nàng có chuyên dụng ra vào thông nói, lúc nào đến, khi nào thì đi, không có ai biết nói, coi như là một ít nghiệp vụ mặt trên sự tình, ta cũng là cùng thư ký của hắn cú điện thoại mà có kết luận. Quan Vũ gật gù tỏ ra hiểu rõ, giờ khác này Quan Vũ khí cũng tiêu, Hàn Kiều chậm thôn thôn từ dưới đất đứng lên đến, má trái toàn bộ bị Quan Vũ đạp thủng lên, Hàn Kiều đang muốn đánh cũng không xong rồi, đừng nói đánh không lại nhân ra Quan Vũ cùng cái này nhị đẳng biến dị người là ra trước tuổi được, động thủ nữa chỉ có mình chịu thiệt phần. Hàn Kiều mình ngồi ở một bên không nói lời nào. Hầu Kim Thuận giờ khác này mới nhớ tới đến lớn phòng tình huống bên trong, dùng sức gãi đầu một cái, vậy phải làm sao bây giờ? Những này cổ đồng cùng bồn hoa, đều là Dương Tiểu Thư thích nhất đồ vật, hiện tại đánh nát hơn một nửa. Hầu Kim Thuận tỏ rõ vẻ khổ qua tương. Ai nha nha, này bồn hoa, nhưng là Dương Tiểu Thư tâm can bảo bối à, bình thường ta liền chạm thử đều không cho, không ăn nàng đều sẽ tới tự mình cho nó tới nước, hiện tại đánh nát bét, này nếu để cho Dương Tiểu Thư biết rồi, ta mũ cánh chuồn không gánh nổi không nói, đắc tội rồi Dương Tiểu Thư nhưng là phải trở thành á thành phố con nhà giàu công địch. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hầu Kim Thuận gấp trên đất thẳng đứng xoay quanh. Mọi người tại đây giờ khắc này mới phát hiện, đúng như Hầu Kim Thuận từng nói, này nếu như bị Dương Tử Hàn biết rồi, thiên liền phải sụp xuống rồi. Quan Vũ trên trước nói ra, người ở này xoay quanh cũng vô dụng thôi, chuyện ta đều mơ hồ, không phải là mấy cái hoa bình cùng mấy buồn phá hoa sao, Hàn Kiều không bồi, ta Quan Vũ bồi. Số tử, 1798. Chương 4342, danh bất hư truyền. Hầu Kim Thuận vạn vạn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Quan Vũ, Quan Vũ nhưng là hắn trong lòng thần, chính là như thần tồn tại, trong lòng hưng phấn dị thường Hầu Kim Thuận, hiện tại nhưng có chút khổ não, xem này trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn, đã triệt để đắc tội rồi Dương Tiểu Thư. Những thứ đồ này có thể đều là Dương Tiểu Thư tâm can bảo bối, ngàn dặn dò vạn dặn để mình bảo vệ tốt những này hoa hoa bình bình, mà bình thường không người nào dám ở đây gây phiền phức, càng không có người dám ở chỗ này động thủ. Hầu Kim Thuận nghe được thủ hạ báo cáo sau khi, quả thực là nổi trận lôi đình, không biết là cái nào không có mắt, lại dám ở chỗ này đánh nhau, đi ra vừa nhìn, không nghĩ tới sẽ là Quan Vũ. Quan Vũ nói ra, những này phá hoa hoa bình bình, Hàn Kiều không bồi ta đến bồi, nhưng là những thứ đồ này vốn là bồi không đến, có chút hoa bình thậm chí là mấy trăm niên lịch sử cổ đồng, toàn bộ thế giới khả năng liền này một cái, mà những kia Dương Tiểu Thư nuôi hoa, càng thêm âu yếm cực kỳ, nhân ra cũng căn bản không thiếu tiền, thường thế nào hả? Hầu Kim Thuận thực sự là đau đầu, ở đây tất cả mọi người, bao quát Ngụy Hồng Vĩ ở bên trong, đều biết nói chuyện lần này làm quá độ. Hàn Kiều ngồi ở một bên không nói lời nào, nội tâm cũng là thầm nói, có thể Dương Tiểu Thư sẽ cầm mình trục xuất ra thành phố đi. Không sai, có vui vẻ đến hoa đêm câu lạc bộ người, đều rất sợ sệt Dương Từ Hàn, không phải nàng lợi hại bao nhiêu. Thứ nhất là tất cả mọi người đều sùng bái Dương Từ Hàn khuôn mặt đẹp, thứ hai chính là Dương Từ Hàn thân phận. Rất nhiều con nhà giàu là phi thường không muốn đi đắc tội Dương Từ Hàn, hơn nữa ai nếu như đắc tội rồi nàng, vậy thì trở thành cái đinh trong mắt của người khác. Ai đắc tội rồi Dương Từ Hàn, hoặc là không để cho nàng cao hứng, liền sẽ trở thành nhiều vô cùng có thế lực người công địch, vì lẽ đó Dương Từ Hàn mới sẽ có như thế lớn năng lực. Quan Vũ đúng là không quan tâm quá nhiều, nhìn Hầu Kim Thuận tỏ rõ vẻ chết tương, nói ra, ta nói một mình ngươi đại lao ra còn có thể sợ không tìm được việc làm. Những thứ đồ này đánh nát liền đánh nát chứ, nghiêm trọng đến đâu người cũng chính là để lại một công việc, này có cái gì quá mức, còn đáng giá cầm người sầu thành bộ dáng này. Hầu Kim Thuận thở dài nói ra, ai, không phải người nghĩ đơn giản như vậy, này Dương Tiểu Thư ở A thành phố không người nào dám đắc tội nàng, này không phải ném một công việc đơn giản như vậy, đắc tội rồi Dương Tiểu Thư, này ở A thành phố liền trở thành tất cả mọi người công địch, tất cả mọi người đều sẽ đem ta trở thành kẻ địch đối xử, ở A thành phố là đừng nghĩ tiếp tục sống. Quan Vũ không phản đối, nói ra, ta còn liền không tin, một cái con nhóc con, dài có mấy phần sắc đẹp mà thôi, còn có thể nghịch thiên rồi. Quan Vũ này lời nói xong, nhưng làm Hầu Kim Thuận dọa sợ, ngươi Quan Vũ năng lực thông thiên không sợ trời không sợ đất, nhưng là ta Hầu Kim Thuận không này năng lực à. Quan Vũ nói xong, ở đây ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bắn về phía hắn, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập sắc cơ, Quan Vũ trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này Dương Từ Hàn thật sự có như thế lớn năng lực. Chỉ dựa vào một bộ tướng mạo liền có thể làm cho nhiều người như vậy vì nàng bán mạng, thực sự là không hiểu. Hiện tại Quan Vũ càng kịch liệt hơn cắt muốn gặp được cái này Dương Từ Hàn, chính là muốn nhìn một chút trên mặt nàng đến cùng dài ra hoa gì, làm cho nàng có như thế lớn năng lực. Hầu Kim Thuận thấy khung cảnh này không ổn, đi tới Quan Vũ bên người nói ra, Quan Vũ, chúng ta thừa dịp hiện tại đi nhanh đi, tốt nhất trực tiếp rời đi A thành phố, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ta tại sao phải đi? Đồ vật lại không phải ta đập cho. Ta sợ cái gì? Coi như là ta đập cho, ta liền không tin cái Dương Từ Hàn còn có thể đem ta ăn. Quan Vũ lớn tiếng nói. Bổn tiểu thư đúng là muốn nhìn một chút, đến cùng có thể hay không cầm người ăn. Một tiếng du dương âm thanh nhớ tới, ở đây tất cả mọi người cũng vì đó một trận, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lại như ăn thuốc kích thích như thế. Hầu Kim Thuận nghe được âm thanh này sau đó, trực tiếp choáng váng. Này Dương tiểu thư chừng mấy ngày không đến rồi, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến. Lần này không dễ xử lý. Lời cuối sách tôn trong lòng thầm nói. Ngụy Hồng Vĩ ánh mắt sáng lên, con mắt đã biến thành một cái mới hình dạng hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đẹp qua âm thanh, tốt thanh âm dễ nghe, tốt liêu người âm thanh, nghe thanh âm này liền sẽ cho người ảo tưởng một chuyện vật cùng quan cảnh, liền bằng vào như vậy thiên lại linh lung giống như âm thanh, liền đủ để chứng minh tất cả. Quan Vũ trong lòng diệu tán, đồng thời cũng hướng về âm thanh khởi nguồn phương hướng nhìn lại. Không xa trên lầu hai mặt, đứng một cái tiên nữ, không sai. Chính là tiên nữ, thêm vào hoa trong đêm bộ trang trí tất cả đều là nhựa thủy tinh rằng ráo, lúc này cái này tiên nữ thật giống như đứng ở trên mặt nước như thế, hơn nữa càng thêm thần kỳ một màn phát sinh, bốn phía nhựa thủy tinh bên trong vách tường đủ loại cá toàn bộ hướng về tiên nữ bơi đi. Mấy hơi thở thấy, tiên nữ dưới chân đã thành quần cá nghịch nước hình ảnh, tình cảnh này đúng là hiếm thấy, ngay cả Quan Vũ cũng là giật nảy cả mình. Tiên nữ ăn mặc một thân màu xanh da trời áo đầm, hoàn mỹ tỷ lệ vóc người khiến người ta xứng tuyệt. Một bộ tuyệt thế tiếu hai má, mỹ làm người nghẹt thở, bất quá thiếu nữ trên mặt vẻ mặt quả thật có chút lạnh. Nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời, Dương tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Quan Vũ trong lòng thầm khen, vào giờ phút này Quan Vũ rõ ràng, tại sao nhiều nam nhân như vậy cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc, tại sao nàng ở A thành phố sẽ có như vậy lớn sức ảnh hưởng, chỉ cần dựa vào một quần áo tướng mạo, đầy đủ. Giờ khắc này Quan Vũ phát hiện Dương Từ Hàn áo đầm và táo mặt trên có mấy đóa tiểu hoa. Này tiểu hoa tôn lên cả người xem ra càng thêm thanh thuần, mà này mấy đóa tiểu hoa Quan Vũ cảm thấy có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại bên dưới, túi đầu vừa nhìn mới phát hiện, Dương Từ Hàn áo đầm mặt trên mấy đóa tiểu hoa, cùng mới vừa đánh đổ cái chậu hoa trong trồng tiểu hoa là một loại hoa. Xem ra, hoa này đúng là bảo bối của nàng à, đối với một loại hoa cưng chiều đến loại này trình, xem ra cái này Dương Từ Hàn hẳn là rất có cá tính. Quan Vũ thầm nghĩ, lúc này Dương Từ Hàn chậm rãi từ lầu 2 đi xuống. Hết thể bầy cá cũng đều đã tăng ra, xem ra, những này cá cũng là Dương Từ Hàn mến yêu đồ vật. Cái này Dương Từ Hàn như thế yêu chuộng một ít động thực vật, không trách đối với người như vậy lạnh lẽo. Lấy trước chỉ nghe nói nuôi mèo nuôi chó nhiều người, bởi vì mèo chó rất nhiều lúc hiểu được cân tình, khá là thông minh, con mèo nhỏ tiểu cẩu càng là nhận người yêu thích, không nghĩ tới những thứ này cá lại cũng hiểu được cân tình. Thấy chủ nhân đến rồi, lại cũng toàn bộ vịnh đi qua, đây thực sự là thiên hạ kỳ văn. Quan Vũ chính đang quan sát những này cá đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, Dương Tử Hàn ánh mắt rơi xuống Quan Vũ trên người. Dương Tử Hàn rõ ràng hơi sững sờ, ở đây tất cả mọi người là hận không thể cầm con ngươi bước ra đến nhìn chằm chằm mình, sợ sệt sau một khắc mình sẽ biến mất rồi như thế. Nhưng là cái này chưa từng thấy thiếu niên, hắn ánh mắt lại theo bầy cá phun trào, khó đạo ngã vẫn không có cá đẹp mắt không. Nắm bổn tiểu thư làm không khí đây. Chuyện của tôi. Nét kỳ thực Quan Vũ cũng muốn xem thêm vài lần Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp, thế nhưng hắn rồi hướng những này cá đặc biệt cảm thấy hứng thú, đứng Quan Vũ phía sau Ngụy Hồng Vĩ, ngụm nước đều chảy tới trên cằm. Quan Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn một thoáng, để hắn chú ý một thoáng hình tượng của bản thân, nhưng là Ngụy Hồng Vĩ lại không phản ứng. Số tử, 1809. Chương 4343, phong thủy có vấn đề. Dương Tử Hàn nhìn thấy Quan Vũ thời điểm hơi sững sờ, ở đây tất cả mọi người là hận không thể cầm con ngươi bước ra đến nhìn chằm chằm mình, sợ sệt sau một khắc mình sẽ biến mất rồi như thế. Cái này có chút đẹp trai thiếu niên, lại đối với ta khuôn mặt đẹp không để ý tới. Nhưng là cái này chưa từng thấy thiếu niên, hắn ánh mắt lại theo bầy cá phun trào, khó đạo ngã vẫn không có cá đẹp mắt không. Nắm bổn tiểu thư làm không khí đây. Kỳ thực Quan Vũ cũng muốn xem thêm vài lần Dương Tử Hàn khuôn mặt đẹp, thế nhưng hắn rồi hướng những này cá đặc biệt cảm thấy hứng thú, đứng Quan Vũ phía sau Ngụy Hồng Vĩ, ngụm nước đều chảy tới trên cằm. Quan Vũ nhẹ nhàng đẩy hắn một thoáng, để hắn chú ý một thoáng hình tượng của bản thân, nhưng là Ngụy Hồng Vĩ lại không phản ứng. Quan Vũ trong lòng tức giận, cái này không tiền đồ ra hỏa, đùng, một bạt thai rốt cục cầm Ngụy Hồng Vĩ phiến tỉnh rồi. Ngụy Hồng Vĩ giờ khắc này có chút mông vòng, ai đánh ta? Quan ca, ngươi lại không nhìn thấy vừa nãy là ai đánh ta? Quan Vũ tung tung vai, nói ra, không thấy à, có người đánh người sao? Dương Tử Hàn phía sau một cái nữ hải lén lút che miệng cười cợt, Quan Vũ vừa nãy cũng là chỉ lo đến xem Dương Tử Hàn leo, thì ra phía sau nàng còn theo một cái con gái, tuy rằng dài đến đã xem như là vô cùng xinh xắn, thế nhưng đạt được với ai so với à, đứng Dương Tử Hàn phía sau, vậy thì là một mảnh lá xanh. Dương Tử Hàn đường kính muốn Quan Vũ này vừa đi tới, Hầu Kim Thuận hiện tại lại như lửa thiêu mông giống như con khỉ, trên đất nhớ tới thẳng đứng ngay. Quan Vũ vô vô Hầu Kim Thuận vai, nói ra, có ta ở không cần sợ, tất cả sự tình ta đến gánh chịu. Hầu Kim Thuận nhưng là tương đương tin tưởng Quan Vũ, sau khi nghe xong trong lòng chân thật hơn nhiều, gật gù cũng đứng ở Quan Vũ phía sau. E. Dương Tử Hàn phía sau con gái nhìn thấy Quan Vũ thời điểm con mắt cũng là sáng ngời, hoa, nam sinh này rất đẹp trai à, hơn nữa. Hắn cũng không nhìn Tiểu Hàn, không có ai sẽ không nhìn chằm chằm Tiểu Hàn xem, hắn là đầu một cái. Dương Tử Hàn phía sau con gái tên Kim Hoa, nàng là Dương Tử Hàn nha hoàn, thế nhưng Dương Tử Hàn cùng nàng lại như là chị em tốt như thế, vẫn luôn là tỷ muội xưng hô, cho nên nàng mới sẽ tên Dương Tử Hàn vì là Tiểu Hàn. Kim Hoa nhìn thấy Quan Vũ sau khi là trong lòng mai vàng ngơ ngác, thật giống nhìn thấy trong lòng mình Bạch Mã Vương tử giống như vậy, đối với Quan Vũ là nhất kiến trung tình. Dương Tử Hàn một đường đi tới Quan Vũ mặt trước, nhìn chung quanh một lần ngổn ngang không thể tả bên trong đại sảnh, hoàn hảo hoa hoa bình bình đã còn lại không có mấy. Dương Tử Hàn giá lạnh nói, lần đầu tiên tới nơi này sao? Lúc này Hầu Kim Thuận sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia nói ra, Dương Tiểu Thư, vị này chính là Quan Vũ, ngày hôm nay là lần đầu tiên tới nơi này. Đều nói Dương Tiểu Thư là A thành phố đệ nhất mỹ nữ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Quan Vũ nói, nghe được Quan Vũ nói như vậy, Dương Tử Hàn trên mặt rõ ràng xuất hiện một loại căm ghét vẻ mặt. Thiên hạ nam nhân đều là một cái đức hạnh. Dương Tử thất vọng nghĩ. Quan Vũ thấy Dương Tử Hàn không nói lời nào, xem ra là khó đối phó, liền lại nói, Dương Tiểu Thư, những thứ đồ này nghe nói đều là người yêu nhất, ngày hôm nay ta là người không biết không tội, ngươi nhìn có biện pháp gì có thể bồi thường sự tổn thất của ngươi, ngươi cứ mở miệng. Quan Vũ nói ra, ta biết nói những thứ đồ này đối với Dương Tiểu Thư tới nói phi thường trọng yếu, ta cũng biết nói tiền tài là có rất nhiều thứ cũng không mua được. Thế nhưng Dương Tiểu Thư có yêu cầu gì có thể nói đi ra, ngươi coi như là thật sự muốn mạng của ta cũng không cái gì dùng chứ. Kim Hoa lại nói, chúng ta Tiểu Hàn cái gì cũng không thiếu, muốn nói yêu cầu mà. Không bằng, ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Kim Hoa là đối với Quan Vũ nhất kiến trung tình, nàng thật không tiện nói thẳng, lại cầm Quan Vũ giao cho Dương Tử Hàn. Ngươi ở chỗ này không nghĩ tới Kim Hoa lại sẽ nói ra những lời này, trời ơi nếu như đánh mấy món đồ liền có thể cho Dương Tử Hàn lấy thân báo đáp. Lão tử đã sớm đem hoa đêm câu lạc bộ toàn bộ đều hủy đi. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều thầm nói, Dương Tử Hàn nghe được Kim Hoa mà nói sau khi. Rõ ràng mặt đỏ lên, cẩn thận ngẫm lại, mình quả thật cái gì cũng không thiếu, mà trong lòng cái Bạch Mã Vương tử, còn không biết nói ở nơi nào đây. Dương Tử Hàn nghiêm nghị nói, Kim Hoa, đừng nghịch, người ở bên ngoài mặt trước làm sao có thể nói câu nói như thế này đây. Trở lại ta lại thu thập người. Kim Hoa bị hấn, đẹp đẽ le lưới một cái. Quan Vũ cũng là rõ ràng sững sờ, Dương Tử mặt lạnh lùng trên vẻ mặt toàn bộ xem ở Quan Vũ trong mắt. Quan Vũ nghĩ thầm, nhìn dáng dấp vấn đề cũng không phải rất khó giải quyết à, có hy vọng. Dương Tiểu Thư, kỳ thực hoa này đem câu lạc bộ phong thủy không phải rất tốt, mà những này trang trí vừa vặn ngăn cản một chút phong thủy khởi nguồn. Phong thủy của nơi này xem quái tượng mặt trên mặc dù là tài nguyên rộng rãi tiến vào, thế nhưng là cô đơn tài nguyên, mà trở ngại giao thiệp hương thịnh, xin hỏi Dương Tiểu Thư, rất ít lại bằng hữu chứ. Quan Vũ là xem ở Dương Tử Hàn vẻ mặt mà mò mẫm linh tinh, tốt nhất chuyện này có thể đẩy hỗn qua ải mà không đắc tội cái này Dương Tiểu Thư. Hầu Kim Thuận không phản đối, ở trong lòng hắn Quan Vũ chính là vạn năng, mà Ngụy Hồng Vĩ đều là có chút ngạc nhiên, nhận thức Quan Vũ thời gian dài như vậy, hiện tại mới biết nói hắn còn biết xem phong thủy à. Hầu Kim Thuận nói ra, Dương Tiểu Thư, Quan Vũ là ta bằng hữu nhiều năm, cũng có thể nói là ta ân nhân, xin tin tưởng hắn là người, ngày hôm nay hắn tuyệt đối không phải cố ý tới quấy rối. Ngươi sao không nghe nghe ý của hắn thấy đây? Dương Tử thất vọng bên trong cũng thầm nói, Hầu Kim Thuận ở Hoa Đêm làm quản lý đã có một quãng thời gian, bình thường phấn đấu phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa người coi như không tệ, Quan Vũ mới vừa nói Hoa Đêm phong thủy dẫn đến giao thiệp héo tàn, cẩn thận ngẫm lại bên cạnh mình ngoại trừ Kim Hoa, vẫn đúng là liền một người bạn đều không có, chớ nói chi là cái Bạch Mã Vương tử. Vậy vị này Quan Vũ thiếu gia, có cái gì tốt ý kiến đây? Dương Tử Hàn rõ ràng tin tưởng Quan Vũ. Chỉ cần nàng tin tưởng, tất cả mọi chuyện đều tốt làm, Quan Vũ nói ra, nếu như không thay thế phong thủy, này sẽ rất tàn khốc, người thân rời đi, dẫn đến bằng hữu biến mất, đến cuối cùng mà cô lão tiền tài vô chủ, ý tứ chính là nói, Dương Tiểu Thư đời này tiền tài là mấy đời cũng xài không hết, thế nhưng mãi đến tận cuối đời ngày đó cũng không có người nối nghiệp, cuối cùng liền cái đưa ma tảo mộ người đều không có. Nếu như ta không đoán sai, Dương Tiểu Thư phụ thân vẫn muốn lại tìm cái bầu bạn, nhưng đáng tiếc vẫn không có ứng cử viên phù hợp, ta mới không sai chứ. Dương Tử Hàn mẹ ở sinh Dương Tử Hàn thời điểm khó sinh chết rồi, mãi đến tận hiện tại cũng là nàng cùng phụ thân hai người sống nương tựa lẫn nhau, mà phụ thân ở cách đây mấy năm gặp phải một cái tâm nghi người, nhưng là không ngờ, lại một lần nữa bất ngờ tai nạn xe cộ trong làm mất mạng, liền còn lại phụ hôn một cái người. Quan Vũ nói như vậy, xác thực nói đến Dương Tử Hàn tâm tư bên trong, Quan Vũ này không phải là mù bài, là thật sự nhìn ra một vài vấn đề mới nói, thế nhưng Quan Vũ lúc nào sẽ xem những này, hiện tại Quan Vũ cũng không biết nói. Số tử, 1773. Chương 4344, hối hận phát điên. Chỉ cần nàng tin tưởng, tất cả mọi chuyện đều tốt làm, Quan Vũ nói ra, nếu như không thay thế phong thủy, này sẽ rất tàn khốc, người thân rời đi, dẫn đến bằng hữu biến mất, đến cuối cùng mà cô lão tiền tài vô chủ, ý tứ chính là nói, Dương Tiểu Thư đời này tiền tài là mấy đời cũng xài không hết, thế nhưng mãi đến tận cuối đời ngày đó cũng không có người nối nghiệp, cuối cùng liền cái đưa ma tảo mộ người đều không có. Dương Tử Hàn những chuyện này người ngoài không biết, nhưng là Kim Hoa lại hết sức hiểu rõ, liền nói ra, Tiểu Hàn, không bằng xin mời vị này Quan Vũ thiếu gia đi lầu ba ngồi xuống nói đi. Dương Tử Hàn gật gù, nói ra, Quan Vũ thiếu gia, nếu như không chuyện khác, không bằng chúng ta đến trên lầu ngồi xuống từ từ nói chuyện đàm luận việc này. Nàng Tư nhìn thấy Quan Vũ đầu tiên nhìn, đối với Quan Vũ liền hơi khác thường, nhưng không có biểu hiện ra. Quan Vũ nghĩ thầm, người khác đều nói cái này Dương Tử Hàn là cái nữ nhân lạnh như băng. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra nhưng không có trong truyền thuyết lạnh như vậy hả? Đây chỉ là Quan Vũ nhìn thấy ý nghĩ, mà ở đây tất cả mọi người ý nghĩ nhưng là ngày hôm nay Dương Tử Hàn làm sao? Nàng chưa từng có cùng quá một người đàn ông đã nói nhiều như vậy, còn muốn xin hắn đi lầu 3. Ta ở này ít nói cũng ở một năm hơn nhiều, ngoại trừ đi qua lầu 2 phòng riêng, lầu 3 2 trên đều không đi tới quá. Người đừng nói người, này lầu 3 căn bản không cho người ngoài đi tới, ai cũng chưa từng đi. Ngày hôm nay Dương Tiểu Thư đây là làm sao? Thật giống cùng lấy trước rất khác nhau. Người nói là không phải là bởi vì ngày hôm nay người này cầm Dương Tiểu Thư mến yêu đồ vật toàn bộ phá hủy, Dương Tiểu Thư muốn trả thù hắn. Ở đây mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, Ngụy Hồng Vi thì lại một mặt ước ao vẻ mặt nhìn Quan Vũ, ta Quan ca chính là châu ả, ra sao người phụ nữ đều có thể làm được. Dương Tử Hàn nói ra, hầu quản lý, cầm nơi này thu thập một thoáng, Quan Vũ thiếu gia mời đi theo ta. Quan Vũ ở tất cả mọi người do tàn nhẫn trong ánh mắt, dị thường tự tại đi theo Dương Tử Hàn phía sau, đi lên lầu, Quan Vũ ở Dương Tử Hàn trên người hỏi nói một luồng dị dạng hương vị, mà này cỗ hương vị Quan Vũ đều là cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn muốn không đi đến ở nơi nào nghe thấy được quá. Bên trong đại sảnh những người khác hối hận phát điên, này Dương Tử Hàn ngày hôm nay là lên cơn điên gì hả? Cùng một cái mới tới nói nhiều lời như vậy, còn muốn dẫn hắn đi lầu ba. Ta trời ơi, sớm biết nói lao tử cũng nghiên cứu một chút phong thủy, không đã sớm cùng Dương Tiểu Thư thấy sang bắt quàng làm họ sao, kéo thẳng không đòi hỏi có thể cùng Dương Tiểu Thư phát triển đến người yêu quan hệ, có thể cùng nàng một chỗ một thất, có thể cùng nàng nhiều nói mấy câu lão tử đã biết đủ, thực sự là bi ai hả? Lầu ba trang trí là lấy màu xanh lam vì là chủ, xem ra cái này Dương Tử Hàn phi thường yêu thích màu xanh lam, hướng về dưới chân nhìn lại, nhựa thủy tinh sàn nhà phía dưới chính là thủy, bên trong con cá tự do du đãng, cái cảm giác này thực sự là kỳ diệu, lại như là thân ở trong biển rộng như thế, để cho lòng người sảng khoái nhanh hơn rất nhiều. Lầu ba một cái phòng bên trong, tiến vào một cái tương tự như văn phòng gian phòng, mà khác quan vũ kinh ngạc chính là, trong phòng này lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài, mà bên ngoài nhưng không nhìn thấy bên trong. Quan vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng đã rõ ràng rồi, thì ra gian phòng cũng là kính dày cách ly, mà bên ngoài trên vách tường thiếp chính là màu xanh lam mặt trời mô, tương tự với khi kính xe trên thiếp pha lê mô, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, mà bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ là nơi này pha lê mô càng thêm cao cấp một ít, ở bên ngoài coi như là nằm nhoài trên tường cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Dương Tiểu Thư gian phòng thật là phi thường rất khác biệt, còn có dưới chân thủy, bên trong cá, cũng làm cho ta phi thường kinh ngạc mà mới mẻ độc đáo, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Quan Vũ nói. Dương Tử Hàn để Kim Hoa đi rót một chén trà, Quan Vũ thiếu gia muốn hỏi cái gì? Chính là người mới ra hiện tại lầu 2 thời điểm, những kia con cá vì sao lại toàn bộ hướng về dưới chân của ngươi tuân tới đây? Hiện tượng này ta thực sự là không nghĩ ra. Khó nói Dương Tiểu Thư cá đều như thế có linh tính sao? Nghe xong Quan Vũ mà nói sau khi, Kim Hoa lén lút ở một bàn cười trộm, mà Dương Tử Hàn thì lại khẽ cười một cái, này nở nụ cười không quan trọng lắm, trực tiếp để Quan Vũ xem có chút ngây dại. Dương Tử Hàn nở nụ cười đủ để khuynh quốc khuynh thành, đủ để biển gầm núi lở, nụ cười kia là tuyệt mỹ, liêu người tiểu hồng môi bên trong lộ ra chuẩn tề khiết trắng hàm răng, trắng như tuyết bóng loáng trên khuôn mặt xuất hiện không lớn không nhỏ không sâu không cạn hai cái lún đồng tiền nhỏ, nàng thanh thuần chính là mị lực của nàng. Quan Vũ vấn đề buồn cười sao? Có chút không rõ hai nữ tại sao cười. Dương Tiểu Thư nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nói vậy Dương Tiểu Thư hẳn là rất ít người ở bên ngoài mặt trước cười trên nở nụ cười chứ. Quan Vũ khen nói. Dương Tử Hàn biết nói mình thất thố, lập tức có trở lại lạnh lẽo mặt, nói ra, Quan Vũ thiếu gia quá khen, kỳ thực những kia con cá sẽ giống ta dưới chân bơi qua đi, là bởi vì Kim Hoa ở ta mặt sau hướng về trong nước tung cá thực, những kia con cá đương nhiên là vì đồ ăn mới sẽ có tới được. Quan Vũ rốt cục biết nói hai nữ vừa nãy vì sao lại nở nụ cười. Thì ra sự tình là như vậy, chi trước còn vẫn cho là những kia cá có linh tính đây. Kim Hoa nói ra, Quan Vũ thiếu gia, ngươi nhanh giúp chúng ta Tiểu Hàn nhìn nhân duyên chứ. Nàng không biết cái này đời đều không ai thèm lấy chứ. Lao ra nhà ta nhưng là rất gấp muốn đem nàng gả đi đi. Kim Hoa người lại nói lung tung, còn như vậy sau đó ta liền không mang theo người đi ra. Dương Tử Hàn lớn tiếng nói. Quan Vũ gật gù, nói ra, lớn nữ làm hôn, này không cái gì chuyện cười. Câu lạc bộ trong đại sảnh trang trí vừa vặn cùng chính sự mặt khác, mà dẫn đến cô lập quái tượng, vì lẽ đó Dương gia mới sẽ khó có thể tiếp xúc người. Quan Vũ rõ ràng, Dương gia là A thành phố tứ đại gia tộc đứng đầu, mỗi người đều cho rằng Dương gia đều là cao cao không thể với tới, cao cao trở lên nhân vật, thế nhưng Dương gia rất yêu thích bình dị gần gũi, thế nhưng là bị tất cả mọi người cự bên ngoài ngàn dặm. Dương tiểu thư người có thể sang đây xem một thoáng. Quan Vũ đứng lên đến chỉ vào phía dưới phòng khách. Chờ Dương Tử Hàn đi tới sau khi, Quan Vũ tiếp tục nói, câu lạc bộ môn hướng Tây, này không cái gì, thế nhưng trong sảnh trang trí hình thành một cái chữ diện, Dương Tiểu Thư người nhìn kỹ một chút không có phải như vậy hay không. Kim Hoa cũng ló đầu xem hướng phía dưới. Trong câu lạc bộ sau khi vào cửa vừa vặn là cái thảm đỏ, nối thẳng đến bên trong quầy ba, mà bên trái cùng phía bên phải cũng là thảm đỏ dẫn tới trên lầu hai cầu thang. Dương Tử Hàn yêu thích hoa bình, phun ở, nghệ thuật vẽ phẩm loại hình, phần lớn đều đặt tại thảm hai bên. Từ trên nhìn xuống đi, đúng là cái chữ diệt. Dương Tử Hàn đống nhiên tỉnh ngộ, ngay cả Kim Hoa đều nhìn ra rồi, kinh hoàng dùng tay bưng miệng nhỏ, một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Quan Vũ nói ra, chính là cái này chữ diệt gây ra họa, vì lẽ đó nếu như muốn nhân số thịnh vượng nhất định phải thay đổi phong thủy của nơi này, mà trước hết muốn bắt tay địa phương chính là phía dưới cái đại sảnh này. Tiểu Hàn, ta xem vẫn là nghe Quan Vũ thiếu gia, cầm câu lạc bộ làm lại trang trí một chút đi. Kim Hoa nói. Không cần Kim Hoa nói. Dương Tử Hàn nhìn qua đã là vô cùng tin tưởng Quan Vũ, hỏi nói, này Quan Vũ thiếu gia, có cái gì tốt ý kiến? Ta Dương Tử Hàn ngày sau nhất định sẽ cảm tạ Quan Vũ thiếu gia. Chuyển xe vua trái tim đen đú ám tui lốt nẹt. Số tử, 1807. Chương 4345, cao nhân phương nào? Ở đây chi trước, cũng có rất nhiều lúc đứng ở chỗ này quan sát bên trong đại sảnh tình huống, nhưng là xưa nay đều không hề tưởng tượng quá trong này bố cục lại ở không tự chủ tình huống dưới, hình thành một cái chữ diện. Kỳ thực trong đại sảnh trang trí vẫn là Dương Từ Hàn thiết kế, nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy sẽ đẹp đẽ một ít, hoa đêm câu lạc bộ có chút năm nhật, lúc trước là Dương Từ Hàn phụ thân kiến tạo một khu nhà tắm rửa trung tâm, sau đó cải tạo thành nhà này câu lạc bộ. Đông nhiên tỉnh ngộ Dương Từ Hàn, trên mặt vẻ mặt có chút biến hóa nhìn Quan Vũ, không biết nói nội tâm của nàng đang suy nghĩ cái gì. Quan Vũ thiếu gia, lại người đối với phong thủy khối này nghiên cứu thầm thấu, không bằng người liền giúp ta việc này, cầm phong thủy của nơi này trương mới một thoáng, Từ Lệnh không lời nào cảm ơn hết được, ngày sau nếu như có cần phải địa phương của ta, Từ Lệnh nhất định dũng tuyển báo đáp. Có thể đến giúp ta thành phố đệ nhất mỹ nữ một tay, đây là ta vinh hạnh, hôm nay có may mắn được thấy Dương tiểu thư bộ mặt thật, đây là ta may mắn. Quan Vũ khách khí nói, như vậy mạo mỹ thiếu nữ là nam nhân nhìn thấy đều sẽ động tâm, bao quát Quan Vũ ở bên trong. Quan Vũ trong ấn tượng, tuy rằng mỹ nữ như mây, thế nhưng mỗi người có cùng khí chất, mỗi người có các ý nhị, mà Dương Từ Hàn Mỹ là một loại khiến người ta xưng tên Mỹ. Dương Từ Hàn đi tới bàn làm việc của mình mặt trước, mở ra một tấm ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói ra, này thẻ mặt ngạch trống hẳn là được rồi, xin mời Quan Vũ thiếu gia giúp ta thay đổi nơi này một ít gió vấn đề nước. Đây là đương nhiên, bất quá phương diện tiền bạc vấn đề, Dương tiểu thư có thể giao cho Hầu Kim Thuận phản ứng, ta đối với trang trí chọn nhân tài phương diện, đúng là người thường. Quan Vũ ngồi ở trên ghế salon, uống trà, mà trong tay trái cầm một cái tiểu đao, chính đang chơi đùa. Kim Hoa nhìn thấy Quan Vũ trong tay này thanh tiểu đao thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, lén lút nhìn về phía Dương Từ Hàn, mà Dương Từ mặt lạnh lùng trên vẻ mặt cũng là hơi đổi, sau đó có khôi phục kiên tĩnh. Hai nữ vẻ mặt biến hóa đều bị Quan Vũ nhìn ở trong mắt, bất quá Quan Vũ cũng không có biểu hiện ra. Quan Vũ trong tay tiểu đao, là chi trước ở ven đường gặp phải La Lệ thiếu nữ bị bắt cóc thời điểm, cái hắc y mỹ nữ lưu lại, lúc đó cái này tiểu đao mặt trên còn mang theo một loại đặc thù hương vị, mà cái này hương vị cho Quan Vũ lưu lại sâu sắc ấn tượng, vì lẽ đó vẫn giữ lại cái này tiểu đao ở bên người. Mà vừa mới lên lâu thời điểm, Quan Vũ lại nghe thấy được cùng tiểu đao mặt trên đồng dạng hương vị. Mới vừa rồi cùng Dương Từ Hàn sóng vai mà đứng thời điểm, phát hiện mùi thơm này là chính là Dương Từ Hàn trên người tản mắt ra, lúc này mới để Quan Vũ nhớ tới cái này tiểu đao. Lấy ra tiểu đao đi ra thưởng thức, chính là vì nhìn Dương Từ Hàn phản ứng, quả nhiên không ra Quan Vũ sở liệu, cái này tiểu đao, khẳng định là Dương Từ Hàn đồ vật, mà Kim Hoa hoang mang vẻ mặt, đủ để chứng minh tất cả những thứ này. Quan Vũ cầm tiểu đao ở chóp mũi ngửi một cái, nói ra, đao này mặt trên hương vị kéo dài không tiêu tan. Suy đoán cái này hương vị hẳn là đặc chế, mà cái này hương vị cũng vừa hay bại lộ nó chủ nhân thân phận. Không nghĩ tới Quan Vũ thiếu gia còn giữ cái này tiểu đao, không sai, ta chính là đêm đó hắc y nữ tử. Dương Từ Hàn không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, Quan Vũ nói đến đây mức, liền chứng minh hắn đã đoán được, vì lẽ đó không phải không thừa nhận. Ngay khi hắc y nữ tử đầu tiên nhìn thấy Quan Vũ thời điểm, liền nhận ra Quan Vũ. Mà đêm đó đối với Quan Vũ nói nghiêm túc nói là lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm nhất định phải tính mạng của hắn, vốn tưởng rằng Quan Vũ không có nhận ra mình, lại không nghĩ rằng trên người mình hương vị bại lộ mình. Quan Vũ cùng Dương Từ Hàn cũng không có cái gì ân oán, ngược lại Dương Từ Hàn đêm đó cứu bị bắt cóc nữ hải cử động lại làm cho Quan Vũ vô cùng bội phục. A thành phố công nhận đệ nhất mỹ nữ, A thành phố tứ đại gia tộc đứng đầu Dương gia ngàn kim tiểu thư, này trước cái chói mắt thân phận còn chưa đủ, ta rất muốn biết nói. Dương tiểu thư khác một cái thân phận là cái gì? Quan Vũ nhàn nhã nói. Ta khác một cái thân phận kỳ thực cũng không vì là kỳ, chỉ là một cái rất nhỏ dị năng giả tổ chức mà thôi. Hơn nữa cái tổ chức này cũng không phải rất thần bí, lấy Quan Vũ thiếu gia từng trải nên biết chưa? Nếu như Quan Vũ không mất trí nhớ, Hoa Hạ có cái gì dị năng giả tổ chức, hắn khẳng định biết nói, bất quá hiện tại Quan Vũ đầu óc trống rỗng, xác thực cái gì cũng không biết nói. Kỳ thực ta rất bội phục Dương tiểu thư thân thủ. Không biết nói Dương tiểu thư sư phụ là cao nhân phương nào. Kỳ thực ta cũng không có cái gì sư phụ, muốn nói sư phụ, vậy chính là ta phụ thân. Chúng ta Dương gia lấy trước chính là một cái võ giả gia tộc, sau đó võ thuật chậm rãi sa đọa, mà Dương gia lại xuất hiện dị năng giả quật khởi. Vì lẽ đó, công phu của ta, đều là Dương gia công phu. Đêm đó Dương tiểu thư thấy việc nghĩa hăng hái làm ta rất bội phục, thế nhưng biết nói lúc đó Dương tiểu thư làm sao sẽ xuất hiện tại ở đâu. Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Cái này. Ngạch. Ta không thể nói cho người, nếu như người không tin ta, ngươi hiện tại là có thể đi rồi. Dương Từ Hàn rõ ràng hơi đỏ mặt, kỳ thực đêm đó giải cứu cái bị bắt cóc thiếu nữ sau khi, Dương Từ Hàn hoàn toàn có thể đem tiểu đao thu hồi, nhưng là không nghĩ tới Quan Vũ xuất hiện ở nơi đó. Lúc đó chờ nghe được tiếng xe cảnh sát thời điểm, sốt ruột thoát ly hiện trường, cho nên mới lưu lại tiểu đào chứng cứ này. Quan Vũ thiếu gia, mặc kệ như thế nào, ngươi hỏi thăm người nhà một cô gái nhiều chuyện như vậy, đều là không tốt sao. Khó nói người yêu thích nhà ta tiểu Hàn. Kim Hoa thấy tình cảnh có chút lúng túng, lại sợ Quan Vũ thật sự liền như thế đi rồi, vì lẽ đó giang rộng ra đề tài. Dương tiểu thư khuôn mặt đẹp, ta nghĩ là trên đời này nam nhân đều yêu thích, bất quá, ta Quan Vũ rất không thích trông mặt mà bắt hình dong, đối với Dương tiểu thư yêu thích là có, nhưng không thể nói thành yêu thích. Quan Vũ mấy câu nói Kim Hoa hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm, này thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, ngay cả nói chuyện cũng như thế có nguyên tắc. Dương Tử Hàn gật gù, nói ra, Quan Vũ thiếu gia làm người chính trực, đêm đó ta nói năng lô mãng, mong rằng Quan Vũ thiếu gia chớ để ở trong lòng. Quan Vũ cười cười nói, chúng ta cũng không ân oán, Dương tiểu thư cũng không cần xin lỗi, ta chỉ là có chút lưu niệm cái này tiểu đao trên hương vị mà thôi, phía trên này hương vị có chút làm người say sưa, thật giống như Dương tiểu thư trên người hương vị như thế. Quan Vũ nói, càng làm tiểu đao phóng tới chóp mũi trước người một cái. Dương Tử Hàn rõ ràng có chút xấu hổ. Này vẫn là người đàn ông đầu tiên ở mình mặt trước khen trên người mình hương vị, hơn nữa còn như thế rõ ràng khen, nếu như là nam nhân khác, Dương Tử Hàn khả năng đã sớm căm ghét cực kỳ, nhưng là không nghĩ tới lời này xông lên Quan Vũ trong miệng nói sau khi đi ra, nàng lại cảm thấy phải dưới e thẹn, cái cảm giác này xưa nay đều chưa từng có, đây là làm sao? Kim Hoa cũng nhìn ra Dương Tử Hàn dị dạng, ở trong mắt nàng Dương Tử Hàn, xưa nay đều sẽ không có loại vẻ mặt này, khó nói nàng cũng coi trọng Quan Vũ. Tung tung tung. Bên ngoài có người gõ cửa, Kim Hoa đi cửa tiếp đón một thoáng, trở về nói, Tiểu Hàn à, Phùng thiếu gia lại tìm đến người. Dương Từ mặt lạnh lùng trên rõ ràng hơi không kiên nhẫn vẻ mặt, nói ra, hắn tới làm gì? Nói cho hắn ta không thời gian. Số tử, 1777. Chương 4346, đầu hoài tống báo. Quan Vũ không nghĩ tới Dương Từ Hàn lại chính là đêm đó cái hắc y nữ tử, đưa tay như thế nhanh nhẹn một cô gái, lại còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn là A thành phố đệ nhất mỹ nữ, Quan Vũ đột nhiên cảm thấy chuyện tốt làm sao đều chạy trên người một người đi tới. Đêm đó cứu cái la lị thiếu nữ đến hiện tại cũng không biết là ai, Quan Vũ cũng hỏi qua Dương Tử Hàn, nàng cũng không biết, chỉ là vừa vặn đi ngang qua mới cứu nàng, thế nhưng lời này Quan Vũ là không tin. Hơn nửa đêm một cô gái ăn mặc một thân y phục dạ hành, chạy đến một cái như vậy hẻo lánh địa phương, nói là đi ngang qua, ai đi ra ngoài kỹ năng bơi ạ? Kim Hoa đấu pháp đi rồi cái gọi là Phùng thiếu gia người, Quan Vũ thấy Dương Tử Hàn vẻ mặt, lại nhìn ra một ít chuyện đến, hỏi nói, cái này Phùng thiếu gia, hẳn là cũng là A thành phố một trong bốn dòng họ lớn nhất ta. Không sai, bất quá hắn liền hướng vẫn con ruồi, ỷ vào cha mình thế lực, không chuyện ác nào không làm, lại không người nào dám đắc tội hắn. Dương Tử Hàn mới vừa nói xong, Kim Hoa lại tiếp theo nói, hơn nữa không có chuyện gì đều là đến quấn quýt lấy nhà ta tiểu Hàn, Quan Vũ thiếu gia. Không bằng người tìm cơ hội dọn dẹp một chút hắn đi, ta xem hiện tại cũng chỉ có người có thể dám đi thu thập hắn. Tại sao nói chỉ có ta mới dám đi thu thập hắn đâu? Quan Vũ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì người là Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch Kim Hoa lập tức che miệng mình, biết nói tự mình nói lộ hết. Quan Vũ hiện tại mới rõ ràng, thì ra hai nữ sớm liền biết rồi thân phận của chính mình, mà làm bộ không nhận thức mình, đến hiện tại, này nhất định có mục đích của bọn họ. Quan Vũ nói ra, tại sao như vậy? Dương Tử Hàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Kim Hoa, cái này Kim Hoa thật là một miệng rộng, lúc nào làm cho nàng biết rồi, không qua được nửa ngày, toàn bộ thế giới đều biết rồi. Dương Tử Hàn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói ra, kỳ thực, ngày hôm nay ta biết nói người sẽ tới nơi này, mà Hàn Kiều chỉ là ta dụ dỗ người đến mồi nhử. Đây là Quan Vũ không nghĩ tới, hiếu kỳ hỏi nói, đây là nằm ở mục đích gì đâu. Nói khó nghe điểm, duy nhất mục đích chính là, muốn cùng người thấy sang bắt quàng làm họ. Sau đó trở thành người đàn bà của ngươi. Dương Tử Hàn nói xong, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sau hồng đến vai. Quan Vũ sau khi nghe cũng là hơi sững sờ, này tên mục đích gì dụ dỗ mình lại đây chính là vì cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ, như thế một đại mỹ nữ, muốn tìm ta, ai liền một cú điện thoại tiểu gia ta đã sớm phi chạy tới, còn dùng phi như thế lớn sức mạnh à. Dương Tử Hàn nói thật hay giả liền Kim Hoa đều không biết, nàng chỉ là tại hạ lâu chi trước nghe Dương Tử Hàn nói rồi Quan Vũ sự tình mới biết đến. Thì ra Tiểu Hàn cũng thích cái này Quan Vũ, xem đến mình Bạch Mã Vương tử muốn chắp tay dâng cho người, không trách cái này Quan Vũ đánh nát nàng nhiều như vậy yêu tín đồ vật, nàng lại một điểm đều không có trách cứ Quan Vũ. Kim Hoa thầm nghĩ, Quan Vũ có thể không phải người ngu, đối phương muốn cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ đây tuyệt đối chỉ là cái quá trình, này sau đó thì sao Quan Vũ hỏi. Sau đó ta muốn trở thành người đàn bà của ngươi, ta biết nói bên cạnh ngươi mỹ nữ như mây, thế nhưng hẳn là không sợ nhiều ta một cái. Dương Tử Hàn nói xong cũng cảm thấy thoải mái, cũng không vừa nãy sốt sáng như vậy, nói sau khi đi ra ngoài, tốt các hạng cả người đều thả lỏng rất nhiều. Tại sao Quan Vũ lại hỏi? Bởi vì, Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch, sẽ không có người dám chạm, mà người còn có một cái thân phận chính là, trong tuyệt cảnh đi ra giới tôn cường giả tối đỉnh, một cái giới tôn đỉnh cao dị năng giả, đã là như thần tồn tại, mà có người bảo vệ, chúng ta Dương gia mới sẽ bình an vô sự. Như thế nghe tới Quan Vũ xem như là rõ ràng, lại là một cái nhà ở nguy cơ sự kiện, thật giống không ăn gặp phải như vậy một chuyện kiện, đều sẽ có mỹ nữ đầu hoài tống báo. Quan Vũ uống một hớp trà, nói ra, tin tức của ngươi như thế linh thông, này ngươi nên biết nói, hiện tại ta mất trí nhớ, nửa năm trước tất cả mọi chuyện ta đều không nhớ rõ, mà ta thực lực bây giờ, liền giới tôn một nửa đều không có. Nghe Quan Vũ mà nói thật giống không muốn trợ giúp mình, Dương Tử Hàn rõ ràng có chút cuống lên, nói ra, ta đương nhiên nghe nói qua Quan Vũ thiếu gia sự tình, thế nhưng, chúng ta cũng không cần người khôi phục ký ức, hoặc là khôi phục công lực, chúng ta chỉ cần trong tay ngươi này viên giới tôn xá lợi. Quan Vũ nhất thời cả kinh, đối phương tin tức quả thực để Quan Vũ cảm thấy kinh ngạc, thậm chí ngay cả giới tôn xá lợi chuyện này nàng đều biết nói, điều này cần một kẻ cỡ nào lớn tin tức vừa mới có thể thu thập được nhiều như vậy cơ mật mà chuẩn xác tin tức. Xem ra Dương gia không hổ là A thành phố tứ đại gia tộc đứng đầu. Cái này giới tôn xá lợi sự tình, nếu như không phải kề cận Tiết Tĩnh đều sẽ không nói cho chính hắn một giới tôn xá lợi khởi nguồn. Chu Yên của tôi nét Quan Vũ không biết nói đối phương muốn giới tôn xá lợi tới làm cái gì, khó nói chỉ là vì tăng cao tu vi của chính mình tốc độ à. Dương tiểu thư, thật bất ngờ tin tức của ngươi khởi nguồn, bất quá ta muốn hỏi hỏi. Ngươi muốn này viên giới tôn xá lợi dùng tới làm gì, khó nói là vì tăng cao tu vị tốc độ, thế nhưng người tu vi bây giờ còn thấp, dục tốc thì bất đạt, tu luyện là không thể gấp với nhất thời. Quan Vũ nói như vậy xác thực là vì Dương Tử Hàn được, mặc dù đối phương nói sẽ làm người đàn bà của chính mình, nhưng Quan Vũ không thể là một cái như vậy ước định mà hại đối phương. Chân thực không dám dâu dếm, gia phụ luyện công tẩu hỏa nhập ma, thời gian không nhiều, cho nên mới ra hạ sách này. Có người nói trên đời chỉ có hai thứ có thể cứu đến gia phụ tính mạng, một cái là vạn năm ma vực. Vạn năm ma vực là một khối ngọc thạch, tương truyền khối ngọc thạch này là bao nhiêu năm trước một vị đỉnh cao dị năng giả, ở chết chi trước sự ngưng tụ một khối ngọc thạch, mặt trên nắm giữ giả năng lượng mạnh mẽ. Mà hiện tại khối ngọc bội này là A thành phố tứ đại gia tộc Phùng gia truyền gia chi bảo, Phùng gia bán tiếng, nói là nếu như ta chịu gả cho Phùng gia, như vậy bọn họ liền nắm khối này ngọc thạch tới cứu cha của ta. Chỉ cần cầm ngọc thạch ma thành phân uống vào, là có thể cứu sống cha của ta. Còn có một món đồ khác, chính là người giới tôn xá lợi, giới tôn đỉnh cao chết rồi lưu lại xá lợi. Giới tôn xá lợi năng lượng không cần phải nói mọi người đều biết nói, vì lẽ đó nếu như người đồng ý lấy ra giới tôn xá lợi tới cứu cha của ta, vì báo đáp người, ta duy nhất có thể làm, chính là làm người đàn bà của ngươi. Liên quan với hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, hóa ra là Dương gia chủ bệnh nặng mà cần giới tôn xá lợi tới cứu mệnh. Quan Vũ hỏi nói, Phùng gia chính là A thành phố một trong bốn dòng họ lớn nhất, mà Phùng thiếu gia thân phận cũng không thể so ta kém bao nhiêu, ngươi tại sao không muốn đi Phùng gia đâu? Quan Vũ, ngươi có biết nói chuyện hay không à? Ngươi cho rằng là nhà chúng ta Tiểu Hàn muốn phun người cái này cao cảnh à? Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ngươi cho rằng hắn cần phải à? Nói như ngươi vậy có phải là quá không lễ phép? Kim Hoa ở một bên nghe không muốn tức giận nói. Dương Tử Hàn đúng là không tức giận, nói ra, có thể là Quan Vũ thiếu gia mất trí nhớ, cũng không biết Phùng gia, trước tiên không nói Phùng gia, liền nói Phùng thiếu gia là cái không chuyện ác nào không làm tiểu nhân, trên đầu nhìn chằm chằm một cái Phùng gia tên gọi liền bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, còn dùng nhiều lời à? Nếu như ta gả cho Phùng thiếu gia, coi như nắm này vạn năm ma vực liền sống cha ta, hắn biết rồi sau đó cũng sẽ bị chết. Số tử, 1795, chương 4347, tranh sủng. Mà hiện tại khối ngọc bội này là A thành phố tứ đại gia tộc Phùng gia truyền gia chi bảo. Phùng gia bàn tiếng, nói là nếu như ta chịu gả cho Phùng gia, như vậy bọn họ liền nắm khối này ngọc thạch tới cứu cha của ta, chỉ cần cầm ngọc thạch ma thành phân uống vào, là có thể cứu sống cha của ta. Còn có một món đồ khác, chính là người giới tôn xá lợi, giới tôn đỉnh cao chết rồi lưu lại xá lợi, giới tôn xá lợi năng lượng không cần phải nói mọi người đều biết nói, vì lẽ đó nếu như người đồng ý lấy ra giới tôn xá lợi tới cứu cha của ta, vì báo đáp người, ta duy nhất có thể làm, chính là làm người đàn bà của ngươi. Không nghĩ tới thì ra sự tình sẽ là như vậy, Quan Vũ lại nghĩ đến một chuyện, nói ra, đêm đó giải cứu cái La Lị bé gái sự tình, là người theo dõi ta nguyên nhân chứ. Không sai, mới đầu là ta đang theo dõi người, cùng người đồng thời nhìn thấy cái bị bắt cóc con gái, thấy này mấy đại hán mạnh hơn, bạo, nàng, lại thấy người chậm chạp không động thủ, vì lẽ đó ta mới sẽ xuất thủ. Dương Tử Hàn giải thích nói. Quan Vũ thực tại có chút bội phục Dương gia công phu, Dương Tử Hàn đang theo dõi mình, mà mình lại không có phát hiện, điều này làm cho Quan Vũ phía sau lưng bay lên từng tia khí lạnh, này nếu như là kẻ địch theo dõi mình, này mình đã sớm chết hơn trăm lần. Dương Tử Hàn nhìn ra Quan Vũ hiếu kỳ, nói ra, chúng ta Dương gia bên trong pháp khẩu quyết, là chú trọng nhất bế khí cách thức, Dương gia công phu chỗ lợi hại chính là ẩn giấu cùng khinh công, mà duy nhất ở ngoài luyện công phu, chính là phi đao tuyệt kỹ. Nha, là như vậy à? Hóa ra là đụng tới chuyên nghiệp, không trách chi trước Quan Vũ nhìn không ra Dương Tử Hàn tu vị cao thấp, thì ra bọn họ luyện tập công phu chính là chuyên môn ẩn giấu những này. Quan Vũ lại nói, ồ hy vọng Kim Hoa tiểu thư không nên hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý đó, Dương tiểu thư khuôn mặt đẹp thực tại để ta động lòng, ta cũng rất đồng ý có thể cứu Dương gia tộc tính mạng, bất quá. Quan Vũ hiện tại có chút khó khăn, Dương Tử Hàn có làm hay không người đàn bà của chính mình đúng là thứ yếu. Hiện tại chủ yếu vấn đề là cái này giới tôn xá lợi không lại trên người mình à, nếu như trở lại nắm, khẳng định là muốn kinh động tiết tĩnh sẽ đồng ý mình như thế làm sao. Này giới tôn xá lợi nhưng là có thể gặp không thể cầu đồ vật, hơn nữa Quan Vũ tin tưởng. Ở trên đời này chỉ có như thế một viên. Bởi vì giới tôn đỉnh cao cường giả, quá khó khăn bị giết chết. Quan Vũ cau mày đồng thời, Dương Tử Hàn nói ra, Quan Vũ thiếu gia không cần làm khó dễ, ta biết nói giới tôn xá lợi quý giá dị thường. Ta cũng biết đạo ngã thuyết phục túi ra không đáng trao trả một cái giới tôn xá lợi, vẫn là đừng làm khó dễ Quan Vũ thiếu gia. Dương Tử mặt lạnh lùng trên rõ ràng có chút mất mát. Quan Vũ thấy Dương Tử Hàn dáng vẻ đáng yêu, vô cùng thương tâm, nếu như mình không giúp nàng, này nàng đều sẽ gả cho cái không chuyện ác nào không làm phùng thiếu gia, trắng mù một cái xinh đẹp như vậy con gái. Quan Vũ giải thích nói, cũng không phải là không có biện pháp, ta cũng không phải không nỡ một cái giới tôn xá lợi, chỉ là hiện tại xá lợi không có ở trên người ta. Mà nếu như muốn trở về năm đây, sẽ có một ít tiểu khó khăn, thế nhưng ta bảo đảm, nhất định sẽ cầm giới tôn xá lợi mang đến đi cứu Dương gia chủ. Quan Vũ giới định đói bụng quyết tâm, nói cái gì không thể để cho này một đóa như thế hoa tươi xinh đẹp để phùng thiếu gia cho trà đạp, tuy rằng giới tôn xá lợi trăm năm khó cầu, thế nhưng hướng về Dương Tử Hàn như vậy như tiên nữ giống như mỹ nhân, cũng là trăm năm khó gặp à. Thấy Quan Vũ đáp ứng rồi, Dương Tử Hàn trong lòng cao hứng lên, Kim Hoa cũng thay Dương Tử Hàn cao hứng. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, Quan Vũ nhưng là mình Bạch Mã Vương tử à, không thể liền như thế buông tha hắn. Quan Vũ thiếu gia, như vậy hiện tại bắt đầu, ta sao nhà tiểu Hàn chính là người đàn bà của ngươi, ngươi muốn thế nào liền ai liền đi. Quan Vũ nhìn từ đầu đến chân đều vô cùng mê người Dương Tử Hàn, trong lòng cũng thật là ngứa, lại còn có chút thật không tiện, bởi vì xá lợi còn không làm cho người ta đem ra đây, hiện tại liền lên có phải là sớm điểm. Quan Vũ cúi đầu không nói lời nào, mới vừa cúi đầu. Vừa vặn nhìn thấy Dương Tử Hàn một đôi mắt chân ngọc. Trên chân ăn mặc một đôi mắt nửa trong suốt bình để công chúa hài, khéo léo đoàn đầu biểu hài, thả ra ngọc trắng mu bàn chân, có chút trong suốt hài thân ánh hoàn mỹ chân ngọc, nhìn qua quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật, chỉnh tề đáng yêu năm cái ngón chân quả thực xem làm người dục hỏa khó nhịn. Như vậy một đôi mắt tác phẩm nghệ thuật, nếu như bị một cái luyến, đủ nam nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ yêu điên. Quan Vũ nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, Dương Tử Hàn thấy cảnh này sau khi, mặt cười càng là đỏ ửng. Thẹn thùng cầm bàn chân nhỏ hướng về bàn làm việc bên trong hơi di chuyển. Kim Hoa giờ khắc này lại nói, Tiểu Hàn, ngươi hiện tại đều thành người khác nữ nhân, cho mình nam nhân nhìn có cái gì e lệ à? Còn có à, Quan Vũ thiếu gia, không bằng đem ta cũng đồng thời thu rồi chứ? Ngươi có thể vẫn là ta Bạch Mã Vương tử à? Quan Vũ có thể nếu không đến, đừng nói thiết cái xá lợi có thể hay không thuận lợi lấy ra, coi như là lấy ra, cũng khẳng định thiếu không được bị tiết tính chửi mắng một trận. Khẳng định lại sẽ mắng mình vật kia đi câu dẫn nữ nhân loại hình, này nếu như một thoáng làm hai cái trở lại, đừng nói là tiết tĩnh, nếu như bị Lam Ngọc này đại tiểu thư biết rồi, nàng nhất định sẽ cùng mình liều mạng, lúc này mới hẳn là nàng không có hai ngày thời gian, làm ra hai cái, tốt như vậy sao? Quan Vũ lại không tiện cự tuyệt nhân ra, chủ yếu là Kim Hoa cũng là mỹ nữ à, tuy rằng chiếu so với Dương Tử Hàn trên lệch chút, nhưng là không có người nào có thể cùng Dương Tử Hàn so với. Quan Vũ không nói lời nào. Kim Hoa đưa ánh mắt phóng tới Dương Tử Hàn bên kia, khổ sở cầu xin, Dương Tử Hàn thật giống nhớ tới cái gì chuyện gì như thế, nghiêm nghị nói, không được, Quan Vũ thiếu gia, không thể đem người đồng thời mang về. Không phải chứ, Tiểu Hàn, ngươi đây là cái gì hả? Qua sông đoạn cầu sao? Tá ma giết lửa. Kim Hoa kinh hoàng nói. Dương Tử Hàn rất chính kinh nói ra, bởi vì, Quan Vũ nữ nhân bên cạnh quá hơn nhiều, thứ nhất ta sợ người không chiếm được cái gì hạnh phúc, thứ hai, thiếu một người phụ nữ. Liền thiếu một người cùng ta tranh sủng. Quan Vũ, Kim Hoa. Hai người nhất thời không nói gì, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Dương Tử Hàn đã nghĩ đến tranh sủng vấn đề lên, Quan Vũ liền buồn bực, không cái mỹ nữ nhận thức chi trước đều là mọi cách lý giải, hiểu ý, làm sao theo mình sau khi tất cả đều là biến thành một cái hậu cung tranh sủng dáng vẻ. Đây là tạo cái gì người ta? Từ Quan Vũ hiện tại ký ức tính ra, Tiết Tính là như vậy, Lữ Mai là như vậy, Lam Ngọc là như vậy, Ả Mị cũng là đồng dạng, hiện tại ngay cả lạnh như băng Dương Tử Hàn cũng là như vậy, mất trí nhớ chi trước nữ nhân cũng đều là như thế tranh giành tình nhân sao. Kim Hoa xác thực hết sức tức giận, thế nhưng cũng không có cách nào à, Hoa Đức nói, này Tiểu Hàn, ta sau đó vẫn là ở bên cạnh ngươi hầu hạ người đi, ta nha à người mình không quen, tìm cái nam nhân như vậy, hắn nhất định rất không bao lâu ở bên cạnh ngươi. Dương Tử Hàn này ngược lại là tin Kim Hoa, gật đầu đồng ý Kim Hoa còn tiếp tục ở bên cạnh mình hầu hạ mình. Kim Hoa trong lòng thầm nghĩ, như vậy tốt nhất, chỉ cần ở Tiểu Hàn bên người, sớm muộn có cơ hội cầm Quan Vũ đẩy ngã. Số tử, 1763. Chương 4348, Ký Hoa. Kim Hoa trong lòng tà ác ngạch ý nghĩ Quan Vũ cái Dương Tử Hàn binh không biết, mà hiện tại việc cấp bách chính là nhanh đi về mang tới giới Tôn Xá Lợi, cái gọi là cứu người như cứu hỏa, sớm một phút hy vọng liền lớn một phần. Dương Tử Hàn cầm hầu Kim Thuận kêu lên đến sau khi, dặn dò nói, Hoa Đêm câu lạc bộ ngừng kinh doanh chỉnh đốn một tháng, toàn diện lớn trang trí, chuyện này, ngoại trừ cách cục quy hoạch giao cho Quan Vũ sau khi, chuyện còn lại, đều giao cho người. Dương Tử Hàn nói xong cầm có chứa lượng lớn tiền dư thẻ ngân hàng giao cho Hầu Kim Thuận, Hầu Kim Thuận phi thường tình nguyện đỡ lấy, nghĩ thầm, này buôn bán như thế mỡ lợn thủy, có thể đến phiên mình tới làm, khẳng định là Quan Vũ chủ ý, có thời gian nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời sao, tốt nhất là Quan Vũ căn bản không lọt mắt chút tiền lẻ này. Này mình không thể làm gì khác hơn là độc chiếm, kha kha kha. Quan Vũ chuẩn bị đi trở về lấy giới Tôn Xá Lợi, mà Dương Tử Hàn thực tại có chút nóng nảy, vì lẽ đó cưỡng cầu này cùng Quan Vũ đồng thời trở lại. Dương Tử Hàn một chiếc trên thế giới xinh đẹp nhất chạy vội xe, một chiếc màu trắng Aston Martin làm riêng cải trang bản chạy vội xe, trắng như tuyết thân xe lại không nhiễm một hạt bụi. Quan Vũ mở cửa tiến vào bên trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, để Quan Vũ cảm thấy mới mẻ độc đáo chính là bên trong xe trang trí hầu như tất cả đều là tuyết bạch sắc, trong đó chen lẫn này màu xanh lam tôn lên, ngay cả da thật ghế rửa cùng tay lái đều là màu trắng, hơn nữa nhìn đi tới mới tinh cực kỳ, duy trì lại như mới như thế. Kim Hoa làm vệ sĩ xe trước về đến Dương gia, nàng muốn cùng đi, thế nhưng Dương Tử Hàn chạy vội xe là đan bài ngồi, chỉ có thể dưới trướng hai người, hơn nữa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lên Dương Tử Hàn xe, đây là nhiều năm định luật. Kim Hoa cơm trở về trên đường tâm tình có chút thấp vọng. Nàng sợ sệt Dương Tử Hàn đem nàng từ bên người đánh đuổi, vậy sau này khả năng liền không có cơ hội tiếp xúc được Quan Vũ. Không ai dám chạm yêu xe, lại để Quan Vũ trực tiếp ngồi xuống, có thể tưởng tượng được, Dương Tử Hàn tâm, đã cho Quan Vũ. Quan Vũ ngồi ở trong xe dị thường hưởng thụ, bên trong xe có cùng Dương Tử Hàn trên người đồng dạng hương vị, loại này hương vị thật giống đặc biệt có thể hấp dẫn Quan Vũ. Quan Vũ ngửi si ngốc như say, mơ mơ màng màng hỏi nói, màu xanh da trời thêm vào màu trắng, này hai loại màu sắc là người thích nhất sao? Dương Tử Hàn vừa lái xe một bên trả lời nói, đúng, từ lúc còn nhỏ thời điểm bắt đầu, ta liền phi thường yêu thích này hai loại màu sắc, vì lẽ đó, bên người phần lớn đồ vật đều là này hai loại màu sắc. Người có phải là có bệnh thích sạch sẽ à? Quan Vũ lại hỏi. Dương Tử Hàn suy nghĩ một chút, nói ra, cái này tự mình rốt là không phát hiện, bất quá Kim Hoa ở người khác mặt trước đã nói ta có chút bệnh thích sạch sẽ. Ai nha, xem ra lại là cái vấn đề nữ sinh à? Quan Vũ nghĩ thầm. Ở trên đường Quan Vũ cho Tiết Tĩnh gọi điện thoại, Quan Vũ sợ sệt Tiết Tĩnh nghe điện thoại liền mở mắng, ở Dương Tử Hàn mặt trước mất mặt, vì lẽ đó điện thoại mới vừa mở ra, Quan Vũ liền làm bộ một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, lẳng lặng, có chuyện người trước hết nghe ta nói, giới Tôn Xá Lợi người để ở nơi đâu? Người muốn làm gì? Tiết Tĩnh rõ ràng phi thường hiếu kỳ, hiện tại Quan Vũ muốn giới Tôn Xá Lợi làm gì dùng? Ta muốn bắt đi cứu người. Quan Vũ nói chuyện vẫn cứ rất chăm chú. Người nào quý giá như vậy? Khó nói là cái nào tỉ tỉ xảy ra vấn đề rồi. Tiết Tính nói chuyện bắt đầu sốt ruột lên. Ngạch, không phải, ta là cầm cứu tứ đại gia tộc đứng đầu Dương gia gia chủ. Cứu hắn làm gì? Hắn lại cùng chúng ta không liên quan. Kỳ thực là có quan hệ, như thế nói cho ngươi đi, Dương gia Thiên Kim, A thành phố đệ nhất mỹ nữ, hiện tại là người đàn bà của ta, vì lẽ đó ta muốn bắt giới Tôn Xá Lợi tới cứu tương lai của ta cha vợ. Quan Vũ nói chuyện rất cẩn thận, e sợ rước lấy chửi mắng một trận. Nhưng là Tiết Tính tiểu vũ trụ vẫn là bạo phát, tức giận mắng nói, người cái phá sản các lao ra, lại đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, hiện tại còn cầm Xá Lợi đồng thời bồi đi ra ngoài, làm sao chuyện tốt đẹp gì chuyện xấu đều ân cái để người cho đụng với. Ta phát hiện người thực sự là càng ngày càng kỳ hoa à. Quan Vũ cố ý đem điện thoại di động ống nghe âm thanh thả tiểu, miễn cho bị bên cạnh Dương Tử Hàn nghe được Tiết Tĩnh tiếng mắng, lẳng lặng, ngươi trước tiên đừng nghịch, hiện tại cứu người quan trọng, ngươi mau nói cho ta biết Xá Lợi để ở nơi đâu. Ta không biết nói. Tiết Tĩnh khí cúp điện thoại, cũng không trách Tiết Tĩnh tức giận, Quan Vũ từ khi mất trí nhớ sau khi, làm mỗi một chuyện đều là ngốc điếc, hơn nữa chuyện gì đều không suy nghĩ một chút hậu quả, bị lừa còn giúp người ta kiếm tiền đây. Mặc dù nói Tiết Tĩnh rất tức giận, thế nhưng ở các nàng những nữ nhân này trong lòng, vẫn là nam nhân vì là lớn, nam nhân việc làm liền hẳn là đi chống đỡ cổ vũ bọn họ, vừa vặn hiện tại đã là tan học thời gian, Tiết Tĩnh trước tiên về đến nhà, tuy rằng sau khi Quan Vũ cầm giới tôn Xá Lợi đi cứu người, thế nhưng giới tôn Xá Lợi quý giá dị thường, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không được sử dụng. Quan Vũ làm Dương Tử Hàn xe, về đến nhà sau khi, mới vừa vào đỉnh viện cửa, Tiết Tĩnh liền từ bên trong đi ra, sau đó, Ngụy Hồng Vĩ xe, cũng cùng theo vào. Quan Tẩu tốt. Ngụy Hồng Vĩ nhìn thấy Tiết Tĩnh sau khi, biết nói cái này Quan Tẩu nhưng là lão hổ tính khí, vì lẽ đó trước tiên cười ha ha hỏi thăm một tiếng tốt. Mang Dương Tử Hàn sau khi xuống xe, Tiết Tĩnh cũng là không nghĩ tới thiên hạ lại sẽ có bực này cô gái xinh đẹp, không đến quả thực để đều là nữ nhân nàng đều đấu kỵ vạn phần, không trách Quan Vũ sẽ cầm giới tôn Xá Lợi cứu cha của nàng. Đẹp quá nữ tử, không trách, nhà ta Quan Vũ sẽ cam lòng lấy ra giới tôn Xá Lợi, trong phòng xin mời. Tiết Tĩnh người này rất thoải mái, tuy rằng ở trong mắt người ngoài đó là một tiểu ma nữ, thế nhưng ở Quan Vũ mặt trước, tuy rằng tình cờ ầm ĩ vài câu thế nhưng là không đừng đại năng chịu đựng dám dùng. Cô gái này lại Quan Vũ đều mang về, này mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Mấy người sau khi vào nhà, Tiết Tĩnh phân biệt cho mỗi mọi người rót một chén nước, đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh, nói ra, Quan Vũ, ta không biết nói cha nàng đến là bệnh gì. Nhất định phải này giới tôn Xá Lợi đến trị liệu đây. Dương Tử Hàn từng trải qua Tiết Tĩnh khuôn mặt đẹp, ở Dương Tử ánh mắt lạnh lùng bên trong, Tiết Tĩnh khuôn mặt đẹp không có chút nào thua với mình, chỉ là loại hình không thông mà thôi. Mình là loại kia thanh thuần mỹ mà Tiết Tĩnh là loại kia nóng bỏng mỹ, không nghĩ tới Quan Vũ bên người tùy tùy tiện tiện một cô gái liền mỹ lệ như vậy, nghĩ đến Quan Vũ năng lực thực sự là không nhỏ. Dương Tử Hàn nói ra, ta đến giải thích một chút đi. Dương Tử Hàn nhìn một chút không có ai phản đối, tiếp tục nói, cha ta cũng không phải bị bệnh gì, mà là luyện công thời điểm không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, hiện tại gân mạch toàn thân đi ngược chiều, hơn nữa toàn thân gân mạch đã đứt đoạn mất hơn nữa. Nhờ có là ông nội tiêu hao hết suốt đời sở học mới niêm phong lại phụ thân tâm mạch, lưu lại hắn cuối cùng một hơi. Ông nội nói, trên thế giới này có thể liền phụ thân tính mạng chỉ có hai loại đồ vật, cái thứ nhất chính là phùng gia vạn năm ma vực, mà cái thứ hai chính là giới tôn Xá Lợi. Tiết Tĩnh nghe đến đó sau khi hỏi nói, này người tại sao không đi phùng gia muốn vạn năm ma vực đây? Các ngươi Dương gia ở A thành phố là tứ đại gia tộc đứng đầu, tuyệt đối cao hơn phùng gia một bậc, phùng gia nên cho các người mặt mũi. Số tử 1800. Chương 4349, Dương Quân Luân. Phụ thân cũng không phải bị bệnh gì, mà là luyện công thời điểm không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, hiện tại gân mạch toàn thân đi ngược chiều, hơn nữa toàn thân gân mạch đã đứt đoạn mất hơn nữa, nhờ có là ông nội tiêu hao hết suốt đời sở học mới niêm phong lại phụ thân tâm mạch, lưu lại hắn cuối cùng một hơi. Ông nội nói, trên thế giới này có thể liền phụ thân tính mạng chỉ có hai loại đồ vật, cái thứ nhất chính là phùng gia vạn năm ma vực, mà cái thứ hai chính là giới tôn Xá Lợi. Dương Tử Hàn lắc lắc đầu, không nói gì, Quan Vũ tiếp theo nói, các nàng đã đi tìm qua phùng gia, thế nhưng vạn năm ma vực là phùng gia truyền gia chi bảo, phùng gia nói chỉ cần Dương Tử Hàn chịu gả cho phùng thiếu gia, như vậy liền đem vạn năm ma vực lấy ra cứu Dương gia chủ, này phùng thiếu gia là tên xấu xa, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà không chuyện ác nào không làm tiểu nhân, có người nói còn có một chút bán mình nữ nhân bị hắn tươi sống đùa chơi chết. Người cũng nhìn thấy, như Dương Tử Hàn mỹ nữ như vậy. Nếu như gả cho phùng thiếu gia có phải là quá trà đạp? Quan Vũ nói dùng tay chỉ vào Dương Tử Hàn, lần này Tiết Tĩnh đúng là không có phản bác Quan Vũ, Tiết Tĩnh tâm bên trong cũng là muốn như vậy, như thế nhận người yêu thích con gái, nếu như gả cho phùng thiếu gia cái vương bát đản, thực sự là đáng tiếc. Tiết Tĩnh suy nghĩ một chút nói ra, đến hiện tại chúng ta có cái gì cứ việc nói thẳng chính là, chúng ta đều rất muốn cứu Dương gia chủ, thế nhưng giới tôn Xá Lợi quá là quan trọng, hơn nữa Quan Vũ ngày sau rất khả năng cần này một viên Xá Lợi trợ giúp. Ngươi lại biết nói Quan Vũ có giới tôn Xá Lợi, này người nhất định biết nói Quan Vũ hiện tại mất trí nhớ, mà ngày sau Quan Vũ rất khả năng cần cái này giới tôn Xá Lợi đến khôi phục tu vi. Dương Tử Hàn trầm mặc, Dương Tử Hàn vững tin Quan Vũ cái bóng đã cất vào trong lòng chính mình, thế nhưng mặt khác lại là cha của chính mình, cái này giới tôn Xá Lợi tương lai khả năng đối với Quan Vũ có giúp đỡ cực lớn, mà hiện tại cha của chính mình lại cần gấp cái này xá lợi tới cứu tính mạng, này nên làm thế nào cho phải. Ta ngày sau vấn đề, ngày sau hay nói, xe tới trước núi tất có đường, thế nhưng hiện tại Dương gia chủ tiếp tục cứu mạng, trước mắt vẫn là trước tiên nắm xá lợi đi cứu mệnh quan trọng. Quan Vũ nói nói, Dương Tử Hàn thâm tình nhìn Quan Vũ, nội tâm rất phức tạp, cái này bề ngoài xoáy xoáy nam sinh có một loại đặc biệt mị lực, không trách bên cạnh hắn sẽ giữ lại nhiều như vậy mỹ nữ, nhiều như vậy mỹ nữ cam tâm tình nguyện ở lại bên người nàng, có thể cũng là bởi vì hắn loại này mị lực. Quan Vũ đều nói như vậy, Tiết Tĩnh cũng sẽ không nói cái gì nữa, ở phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ dáng dấp cổ điển, lớn tiểu ngũ cm khoảng chừng, mặt trên có khắc rất dùng nhiều văn. Ta nghĩ theo đi xem Dương gia chủ tình hình, có thể không Tiết Tĩnh nói, Tiết Tĩnh là muốn đi xem Dương gia chủ đến cùng bệnh nặng thành hình dáng gì. Bình thường mà nói tẩu hỏa nhập ma sau khi hầu như đã không thể cứu vãn, mà Dương Tử Hàn nói ra gia của nàng lại dùng tất thắng công lực cứu lại cha nàng. Tẩu hỏa nhập ma nếu như có thể vãn cứu trở về, vậy nói như thế đến, trong thân thể gãy vỡ gân mạch là có thể vận công chữa trị, tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng tối thiểu có thể tiết kiệm được này một viên xá lợi. Đương nhiên có thể. Dương Tử Hàn gật đầu nói. Tổng cộng 4 người, Ngụy Hồng Vĩ kiến nghị đi ngồi hắn xe cùng đi, vốn là không ai có ý kiến. Thế nhưng bị Tiết Tĩnh phủ quyết, Tiết Tĩnh nói ra, ta mở ta xe của mình, lúc trở lại thuận tiện chút, Quan Vũ cũng ngồi ta trong xe đến. Đối với Tiết Tĩnh yêu cầu như thế, không ai có ý kiến. Trên đường, Tiết Tĩnh hỏi nói, Quan Vũ, ngươi đối với cái này Dương Tử Hàn hiểu rõ không đối phương có thể hay không vì lừa gạt giới tôn xá lợi mà bố trí âm mưu? Hẳn là sẽ không, thứ nhất không cần thiết phí như vậy lớn sức mạnh, thứ hai, coi như là lừa người, cũng không ân cái nắm cha mình sinh mệnh đến nói đùa sao. Một đường không nói chuyện, đến Dương gia sau khi, Dương gia khí thế thực tại để Quan Vũ chờ người lấy làm kinh hãi, cổ điển kiến trúc phong cách, bảo lưu thời cổ hậu kiến trúc răng rớp, nhìn qua phàm cũ lại cổ điển. Dương gia trạch viện chiếm diện tích cực lớn, nhìn qua như một tòa cung đình. Quan Vũ có chút ngạc nhiên, Dương Tử Hàn yêu thích màu xanh da trời cùng màu trắng, hơn nữa còn có bệnh thích sạch sẽ, nàng sẽ ở tại nơi như thế này à? Liền hỏi nói, Dương tiểu thư, ngươi bình thường ở nơi này à? Dương Tử Hàn lắc đầu một cái, nói ra, ta không ở nơi này chỉ có trong gia tộc người đời trước mới sẽ trụ, tuổi trẻ đều ở bên ngoài có trụ sở của chính mình. Thì ra là như vậy, Quan Vũ đã biết nói Dương Tử Hàn chắc chắn sẽ không ở nơi này, nàng trụ ở bên ngoài liền dễ làm. Ở Quan Vũ nghĩ đến, Dương Tử Hàn khẳng định là ở bên ngoài có lầu một biệt thự loại hình nhà ở, sau đó bên trong chỉ ở nàng cùng Kim Hoa hai người, này tự mình nghĩ làm thời điểm liền thuận tiện có thêm. Tiến vào Dương gia chủ trạch sau khi, trước mặt tới mấy cái vệ sĩ. Vệ sĩ mỗi người thần cao 1m9 trở lên, nhìn qua huy phong lấm lấm, nói vậy có thể lên làm Dương gia vệ sĩ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đại tiểu thư tốt. Mấy cái vệ sĩ đồng thời hơi cúc cung nói. Dương Tử Hàn gật gù, nói ra, bọn họ đều là bằng hữu của ta, đại gia gia ở nơi nào? Đại tiểu thư, đại gia gia cũng là mới vừa mới trở về, hiện tại đang dùng cơm tối. Một cái vệ sĩ trả lời nói. Theo Dương Tử Hàn bước chân, xuyên qua tiền thính. Đi thẳng tới mặt sau đình viện trong sương phòng. Này Dương gia thực sự là sâu nghiêm, hai bước một cương ba bước một tiếu, đâu đâu cũng có quản chế máy thu hình, muốn so với lây trước hoàng cung đề phòng còn muốn nghiêm, nếu như không phải Dương Tử Hàn ở mặt trước dẫn dắt, muốn thâm nhập Dương gia khả năng khó khăn rất lớn. Ông nội, ngài xem ta mang ai tới. Dương Tử Hàn thật xa liền nhìn thấy trong sương phòng ông nội ở dùng cơm. Dương Tử Hàn ông nội tên Dương Côn Luân, Dương Côn Luân nhìn thấy bảo bối của chính mình tôn nữ, trên mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ tươi cười. Đến tới, tiểu hàn à, ăn đồ ăn không có mau tới đồng thời ăn chút, đã lâu không đến xem ông nội, ngày hôm nay làm sao như thế có thời gian à. Sau khi nhìn thấy Dương Tử Hàn phía sau ba người, Dương Côn Luân lại hỏi nói, mấy vị này là. Ông nội, ta giới thiệu cho ngươi một thoáng, vị này chính là Quan Vũ, Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch Quan Vũ. Dương Tử Hàn trước tiên chỉ vào Quan Vũ nói, vị này mỹ nhân, là Quan Vũ bạn gái, vị này tiểu bản ca là Quan Vũ bạn tốt. Dương Côn Luân dưới sự kinh hãi. Đôi đũa trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất, hắn biết nói Quan Vũ đến rồi ý vị này cái gì, chuyện này ý nghĩa là, mình số khổ nhi tử đều sẽ có một chút hy vọng sống. Quan Vũ nhìn thấy Dương Côn Luân sau khi, ấn tượng đầu tiên chính là, lão này vì con trai của chính mình, ngay cả tính mệnh cũng không muốn. Quan Vũ nhìn ra, Dương Côn Luân tuy rằng tuổi tác đã cao, thế nhưng một tiếng tu vị rất cao, mà duy trì thân thể cường tráng, hẳn là sau đó vì vãn cứu con trai của chính mình. Mà dùng hết suốt đời sở học niềm phong lại nhi tử tâm mạch. Hiện tại Dương Côn Luân trên mặt xuất hiện nếp nhăn rõ ràng cùng gương mặt hắn không ăn khớp, còn có tóc hai bên trắng phao, chỉ có bên trong một phần toàn bộ đen, này rõ ràng là vận công quá độ, trong nháy mắt già yếu kết quả. Dương Côn Luân xem ra có chút tuổi già thân thể, nhất thời tinh thần mười phần. Quan chủ tịch, ai u không biết đại giá quang lâm, không có Tử Viễn tiếp đón à, chớ trách chớ trách. Dương Côn Luân cười ha ha trên trước cùng Quan Vũ nắm tay. Quan Vũ khách khí nói, Dương tiền bối quá khen, ngày hôm nay đột nhiên tới chơi, xin hãy tha lỗi. Số tử, 1820. Chương 4350, vị trí không tốt lắm. Dương Côn Luân xem ra có chút tuổi già thân thể, nhất thời tinh thần mười phần. Hai người khách khí một phen sau khi, Dương Côn Luân cảm thán nói, ai nha, không nghĩ tới Hoa Hạ Quốc đứng hàng đầu Hoa Vũ tập đoàn chủ tịch lại còn trẻ như vậy, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin à, nói thực sự, vốn tưởng rằng người ít nhất cũng khoảng 40 tuổi, lúc trước còn muốn coi như người chịu lấy ra giới tôn xá lợi, vậy cũng hoa nước ta cái này đẹp đẽ tôn nữ hạnh phúc, bây giờ nhìn lại, đây là song toàn ngang mị à, ha ha ha. Dương Côn Luân cầm mấy người xin mời đến bên trong đại sảnh, tiết tính nói ra, kính xin Dương gia gia trước tiên mang chúng ta đi xem Dương gia chủ tình hình đi. Đúng đấy ông nội, vẫn là trước tiên đi xem phụ thân quan trọng. Dương Tử Hàn cũng theo nói. Dương Côn Luân gật gù đi ở phía trước, xuyên qua phòng khách phòng nhỏ, lại xuyên qua hậu hoa viên rừng cây nhỏ, đến một gian bên trong phòng, toàn bộ gian nhà cũng không tính lớn, hơn nữa là toàn bộ đóng chặt. Mở ra một nói dậy nặng cửa sắt lớn, bên trong phòng trong nháy mắt đập ra đến nhiệt độ cực thấp khí lạnh. Thì ra, bên trong phòng là cái hầm băng, mà Dương gia chủ liền nằm ở hầm băng trung tâm nơi. Quan Vũ chờ người nhìn thấy Dương gia chủ thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, Tiết Tĩnh cũng nhất thời bỏ đi Dương Tử Hàn là tên lừa đảo ý nghĩ, Ngụy Hồng Vi trực tiếp quay đầu đi không đành lòng quan sát. Đương nhiên, nghiêm trọng nhất, chính là Dương Tử Hàn nhìn thấy cha mình dáng vẻ. Đã là lệ rơi đầy mặt, hai tay che miệng lại, khóc thân thể hơi run. Quan Vũ trên trước kiểm tra một chút, Dương gia chủ hiện tại có thể nói còn không bằng một cái người sống đời sống thực vật, tóc đã đi ánh sáng, thời gian dài không ăn uống vật thân thể ốm so với một bộ xương còn đáng sợ hơn, trong cơ thể chăm chú có một luồng mạnh mẽ chân khí bảo vệ Dương gia chủ tâm mạch, lưu lại hắn cuối cùng một hơi, này cố mạnh mẽ chân khí, hẳn là chính là Dương Côn Luân suốt đời tu vị. Quan Vũ cho Dương gia chủ bắt mạch một cái, hỏi nói, Dương gia chủ là lúc nào tẩu hỏa nhập ma? Cái này, có chừng nhanh một năm này. Dương Côn Luân nói, bây giờ nhìn lại, coi như giới tôn xá lợi có thể phải Dương gia chủ tính mạng, thế nhưng Dương gia chủ khả năng cũng sẽ trở thành phế nhân một cái, việc này không nên chậm trễ, lẳng lặng, cầm xá lợi đem ra. Quan Vũ mệnh lệnh nói, Tiết Tĩnh lấy ra giới tôn xá lợi năng lượng mạnh mẽ căng kín cả phòng, hơn nữa giới tôn xá lợi dường như có chút linh tính, nó dường như rất yêu thích nơi này lạnh lẽo hoàn cảnh như thế, điên cuồng hấp thu chung quanh đây thủy chi nguyên. Quan Vũ cầm xá lợi, đẩy ra Dương gia chủ miệng, thả vào, bởi vì Dương gia chủ đã không có tức giết đồ ăn năng lực, Quan Vũ hai tay vận may, làm cho giới tôn xá lợi theo Dương gia chủ thực nói chậm rãi hướng phía dưới. Quan Vũ khoanh chân ngồi xuống sau khi, vận may trợ giúp Dương gia chủ mau mau tiêu hao hết xá lợi, cũng sử dụng tốt nhất hấp thu xá lợi năng lượng đến chữa trị trong cơ thể gãy vỡ kinh mạch. Một lát sau, Ngụy Hồng Vĩ có chút không chịu được không khí nơi này, nhiệt độ quá thấp, mà hắn lại không phải tu vị người, vì lẽ đó rất khó chống đối nơi này hàn khí. Bây giờ nhìn lại Dương Côn Luân thật giống cũng có chút không chịu được nơi này hàn khí, Tiết Tĩnh nhìn ở trong mắt, nhìn qua Quan Vũ trợ giúp Dương gia chủ vận công còn cần một ít thời gian. Dương gia gia, chúng ta hay là đi bên ngoài chờ đi, hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, hơn nữa nơi này vấn đề quá thấp, ta sợ lao ra ngài thân thể không chịu được. Tiết Tĩnh nói, đúng đấy, ta là thật sự không chịu được, ta đi ra ngoài trước, ta má ơi, đông chết ta rồi. Ngụy Hồng Vĩ nói trước tiên chạy ra ngoài. Dương Côn Luân nhìn một chút Dương gia chủ, yên lặng gật gù, nói ra, vậy thì phiền phức quan chủ tịch, vậy chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ta không đi ra ngoài, ta muốn bồi tiếp phụ thân. Dương Tử Hàn đột nhiên nhâm tính lên, nhìn dáng dấp là nói cái gì cũng không dùng, liền Tiết Tĩnh nói, tốt lắm, vừa vặn người ở đây chiếu nhìn một chút, nếu như Quan Vũ có nhu cầu gì, ngươi trước tiên cho chúng ta biết, chúng ta liền chờ ở bên ngoài. Mấy người lùi sau khi đi ra ngoài, Dương Tử Hàn tâm tình càng thêm trầm trọng. Nội tâm không cách nào bình tĩnh, phụ thân có thể hay không tốt lên, hiện tại phải dựa vào Quan Vũ. Quá đã lâu, Dương Tử Hàn cũng không biết nói bao lâu trôi qua, nàng tuy có một thân không cạn tu vị, thế nhưng này cực thấp trong hoàn cảnh, chậm rãi Dương Tử Hàn cũng có chút giang không được, chậm rãi cảm thấy lạnh lên. Nhìn một chút Quan Vũ tình huống, không ngờ lại làm cho Dương Tử Hàn giật nảy cả mình, Quan Vũ bây giờ cùng phụ thân đồng dạng cũng đã bị đóng băng lại, mặt ngoài thân thể đóng băng tầng băng có tới 1 cm độ dày. Dương Tử Hàn hoang mang bên dưới không biết như thế nào cho phải, hiện tại chỉ có một loại biện pháp có thể đến giúp Quan Vũ. Dương Tử Hàn không cho suy nghĩ nhiều, ở Quan Vũ phía sau ngồi xuống, từ phía sau lưng lâu chủ Quan Vũ, lạnh quá à. Dương Tử Hàn chạm được Quan Vũ trên người tầng băng, một luồng sốt ruột lạnh lẽo bao phủ tới, trong nháy mắt chuyển đến toàn thân. Dương Tử Hàn ra sức vận công chống đỡ này lạnh giá. Không biết nói bao lâu trôi qua, có thể là người bên ngoài chờ sốt ruột, Tiết Tĩnh trước hết đi tới, mặt sau là Dương Côn Luân cùng Ngụy Hồng Vĩ. Ngụy Hồng Vĩ nhìn thấy Dương Tử Hàn như tác phẩm nghệ thuật bình thường tay nhỏ, đặt ở Quan Vũ khố vị trí tử, lông mày không khỏi nhảy lên mấy lần, nghĩ thầm, này quan ca thực sự là sẽ hưởng thụ à, thực sự là ước ao à. Nhìn thấy Quan Vũ bình yên vô sự, Tiết Tĩnh mới yên lòng. Nghe được âm thanh Quan Vũ, lúc này chậm rãi trương mở mắt, phía sau truyền đến nhẹ nhàng đều đều tiếng hít thở, nghe hương vị Quan Vũ đã biết nói, nhất định là Dương Tử Hàn, nàng nhất định là vì cho mình một thoáng ấm áp mới làm như vậy. Quan Vũ thu trưởng ngừng công, lúc này Dương gia chủ sắc nhìn qua rõ ràng hồng hào rất nhiều, trong cơ thể gãy vỡ gân mạch đã bị Quan Vũ chữa trị hơn nữa ở Quan Vũ dưới sự giúp đỡ, Dương gia chủ hoàn toàn hấp thu Dương Côn Luân bảo vệ hắn tâm mạch này cố năng lượng. Quan Vũ hành động đánh thức Dương Tử Hàn, Dương Tử Hàn thấy ba cái đứng ở nơi đó nhìn mình, mà động tác của chính mình tuy nói là từ phía sau ôm lấy Quan Vũ, nhưng là hai tay thả vị trí thực tại trướng thai gai mắt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ muốn đứng dậy đứng lên đến. Quan Vũ nói ra, mò đủ chưa, nếu như không đủ, có thể tiếp tục. Dương Tử Hàn e thẹn khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nhẹ nhàng nện cho một thoáng Quan Vũ vai, nũng nịu mắng nói, bại hoại. Quan Vũ cười cười đứng dậy đối với Dương Tử Hàn nói ra, cảm ơn người. Bất quá lần sau nhất định không muốn ngu như vậy rất nguy hiểm, nghiêm trọng, ngươi có thể sẽ không liều mạng mà. Dương Côn Luân vội vã tới nói ra, quan chủ tịch, tình huống như thế nào? Dương lão gia yên tâm đi, rất thành công, hiện tại Dương gia chủ đã không cái gì nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn có một tin tức tốt chính là, Dương gia chủ không chỉ tiêu hóa giới tôn xá lợi, còn đồng thời tiêu hóa người này cố năng lượng, nói vậy tốt sau khi thức dậy, cũng là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Quan Vũ nói, sau khi nghe xong, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra muốn cười vẻ mặt, Tiết Tĩnh cũng do tâm nở nụ cười, nàng cười chỉ là vì Quan Vũ cười, chỉ cần Quan Vũ tốt đừng nàng đều không để ý, Quan Vũ làm một chuyện tốt, nàng đương nhiên cũng sẽ theo cao hứng. Hiện tại nhất định phải cầm Dương gia chủ sắp xếp đến một cái ánh mặt trời sung túc địa phương, hơn nữa muốn mỗi ngày mạnh mẽ cho hắn ăn đồ ăn. Số tử, 1784. Chương 4351, Bóc Heo. Dương Côn Luân sắp xếp người tay. Cầm Dương gia chủ sắp xếp đến tiền thính gian phòng này ánh mặt trời tối sung túc, trực tiếp cầm giường dịch chuyển đến bên dưới bệ cửa sổ mặt, như vậy có thể để cho Dương gia chủ càng tốt hơn hấp thu ánh mặt trời. Hiện tại Dương gia chủ vẫn không có mình ăn uống năng lực, nhất định phải mỗi ngày có người mạnh mẽ cho hắn ăn đồ ăn, dùng hút quản cũng được, vận công mượn lực cũng được, nhất định phải mỗi ngày 3 bữa cơm, ngàn vạn không thể để cho Dương gia chủ trong dạ dày không có đồ ăn, tìm người chuyên biệt đến hầu hạ Dương gia chủ bài liền hỏi đề. Dương gia chủ rất lâu không có ăn uống gì, sơ kỳ muốn tiến vào thức ăn lỏng, có thể sẽ xuất hiện đau bụng tình huống, này không cần lo lắng. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi Dương gia chủ tỉnh lại, thời gian dài ngắn liền không xác định, có thể ngày mai sẽ hồi tỉnh, có thể một tháng, muộn nhất cũng bất quá mấy tháng nhất định sẽ tỉnh lại, này liền muốn xem Dương gia chủ lúc nào có thể sử dụng xá lợi năng lượng đến tỉnh lại hắn linh thức. Quan Vũ nói xong, Dương Côn Luân trên trước nắm chặt Quan Vũ tay, kích động nói ra, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, quan chủ tịch, ngươi đối với chúng ta Dương gia ân đức, ngày sau tất làm dũng tuyển báo đáp, sau đó quan chủ tịch có dặn dò gì, từ trên xuống dưới nhà họ Dương nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Dương lão gia không cần khách khí, cũng không cần gọi ta quan chủ tịch, ngài trực tiếp gọi ta họ tên là có thể, hơn nữa Dương gia đã báo đáp qua ta. Quan Vũ nói chuyện đồng thời dùng tay chỉ Dương Tử Hàn. Tiết Yên lặng nghe xẹp một thoáng miệng, mà Dương Tử Hàn cúi đầu dùng tay nhỏ lắc lắc góc quần. Vô cùng thẹn thùng dáng vẻ, Quan Vũ đã cứu sống cha nàng, như vậy hắn đem hứa hẹn một chuyện, chính là làm Quan Vũ nữ nhân. Dương Tử thất vọng nghĩ, coi như Quan Vũ không có giới tôn xá lợi, coi như không có cứu sống phụ thân, ở gặp phải Quan Vũ sau khi, đã đối với hắn sản sinh cảm tình, coi như không có chuyện này phát sinh, cũng cam tâm tình nguyện làm người đàn bà của hắn. Mọi người đều cười ha ha nhìn Dương Tử Hàn, không nghĩ tới cái này a thành phố đệ nhất mỹ nữ, hóa ra là cái lạnh như băng mỹ nữ. Hiện tại lại trở nên như vậy e thẹn đáng yêu, chuyện này nếu như truyền đi, nhất định sẽ là cái lớn tin tức. Dương Tử Hàn sắp xếp Kim Hoa tới chăm sóc Dương gia chủ, chính nàng cũng quyết định lưu lại chăm sóc phụ thân. Mấy người rời đi Dương gia sau khi, Ngụy Hồng Vi nói, quan ca, ta Ngụy Hồng Vi thực sự là sùng bái người à, quả thực là phục sát đất, ta cảm giác liền không có chuyện gì là ta quan ca không làm nổi, thực sự là trâu. Ngụy Hồng Vi một sức mạnh cho Quan Vũ mang cao mũ, Quan Vũ nhạc tự tại. Nịnh nọt nên được thời điểm hay là muốn được. Ngày thứ hai khi đi học, Quan Vũ thấy Phan Hiểu Hà khí sắc rất tốt, Quan Vũ là lòng tràn đầy vui mừng nằm nhoài trên bàn học ngủ vừa giữa trưa. Một bàn Lữ Mai thỉnh thoảng bàng quan vũ cọ sát có thể chảy ra ngụm nước. Buổi trưa tan học thời điểm Lữ Mai nói ra, nghe nói người cầm A thành phố thứ nhất băng mỹ nữ cho thu nhận Lữ Mai nói thu nhận hai chữ thời điểm tăng thêm khẩu âm. Quan vũ không nghĩ tới Lữ Mai tin tức nhanh như vậy, quay đầu lại nhìn Ngụy Hồng Vĩ, khẳng định là cái miệng rộng này nói, cái này Ngụy Hồng Vĩ, sau đó nhất định phải giáo huấn một thoáng cái miệng của hắn ba. Đây là nhân gia mình đưa thượng môn, nào có không muốn đạo lý à? Quan vũ sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia nói. Chuyện của trái tim đen đu ám tui đốt nè khẽ. Lữ Mai khẽ hử một tiếng. Vương Thúc sau khi đi vào, trong tay cầm hai cái giữ ấm hộp cơm, một cái màu trắng, rõ ràng là Lữ Mai chi trước cái, khoảng chừng còn cầm một cái màu đen. Tiểu thư, ăn cơm chưa đi? Vương Thúc nói thả xuống giữ ấm hộp cơm sau khi, như thường ngày đi hồi giáo cửa phòng miệng, không nhúc nhích đứng. Quan vũ còn đang suy nghĩ, này Lữ Mai lúc nào lượng cơm ăn biến như thế lớn hơn, lúc này Lữ Mai nói ra, à, cái này là mang cho ngươi, đây chính là mẹ ta tự mình làm nha. Quan vũ đông nhiên tỉnh ngộ. Chưa từng gặp mặt cha mẹ vợ cho mình làm bữa trưa, không cần nghĩ cũng biết chắc là Lữ Mai yêu cầu. Quan vũ cười cười nói, tại sao cho ta làm cái màu đen giữ ấm hộp cơm à hắc bạch phối à ha ha, vậy ta liền không khách khí. Hừ, nhân gia liên tiếp mấy thiên đô vẫn ba người mang theo bữa trưa, nhưng ai biết nói người lại liên tiếp mấy ngày không đến đến trường, hơn nữa cũng không thông báo nhân gia, thực sự là quá mức. Lữ Mai vừa ăn một bên cong lên miệng nhỏ nói. Nữ nhân rất nhiều lúc là cần hống, quan vũ tập hợp trên trước. Nhẹ nhàng ở Lữ Mai trên mặt hôn một cái, bồi thường người một thoáng được rồi, hài lòng chưa quan vũ nói. Lữ Mai nhẹ nhàng nện cho một thoáng quan vũ vai, duyên dáng gọi to nói, chết đi, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ à, Vương Thúc còn ở bên kia đây. Hai người chính đang chơi đùa, Ngụy Hồng Vĩ bưng một cái lỗ thai vội vã chạy vào trong phòng học, pháo một bên gọi nói, quan ca, cứu mạng à. Sao người này mới ra đi mới mười mấy phút, này vẫn để cho người luộc quan vũ hiếu kỳ hỏi. Nhìn mặt trước tình huống, Ngụy Hồng Vĩ cảm thấy vô cùng thật không tiện, cười cười nói, thật không tiện à quan ca, ta không phải có ý định về tới quấy rầy người hai người thế giới, nhưng là có người không cho ta đi ra ngoài ăn cơm chưa à? Ai vậy lại dám ngăn chúng ta vi ca đường quan vũ trên mặt rõ ràng có chút cười nhạo ý tứ. Khỏi nói, còn không chính là cái Lam gia đại tiểu thư Lam Ngọc à, hắn ở cửa trường học lớp lấy đây, nhìn thấy ta sau khi nói cái gì không muốn cho ta cầm người gọi ra đi, không phải vậy nàng liền ở cửa trường học vẫn chờ. Ta nói người buổi trưa không đi ra ngoài ăn cơm, nhưng là hắn này tính khí tới, ai có thể được à, ngươi nhìn cầm lỗ thai ta ninh, đau chết ta rồi, đều sắp phải cho ta ninh rơi mất, ta nhưng là quỷ trên mặt đất xin tha, vật trang sức khẳng định cầm người mang đi ra ngoài, nàng mới buông tay. Quan vũ đầu lại lớn hơn, vừa nghe thấy cái này Lam Ngọc tên quan vũ đầu liền lớn hơn, cái này đại tiểu thư người bình thường cũng thật là tiếp đón không được, có thể phía bên mình mới vừa cầm Lữ Mai hống hài lòng. Hiện tại đi ra ngoài phòng trường mới vừa liền phí công. Ta phát hiện người này có phải là óc heo à nàng ở cửa lấp lấy, này người liền không đi ra ngoài chứ, đi căng tin ai liền ăn chút là được, còn không phải muốn đi ra ngoài ăn, làm bộ cái gì khoản ra à cha ngươi đưa cho ngươi tiền nếu như hoa không được liền lấy ra, ta ba người hoa. Quan vũ cũng không muốn đi ra ngoài, nếu như đi ra ngoài, lần này ngọ cũng đừng muốn giải thoát rồi. Ngụy Hồng Vĩ hoa nước nói, quan ca à, không phải như thế cái sự tình à. Vốn là ngày hôm nay là cổ bà tìm mấy cái nữ đồng học cùng đi ra ngoài ăn cơm, hơn nữa nghe nói còn có mấy cái dài đến tương đương thú vị, ngươi huynh đệ ta hiện tại còn là một lưu manh đây, ngươi không thể để cho huynh đệ ta cả đời lưu manh à. Ai nha, làm sao liền không thể nghe ca thì sao đây, ca đây là vì muốn tốt cho ngươi. Không nhận ra người nào hết người, có thể tùy tùy tiện tiện cùng nam nhân cùng đi ra ngoài ăn cơm nữ sinh, ngươi cảm thấy nào sẽ là người tốt lành gì à yên tâm đi. Chờ có thời gian để Lữ Mai giới thiệu cho người cái tốt đẹp. Quan Vũ nói rồi hướng Lữ Mai nói, ta này huynh đệ sinh lý nhu cầu vấn đề, liền giao cho người, ngươi đâm vào thời gian cho huynh đệ ta tìm cái nhìn dùng cũng không tệ, biết không? Số tử, 1741. Chương 4352, cả đời Lưu Manh. Nghe Quan Vũ, Lữ Mai có chút khó khăn. Lữ Mai nghĩ thầm, làm gì để ta cho tìm à ta trên cái nào nhận thức nhìn dùng cũng không tệ nữ nhân à bất quá xem ở Quan Vũ phần trên. Mình tận lực đi, liền nói ra, được rồi, chuyện này liền giao cho ta, thế nhưng không thể sốt ruột à. Nhưng là ta gấp à. Ngụy Hồng Vĩ gấp nói. Gấp cái đầu ngươi à, ta còn phải ba ngươi lựa chọn chọn à, đến thời điểm tìm nếu như không được, này người quan ca bắt ta thử hỏi, ai chịu trách nhiệm à Lữ Mai duyên dáng gọi to nói. Ngụy Hồng Vĩ rung đùi đắc ý nói ra, vậy cũng tốt, vậy thì chờ chúng ta hoa khôi của trường tìm cho ta cái nửa kia, vậy ta đi căng tin đi ăn cơm. Kỳ thực Ngụy Hồng Vĩ trong lòng đã sớm nhạc nở hoa rồi, trời ạ, toàn bộ giáo nam sinh trong lòng nữ thần đồng ý vì ta tìm bạn gái, chuyện này nếu như truyền đi, này phải là nhiều lớn tử ạ, ha ha ha, qua châu. Ngụy Hồng Vĩ mới vừa đi tới cửa phòng học, phía sau truyền đến Quan Vũ âm thanh, Ngụy Hồng Vĩ người cho ta nhớ kỹ, chuyện này, không cho để người thứ tư biết nói, bằng không, ta khẳng định để người lưu manh cả đời. Lưu manh cả đời mấy chữ này sau khi đi ra, suýt chút nữa sợ đến Ngụy Hồng Vĩ tè ra quần, vội vàng đáp ứng nói, sẽ không, ta bảo đảm sẽ không có người thứ tư biết nói. Tốt nhất chăm sóc người miệng rộng, đi đi thôi. Quan Vũ nói chuyện tức giận, này Ngụy Hồng Vĩ nghe ra, nhất định là mình cầm Dương Từ Hàn sự tình nói cho Lữ Mai, bị Quan Vũ biết rồi, sau đó có chuyện gì có thể ngàn vạn không thể cóng lấy Quan Vũ, hắn thực sự là quá lợi hại. Lữ Mai, ở trong lòng chính đang tính toán chuyện này, nghĩ thầm, chẳng bằng thật sự ba Ngụy Hồng Vĩ tìm người bạn gái, như vậy có thể cùng Ngụy Hồng Vĩ giữ gìn mối quan hệ, hiện tại Quan Vũ cùng Ngụy Hồng Vĩ quan hệ tốt nhất, sau đó có chuyện gì cũng có thể thông qua Ngụy Hồng Vĩ biết nói, đây là phi thường tất yếu, được rồi. Bổn tiểu thư liền giúp hắn tìm cái mỹ nữ. Quan Vũ cũng không biết nói Lữ Mai trong lòng bản tính, tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Vương Thúc thu thập đi rồi hộp cơm, Lữ Mai xông lên trong gói hàng lấy ra một cái hộp, mở hộp ra sau khi bên trong bày đặt một khoản mới tinh điện thoại di động, Lữ Mai nói ra, đây là ta mua cho ngươi điện thoại di động, ngày hôm qua là ta sinh nhật, vốn là dự định nói cho người, nhưng là sợ người vội vàng không thời gian, vì lẽ đó trong lúc rảnh rỗi, liền mua cho ngươi một bộ điện thoại di động. Quan Vũ nghe đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua xót. Lữ Mai A là một trong bốn dòng họ lớn nhất Lữ gia đại tiểu thư, nàng đối với Quan Vũ có thể quá làm đến một bước này, thực tại là làm khó dễ nàng, không trách chi trước tức giận miệng nhỏ đô đô. Quan Vũ đưa tay cầm Lữ Mai ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, ta mất trí nhớ chi trước không biết nói là hình dáng gì, thế nhưng hiện tại ta biết, người đàn bà của ta là vĩ đại, ngươi yên tâm, Quan Vũ xin thề, nhất định cho người bù làm một cái phi thường khí thế sinh nhật thực rượu. Nói xong, nhẹ nhàng ở Lữ Mai trên trán hôn một cái. Lữ Mai lòng tràn đầy vui mừng tựa ở Quan Vũ trong lồng ngực, có thể không ân cái không chuyển sinh nhật tiệc rượu, này cũng không đáng kể, có hắn câu nói này liền được rồi. Mau nhìn xem điện thoại di động này có thích hay không, đây chính là mới nhất kiểu dáng, hơn nữa ta cũng mua một cái, ngươi xem Lữ Mai như cái tiểu thọ tử bình thường lại lấy ra một cái giống nhau như lúc điện thoại di động, nàng trong tay chính là màu trắng, mà đưa cho Quan Vũ chính là màu đen. Lại là hắc bạch phối à ha ha, yêu thích yêu thích. Quan Vũ lấy ra chi trước ở Ngụy Hồng Vĩ này dắt tới điện thoại di động, vừa nhìn mới biết nói đã không điện tắt máy, vậy thì thật là tốt thay mới, lấy điện thoại di động ra thẻ đặt ở mới trong điện thoại di động. Điện thoại di động mới vừa khởi động máy, liên tiếp đến rồi hơn 30 đầu tin nhắn, tất cả đều là Lam Ngọc phát tới tin nhắn, nội dung tin nhắn bình thường đều là chút chửi bới lời nói, chết Quan Vũ không nghe điện thoại, thúi Quan Vũ lại tắt máy, tất cả đều là này loại hình. Dương Từ Hàn phụ thân thế nào rồi? Lữ Mai đột nhiên hỏi. Chuyện này Lữ Mai đều là một trong bốn dòng họ lớn nhất thiên kim, nàng biết nói cũng không tính kỳ quái, dù sao Dương gia chủ tẩu hỏa nhập ma bệnh nặng sự tình đã không phải tin mới gì. Hả, sẽ không có chuyện gì, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Quan Vũ mặt bên thưởng thức điện thoại di động này vừa nói. Bên trong cái, ta ở cha nuôi ấy nghe nói một chút chuyện của ngươi, ở tính mạng của ngươi trong, Tiết Tĩnh, Lam Ngọc, à Mỹ Dương Từ Hàn, còn có ta. Chỉ là người một phần nữ nhân, đây là có thật không hơn nữa cha nói không cho ta cùng với ngươi, nguyên nhân là nói, ngươi căn bản là không thử cái người bình thường, cũng căn bản là không phải một học sinh. Nhưng là ta không để ý người có phải là cái người bình thường, coi như không thể quá bình thường tháng ngày, vậy ta cũng cam tâm theo người, chỉ cần trong lòng ngươi đứng lại cho ta một điểm vị trí là tốt rồi. Chuyện lúc trước ta không nhớ rõ, coi như tương lai ta khôi phục ký ức, hoặc là vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục ký ức. Ngươi đối với ta mà nói, đều phi thường trọng yếu. Quan Vũ nhu tình, đầy đủ cảm hóa Lữ Mai. Lữ Mai chậm rãi cầm khuôn mặt nhỏ tiến đến Quan Vũ trong lồng ngực hạnh phúc cười. Một lát sau khi, thời gian hẳn là nhanh hơn khóa, cổ ba vội vội vàng vàng chạy vào, hoang mang nói, Quan ca, ngươi mau đi xem một chút đi, Vĩ ca ở căng tin khiến người ta cho đánh. Quan Vũ không nói hai lời, đứng dậy liền hướng căng tin chạy đi. Trên đường Quan Vũ hỏi cổ ba, chuyện gì xảy ra? Vĩ ca đang dùng cơm. Hắn nhìn thấy trường học Taekwondo quyền tay, ở tỉ thí, hắn liền nói, các ngươi tính gộp lại cũng không đánh lại được ta Quan ca một cái cánh tay, sau đó liền bị vây đánh. Cổ ba nói, cái này Ngụy Hồng Vĩ, thật là một gây sự đầu to. Quan Vũ đến cửa phòng ăn giờ, có mấy cái nam sinh còn ở vây quanh Ngụy Hồng Vĩ đập mạnh, Quan Vũ hô to một tiếng, tất cả dừng tay cho ta. Mang theo nội lực một thân hô to, như sư hống công bình thường tiếng vang cắt đứt hai. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Quan Vũ. Quan Vũ trên trước nâng dậy Ngụy Hồng Vĩ, kiểm tra một chút, cũng còn tốt, Ngụy Hồng Vi chỉ là bị thương ngoài da. Quan ca, ngươi tới thật đúng lúc, bang này người mới, lại xem thường công phu của ngươi, ta trong cơn tức giận liền cùng bọn họ đánh tới đến rồi. Ngụy Hồng Vi khỏe miệng đã cao cao xưng lên, còn không quên khoác lắp bức. Quan Vũ cầm Ngụy Hồng Vi giao cho cổ ba, huynh đệ bị đánh, làm đại ca không thể làm như không thấy, liền lạnh giọng nói, là ai động thủ trước. Mấy cái trong nam sinh có cái cao cao gầy gò, lớn mặt dài như cái sỏ dày, nói ra, là ta, như thế nào người chính là Quan Vũ. À tất cả mọi người còn không biết nói chuyện gì xảy ra thời điểm, Quan Vũ bay lên một chân trực tiếp đạp lăn cái lớn mặt dài chồng vó ngã xuống đất. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, này Quan Vũ thực sự là không quen tật xấu à, nói đánh là đánh, hơn nữa liền Phùng thiếu gia cũng dám đánh. Bốn phương tám hướng các bạn học đều vây quanh xem cho vui, Quan Vũ nhấc chân, dùng tay vô vô ống quần, nói ra, sau đó nếu như có người muốn gây phiền phức, liền trực tiếp tìm đến ta, bất ức tìm huynh đệ của ta, nếu như có người dám đi tìm huynh đệ ta phiền phức, ta tuyệt đối không khách khí, đây chỉ là một cảnh cáo. Quan Vũ nói xoay người liền muốn đi, mấy mét ở ngoài lớn mặt dài đứng lên đến, hống nói, thảo trời ơi, cho ta đánh, cùng tiến lên, đánh chết ta phụ trách. Số tử, 1768. Chương 4353, ghi nợ tình trái. Phùng thiếu gia không nghĩ tới Quan Vũ nói đánh là đánh, lại tới liền đạp đói bụng mình một chân, thực sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng ta Phùng thiếu tốt như vậy bắt nạt. Còn lại mấy cái nam đồng học, nghe Phùng thiếu gia như thế hô gọi, nhìn nhau, đồng thời nhằm phía Quan Vũ, ngươi Quan Vũ lại châu có thể đánh thắng 5-6 người đồng thời công kích người ạ. Phùng thiếu gia, đương nhiên chính là một trong bốn dòng họ lớn nhất Phùng gia thiếu gia. Phùng thiếu lên tiếng, mấy cái đồng học không sợ phiền phức tình nào lớn, hơn nữa năng lực Phùng thiếu gia làm việc, vậy cũng là phong quang vô cùng, nói không chắc còn có thể mò đến một chút chỗ tốt. Quan Vũ chính diện đón nhận xông lại mấy người này tuy rằng có một ít công phu nội tình, bất quá đối với Quan Vũ tới nói, bọn họ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Trái một vòng có một chân, thời gian ngắn ngủi, Quan Vũ liền đẩy ngã xông lên mấy người. Liền các ngươi cái này tay, còn muốn tham gia toàn thành phố Taekwondo giải thi đấu có thể đừng hắn sao cho Trương Hoàng mất mặt, chạy về nhà đi tẩy tẩy ngủ đi. Quan Vũ không gọt nói nói. Đùng đùng đùng. Nói được lắm. Lúc này trong đám người đi ra tới một người, mặt bên vỗ tay mặt bên nói ra, vị này đồng học, ngươi vừa nãy nói rất hay, thế nhưng, như người tốt như vậy công phu, không đi tham gia thi đấu thực sự là đáng tiếc, Trương Hoàng không lấy được thi đấu hạng nhất, trách nhiệm có thể chính là ở người. Quan Vũ nhất thời sững sờ, người đến cũng là vì là học sinh, mà vị học sinh này nhìn qua rất không bình thường, Quan Vũ ngưng thần vừa nhìn, giật nảy cả mình đối phương lại là nhị đẳng dị năng giả. Trong trường học lại có nhị đẳng dị năng giả, điều này chân thực để Quan Vũ giật nảy cả mình, hơn nữa đối phương là chính thống nhị đẳng dị năng giả, như nhị đương gia loại kia nhị đẳng ngụy dị năng giả là không thể nói vậy, chính thống nhị đẳng dị năng giả thực lực hoàn toàn cao hơn nhị đẳng ngụy dị năng giả. Trường học trong xuất hiện nhị đẳng dị năng giả khái niệm này nghĩa là gì đừng nói Trương Hoàng, coi như là toàn bộ Hoa Hạ chính thống nhị đẳng dị năng giả cũng là vô cùng hiếm thấy. Nhìn thấy cao thủ đương nhiên muốn tôn trọng, Quan Vũ nói ra, ha ha, coi như ta không đi. Ta nghĩ, ngươi đi vậy đầy đủ, ta nghĩ toàn thành phố trường đại học cũng không có thứ hai chính thống nhị đẳng dị năng giả a. Nhưng không ngờ đối phương cười cười này lắc đầu một cái, nói ra, vị này đồng học người nói sai, tất cả đều là trường đại học trong cao thủ như mây, rất nhiều người không nghĩ tới cao thủ tàng ở trong đó, tất cả đều là Taekwondo đấu trường trên, đừng nói ta một cái khuất khuất nhị đẳng dị năng giả, coi như là chính thống nhất đẳng dị năng giả cũng không thiếu xuất hiện. Quan Vũ nghe. Nhất thời đối với cái này Taekwondo thi đấu hứng thú, nói ra, ồ nói như vậy, thi đấu nhất định rất đặc sắc, vậy không biết nói làm sao báo danh tham gia thi đấu. Nếu như người đồng ý, báo danh quá trình toàn bộ giao cho ta, chỉ cần lấy thi đấu chứng, lại có thể thay thế biểu trường học tham gia thi đấu, tại hạ Trần Thiên Tiêu, rất hân hạnh được biết người. Trần Thiên Tiêu nói trên trước cùng Quan Vũ nắm tay, xin chào, ta tên Quan Vũ. Quan Vũ sớm có nghe thấy, có người nói Quan Vũ đến Trương Hoàng sau khi... Chuyện thứ nhất chính là bắt hoa khôi của trưởng Lữ Mai Phương Tâm, thực sự là lợi hại. Trần Thiên Tiêu chế nhạo nói. Quan Vũ cười cười không nói gì, xem ra đối phương là cố ý đến dụ dỗ mình tham gia thi đấu, thì đã như vậy, vậy coi như rèn luyện thân thể, có bắt hay không được hạng nhất ngược lại không là vấn đề lớn lao gì. Trần Thiên Tiêu nói ra, Phùng Ít, ngày hôm nay người cùng Quan Vũ ân oán, nể tình ta trước tiên thả một thả có thể không ngày sau các ngươi lại tiếp tục. Phùng Thiếu ra lạnh rên một tiếng, mang theo mấy người rời đi. Xung quanh quan sát học sinh cũng lục tục tản ra. Quan Vũ huynh thân thủ không biết nói đến cảnh giới gì ta lại không nhìn ra. Trần Thiên Tiêu hỏi. Ta hiện tại kỳ thực chân thực không dám giấu giếm, ta liền ta chính mình cũng không biết đạo ngã đến cùng có bao nhiêu đại năng chịu đựng. Quan Vũ có chút thật không tiện nói nói. Trần Thiên Tiêu tin tưởng Quan Vũ, bởi vì chuyện này không cần thiết nói dối, hơn nữa nếu như đổi làm người khác, còn rất có thể cố ý nói cao tu vi của chính mình dùng để chứa toán. Ha ha ha, Trần Thiên Tiêu cười nói, tu vi cảnh giới hiện tại đã cùng lấy trước không giống, ngươi nhìn ra ta là nhị đẳng dị năng giả, hiện tại đã không xưng hô như vậy, xem ra Quan Vũ huynh thực sự là quá hạn, ha ha ha. Quan Vũ đối với việc này đều là có chút ngạc nhiên, vậy bây giờ hẳn là xưng hô như thế nào đâu. Tu vi bây giờ chia làm cấp 5, mà mỗi chờ đều có thượng đẳng cùng hạ đẳng phân chia, căn cứ chi trước tôn vị phân chia, hiện tại cũng đồng dạng gọi là tôn vị, tu vi của ta bây giờ chỉ có điều là hạ đẳng 3 vị mà thôi. Quan Vũ hỏi, xưng hô là thay đổi, hơn nữa tu vị cấp vị cũng thay đổi, lấy trước nhị đẳng dị năng giả, hiện tại lại đã biến thành hạ đẳng 3 vị, này lấy trước giới tôn cảnh giới, hiện tại là tên gì? Đương nhiên là tên một vị cảnh giới, bất quá, giới tôn thực lực có thể không thể coi thường, kém ra một điểm đến, thực lực kia nhưng là cách biệt rất lớn một tiết, vì lẽ đó một vị chia làm thượng trung hạ các loại, ngay cả nhất đẳng tôn di thượng thực lực, đó là chúng ta loài người xa không thể vời ngóng trông, cũng là không thể đạt đến cảnh giới, này xa không thể vời tu vi cảnh giới, chúng ta cũng chưa hề đem nó phân chia đi vào. Xem ra coi như nên mới xưng hô, cách gọi vẫn là không đầy đủ, thật giống như Trần Thiên Tiêu, nói là hạ đẳng ba vị, có thể coi là đồng dạng là hạ đẳng ba vị cảnh giới, hai người đánh tới đến vậy sẽ có phân chia cao thấp. Buổi tối tan học chi trước, Trần Thiên Tiêu liền đến cao ba nhất ban tìm Quan Vũ, cầm cho Quan Vũ mới xin tốt thi đấu chứng giao cho Quan Vũ. Quan Vũ ngồi ở tiết tĩnh trong xe chuẩn bị về nhà, mới vừa ra trường, Quan Vũ đầu liền lớn. Lam Ngọc hai tay ngắt lấy lưng, đứng mã giữa đường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vi hiện ra mồ hôi hột. Khó nói cái này làm ra đại tiểu thư thật sự ở chỗ này chờ một buổi trưa sẽ không như thế quật cường a, Quan Vũ nghĩ thầm. Lam Ngọc nhìn thấy Quan Vũ sau khi, miệng nhỏ một xẹp, nhất thời hóng ánh nước mắt ngay khi viền mắt trong đảo quanh, Quan Vũ nhất thời cảm thấy toàn bộ đầu một nhảy đau, ai nha, đều từ đâu tới như thế chút tiểu tổ tông à. Quan Vũ mặt bên xoa đầu vừa nói nói, còn không là người ghi nợ tình trái, cầm lòng của người ta quyến rũ đến rồi, sau đó lại không để ý tới thải nhân ra, đáng đời. Tiết Tĩnh ở một bên trào phúng. Cũng không thể đưa cái này làm tiểu thư liền vứt tại này đi, thực sự hết cách rồi, Quan Vũ xuống xe. Lam Ngọc à, ngày hôm nay ta là thật sự có sự tình, xế chiều đi công việc toàn thành phố Taekwondo thi đấu chứng, vì lẽ đó không thời gian đi ra thấy người. Nghe Quan Vũ vừa nói như thế, Lam Ngọc đúng là không tức giận như vậy, ít nhất biết nói Quan Vũ thật sự có sự tình muốn làm, tiểu nữ tử trong lòng rất đơn thuần, cũng là rất tốt dao động. Lam Ngọc sờ sờ viền mắt trong nước mắt, nói ra, không sao, đừng nói là đợi một buổi trưa, coi như là đợi thêm 10 cái buổi chiều ta cũng có thể chờ. Ô ô ô, nhân ra đứng ở chỗ này đầy đủ một buổi trưa, nửa người dưới ma đều không chi giác, ngươi lại đây ôm một cái nhân ra sao? Ô ô ô, Lam Ngọc nói khóc lên. Quan Vũ lập tức trên trước ôm lấy Lam Ngọc, nha đầu ngốc này, mệt mỏi trở về trong xe ngồi sẽ đi chứ, liền như thế ở cửa trường học làm đứng, có thể không mệt sao? Chương 4354, Bình dân xuất thân. Chương 1840, Bình dân xuất thân. Công chúa ôm, Lam Ngọc bị Quan Vũ ôm vào trong ngực, dơ lên đầu ở Quan Vũ trên mặt hôn một cái, một mặt dáng dấp hạnh phúc, đơn giản nữ tử chính là tốt như vậy thỏa mãn, nho nhỏ một cái quan tâm nàng đã thỏa mãn. Sau đó Ngụy Hồng Vĩ lái xe đi ra, Lam Ngọc nhìn thấy Ngụy Hồng Vĩ sau khi, cười ha ha không được, bởi vì buổi trưa Ngụy Hồng Vĩ ở căng tin bị đánh thành đầu heo, bây giờ còn có mặt bên mặt sưng phù lắm. Đáng đời hắn bị đánh, ta để cái tên này đi giúp ta tên người. Têu một buổi trưa đều không gọi tới, thật là không có dùng. Lam Ngọc duyên dáng gọi to. Quan Vũ thật là bất đắc dĩ, Ngụy Hồng Vĩ đó là huynh đệ của ta, đương nhiên là thiên hướng ta. Ngươi ở này chờ ta một chút ngọ, đến cùng tìm ta có chuyện gì à? Quan Vũ hỏi, mới hai ngày không gặp, này ni tử sẽ không đã nghĩ ta nghĩ không xong rồi à? Là nàng quá ngây dại, vẫn là mị lực của ta quá lớn. Tìm ngươi đương nhiên là có mục đích, ngươi giúp chúng ta làm ra đại ân. Vì lẽ đó giả mắt quyết định đem Lam gia cổ phần cho người một phần biểu thị cảm tạ, giả mắt đã đem thủ tục chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ người đi ký tên, người điện thoại vẫn không gọi được, này ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ. Chuyện này à, gấp làm gì à, người ba chỉ có người như thế một đứa con gái, người ba gia sản sớm muộn không đều là ta sao? Quan Vũ cười cợt. Hừm, cái này ngược lại cũng đúng, xem ra thực sự là giả mắt có chút nóng nảy, hắn chỉ là sốt ruột cảm tạ người, giả mắt người này là có ân tất báo. Này bài Lam Ngọc, đi Lam gia ký rồi một phần cổ phần chuyển nhượng thủ tục sau khi, Quan Vũ trở lại tiết ra, tiết tính xe ngừng ở trong sân bất quá bên cạnh lại nhiều một chiếc xe, chiếc xe này rất xa lạ. Quan Vũ đối với chiếc xe này bình không ấn tượng. Vào nhà vừa nhìn, hóa ra là Ả Mị đến rồi. Quan Vũ, ngươi rốt cục trở về, Ả Mị ở bực này người hơn nửa ngày rồi. Tiết Tĩnh đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng cùng Ả Mị trò chuyện chút gì. Quan Vũ sau khi trở về, Ả Mị đứng lên đến, Quan Vũ, cho người thêm phiền phức, thực sự là xin lỗi. Quan Vũ cười cợt, không sao, đối với cho chúng ta chi trước lấy trước chuyện đã xảy ra, ta không có chút nào nhớ tới, muốn nói đến, hẳn là ta xin lỗi mới đúng. Không sao, không liên quan, chúng ta có thể như bạn mới quen như thế ở chung. Ả Mị ngoan ngoãn lại như cái con mèo nhỏ mèo, như vậy ôn nhu đẹp đẽ nữ tử, mặc cho là tất cả nam nhân đều không thể từ chối đối tượng, mà nàng như vậy ôn nhu tính cách, ở thế giới giải trí bên trong hẳn là thật không tốt hốn. Liên Quan Vũ hỏi nói, Ả Mị ngươi lần này đến, có phải là gặp phải khó khăn gì? Quan Vũ người trước tiên đi rửa mặt một thoáng, ăn chút cơm tối, ta cùng Ả Mị đã ăn xong, Ả Mị đêm nay sẽ ở lại nơi này, có việc đợi lát nữa lại nói. Tiết Tĩnh nói xong, đứng dậy đi nhà bếp bang Quan Vũ làm lại làm cơm món ăn. Lặng lặng, ngươi đừng làm, ta vừa nãy ở Lam Ngọc nhà ăn qua. Tiết Tĩnh gật gù, đi nhà bếp làm lại tẩy một chút hoa quả. Ả Mị một người ngồi ở trên ghế xạ lồng vẻ mặt có chút phức tạp, không biết nói đang suy nghĩ cái gì. Quan Vũ rửa mặt xong xuôi sau khi. Quan Vũ rửa mặt xong xuôi sau khi, đến phòng khách, Tiết Tĩnh cho Quan Vũ cầm một trái táo. Quan Vũ, Ả Mị gặp phải một chút khó khăn, tạm thời khả năng năm muốn ở nơi này mặc dù là nhà ta, thế nhưng chuyện này, vẫn là cần sự đồng ý của ngươi mới được. Ả Mị muốn ở nơi này ta tuy rằng không có ý kiến gì, thế nhưng tại sao Ả Mị muốn chuyển tới cùng ở, Quan Vũ đương nhiên không ý kiến. Nơi này là Tiết Tĩnh trong nhà, Tiết Tĩnh lại hỏi lên, liền biểu thị nàng đã đồng ý. Quan Vũ có chút ngạc nhiên, đường đường một đại minh tinh muốn nơi ở hẳn là rất đa tài đúng, vì sao lại muốn ở nơi này đâu khó nói, chỉ vì có thể cùng mình nhanh chóng quen thuộc này nàng nhưng là muốn sai rồi, mình ngoại trừ ngủ thời gian, hầu như sẽ không ở nhà. À Mỹ ngươi gặp phải khó khăn gì, có thể một nói cho ta một chút, ta nhất định sẽ ba người. Quan Vũ quan tâm hỏi, thế nhưng à tốt đẹp như có chút nỗi niềm khó nói. Tiết Tĩnh thật giống hiểu rõ một ít chuyện, Quan Vũ, Ả Mị là bình dân xuất thân, ở thế giới giải trí hôn đến một bước này không dễ dàng, thế nhưng gần nhất Ả Mị gặp phải một chút người theo đuổi, chính là một ít nhà giàu đẹp trai, bọn họ muốn dùng tiền đến mua Ả Mị, Ả Mị đương nhiên không đồng ý, nhưng là những này nhà giàu đẹp trai cho Ả Mị ký kết công ty tạo áp lực. Thế giới giải trí những chuyện này Quan Vũ là cái người thường, cũng đối với trong đó tin tức không phải hiểu rất rõ, thế nhưng sự tình lại phát sinh ở Ả Mị trên người. Vậy thì không thể không quản. À Mỹ nếu như người không chê, sau đó liền ở nơi này đi, quá mức ta không muốn cái kia hàng hiệu, làm một người bình thường không phải rất tốt sao. Nghe được Quan Vũ, à Mỹ đột nhiên khóc lên, thông thường ôn nhu con gái nước mắt đều là phi thường nhiều, Tiết Tĩnh nhìn dáng dấp cùng à Mỹ cảm tình rất tốt, một tay lâu chủ à Mỹ vai dành cho an ủi. Đúng rồi, Quan Vũ, nghe à Mỹ nói, Phùng gia Phùng thiếu gia chính là hắn trước hết ra tiền cho à Mỹ công ty ở tiền tài thế tiến công dưới. Mới để Ả Mị bán đi. Quan Vũ gật gù, cái này Phùng thiếu gia xem ra thật là một ương ngạnh con cháu, xem ra không giáo huấn một chút hắn là không xong rồi. Ngày kia chính là Ả Mị buổi biểu diễn, Ả Mị ngày kia buổi biểu diễn người tiếp tục, lần này buổi biểu diễn sau khi kết thúc, liền ở nơi này, ta bảo đảm không người nào dám đến thương tổn người. Quan Vũ cho Ả Mị ăn cái định tâm hoàn. Cái này Phùng thiếu gia lại như thế hiêu trương. Giữa trưa ngày thứ hai, Quan Vũ nhàn đi tới dự định đi căng tin lượn một vòng. Ở cửa phòng ăn gặp phải Lưu Thạc Vệ, Quan Vũ, nghe nói người tham gia taekwondo thi đấu, có sự tồn tại của ngươi, xem ra năm nay chúng ta Trương Hoàng có thể bắt hạng nhất, hơn nữa người cá nhân vinh dự cũng sẽ rất cao, cố gắng lên. Quan Vũ không nghĩ tới Lưu Thạc Vệ sẽ cho mình cố lên, này thật đúng là một cái không tưởng tượng nổi sự tình, cái gì cá nhân vinh dự Quan Vũ cũng không phải quan tâm, Quan Vũ tham gia thi đấu chỉ là vì mở mang kiến thức một chút á thành phố cao thủ mà thôi. Có thể cùng cao thủ so chiêu. Này vẫn luôn là tu luyện người yêu thích. Lữ Mai đi theo Quan Vũ phía sau. Quan Vũ, ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng đi Ả Mỹ buổi biểu diễn có được hay không? Quan Vũ gật gù. Ả Mỹ buổi biểu diễn Quan Vũ là nhất định phải đi. Quan Vũ lại đang trong lớp làm một buổi trưa mộng đẹp, rất nhanh hôn đến buổi chiều tan học, Ngụy Hồng Vi tập hợp tới. Quan ca, ta là tới hỏi một chút nữ thần, bạn gái của ta giúp ta tìm thế nào rồi? Chính đang tìm à? Ngươi đừng hầu cuống lên được không, lúc này mới vừa qua khỏi đi một ngày thời gian người liền không kịp đợi. Nào có, ha ha ha, ta chỉ là nghĩ một lát xin mời người cùng nữ thần đồng thời ăn một bữa cơm, trước tiên biểu thị một thoáng cảm tạ. Quan Vũ quay đầu nhìn một chút Lữ Mai, ta là không thành vấn đề, nếu như người nữ thần đồng ý, vậy thì đi chứ, bất quá nàng không đi vậy không quan trọng lắm, trong nhà còn có hai cái miệng chờ ăn cơm đây, ta vừa vặn đồng thời kêu lên. Lữ Mai vừa nghe, trong nhà hai cái miệng khẳng định là nữ, liền vội vàng nói, ta cũng đi, có ăn không, làm gì không đi à? Được, ta này liền đi sắp xếp, quan ca ngươi đợi ta điện thoại. Ngụy Hồng Vĩ nói chạy đi. Số tử, 3534. Chương 4355, ta sợ sệt. Quan Vũ mang theo Lữ Mai Tiết Tĩnh còn có ả mị đến mắc cờ quán ba, Ngụy Hồng Vĩ rất sớm sẽ ở cửa chờ. Quan ca người làm sao như thế chậm à, ta đều chờ người hơn nửa ngày rồi. Quan ca đi đến chỗ nào đều là bên người mị nữ như mây, cầm Ngụy Hồng Vĩ ước ao không chịu được. Mai cờ nhị đương ra biết nói Quan Vũ muốn tới, tự mình ở cửa nghênh tiếp, Quan Vũ, ta chuẩn bị cho ngươi bao gian tốt nhất, mau mời tiến vào đi. Quan Vũ mấy người đi thẳng tới lầu 4. Thực sự là hoan ra ngõ hẹp, càng không muốn gặp lại người, đi đến chỗ nào đều có thể gặp phải. Vừa tới lầu 4, ở phòng riêng cửa Quan Vũ liền gặp phải Phùng Thiếu Gia. Phùng Thiếu Gia nhìn thấy ả Mỹ trực tiếp ánh mắt sáng lên, ôi, chúng ta đại minh tinh, làm sao sẽ tới nơi này? Là tìm đến ta sao? Ta thực sự là thụ sủng nhược kinh à, ai u? Không sai nha, chúng ta hoa khôi của trường cũng tới. Phùng Thiếu Gia ghi nhớ ả Mỹ đã thời gian rất lâu, trong lòng đối với ả Mỹ có chút vô hạn ảo tưởng. Tốt chó không đỡ nói, tránh ra. Quan Vũ tức giận trực tiếp mở mắng, ả Mỹ nhìn thấy Phùng Thiếu Gia một mặt hèn mọn dáng vẻ, sợ hãi đến trực tiếp trốn ở Tiết Tĩnh phía sau. Ngụy Hồng Vĩ gãi gãi đầu, thực sự là hắn sao, đã nghĩ thật vui vẻ ăn chút cơm, đều là có thể gặp phải điểm nháo tâm sự. Nhị đương gia hiện tại ai đều không thể đắc tội, Quan Vũ vẫn là hắn thần tượng, mà mắc cờ có rất lớn một phần là dựa vào Phùng gia cháo. Phùng Thiếu Gia nhìn thấy Quan Vũ, nhíu nhíu mày, hắn biết nói đánh không lại Quan Vũ, thế nhưng nơi này có thể coi là Phùng gia địa bàn, Quan Vũ người dám ở chỗ này ngang ngược, thực sự là tự tìm khổ ăn. Nhị đương gia, nơi này đến rồi một con chó. Ta hy vọng người có thể bắt hắn cho ta đuổi ra ngoài, bất quá, mặt sau mị nữ nhóm, có thể lưu lại. Còn có người, Ngụy Hồng Vĩ, người ở Trương Hoàng dựa vào tin tức rộng khắp, mọi người đều đối với người có chút chăm sóc, nhưng là người nhưng vẫn cùng tên tiểu tử thúi này hôn cùng nhau, người có tin hay không bản thiếu gia hiện tại sẽ dạy người chết như thế nào. Phùng Thiếu Gia biết nói mình đánh không lại Quan Vũ, vì lẽ đó căn bản không cùng Quan Vũ cứng đến, trực tiếp chuyển ra nhị đương gia cả người. Nhị đương gia có chút khó khăn, nhìn một chút Quan Vũ. Lại nhìn một chút Phùng Thiếu Gia. Phùng Thiếu Gia thấy nhị đương gia chậm chạp không động thủ, hơi nổi giận, nhị đương gia, ta nói mà nói người không nghe thấy sao. Ngươi còn ở u buồn cái gì? Nhị đương gia không cần làm khó dễ, chúng ta hiện tại liền đi. Quan Vũ nhìn ra nhị đương gia làm khó dễ, nói xong, mang theo cả đám người theo cầu thang hướng phía dưới đi đến. Đứng lại, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, làm bản thiếu gia không tồn tại sao? Phùng Thiếu Gia hô một câu sau khi, nhất thời. Lầu trên lầu dưới vô số tiếng bước chân vọt tới, cầm Quan Vũ mấy người bao quanh vây nốt. Quan Vũ mấy người hiện tại vị trí có chút lúng túng, trên cũng không phải, dưới cũng không phải, vừa lúc bị một đám người vây quanh ở trên thang lầu. Mà Phùng Thiếu Gia có ở trường học chịu thiệt khúc nhạc dạo, sợ sệt Quan Vũ lần thứ hai lắc mình phi chân, vì lẽ đó trốn ở mặt sau, bị mấy người vây vào giữa bảo vệ. Tình huống bây giờ thực sự không tốt lắm, Quan Vũ cùng Tiết Tĩnh không thành vấn đề, đúng là không cần lo lắng. Thế nhưng Ngụy Hồng Vĩ cùng Lữ Mai còn có ả Mỹ liền nguy hiểm, chủ yếu vấn đề chính là hiện tại khoảng cách gần quá, hơn nữa còn là ở trên thang lầu, trước sau cũng không thể lùi. Quan Vũ đang suy nghĩ đối sách thời điểm, chỉ nghe Phùng Thiếu Gia ở trong đám người hô một cổ họng. Cho ta đánh. Phùng Thiếu Gia như thế một gọi, đại sự không ổn, đối phương khoảng cách quá gần rồi, Quan Vũ cùng Tiết Tĩnh không có cách nào bảo vệ còn lại ba người. Đối phương vây lên đến có ít nhất 50, 60 người, hơn nữa trong tay toàn bộ cầm ra hỏa. Chờ một chút. Lúc này nhị đương gia hô một câu, không yêu mạng của ta lệnh, ai tất cả không được núp nhích. Vốn là nhị đương gia muốn cho những này thủ hạ tất cả lui ra đi, nhưng là hiện tại Phùng Thiếu ở chỗ này đây, mai cờ bảo an tay chân đều là Phùng gia phái tới người, vì lẽ đó, nhị đương gia coi như nói rồi, những này thủ hạ cũng không nhất định sẽ nghe. Nhị đương gia, ngươi như thế làm có ý gì? Là muốn tạo phản sao? Phùng Thiếu ở trong đám người gọi nói, nhị đương gia đi tới Phùng Thiếu gia mặt trước, Phùng ít. Ta không biết nói ngài cùng Quan Vũ có chút ân đoán, thế nhưng coi như đánh cũng không thể ở MC cụ lì mặt đánh, sau khi đánh xong khẳng định lại cần một bút trang trí vì là phí dụng, đây là khổ như thế chứ. Như vậy, chúng ta cầm mấy người này áp đi ra bên ngoài, ở bên ngoài địa phương lớn, bọn thủ hạ cũng có thể triển khai mở, ngươi thấy thế nào? Quan Vũ nhìn ra nhị đương gia chính là ở bang mình, ánh mắt cùng nhị đương gia trên không trung bốn mắt nhìn nhau, Quan Vũ dùng ánh mắt đối với nhị đương gia biểu thị lòng biết ơn. Phùng Thiếu suy nghĩ một chút, nhị đương gia nói cũng có đạo lý, nhiều người như vậy vây quanh Quan Vũ, mặc hắn cũng chắp cánh khó thoát. Được, Quan Vũ, ngươi tốt nhất bé ngoan nghe lời, không phải vậy ta trước hết đối với người nữ nhân bên cạnh ra tay, các ngươi đi qua nhìn hắn, đừng làm cho hắn chạy. Phùng Thiếu đối với này bên cạnh hắn nhìn hắn mấy người mệnh lệnh nói. Quan Vũ hiện tại ở tìm cơ hội, tốt nhất là có cơ hội có thể cầm mấy người bên cạnh từ trong vòng vây đưa đi, này mình cũng là giải phóng, nhị đương gia bang mình nắm giữ thời gian chỉ có từ lầu 4 đến lầu 1 thời gian lâu như vậy. Trong đó có hai người từ trong lồng ngực móc súng lục ra, chỉ vào Quan Vũ đầu, đè lên Quan Vũ mấy người theo cầu thang đi xuống. Đi tới lầu 2 cửa thang lầu thời điểm, đột nhiên, Michael trần nhà tối sầm lại, hết thảy ánh đèn trong nháy mắt diệt sạch. Giờ khắc này, nhất là hoang mang chính là Phùng Thiếu gia, mà cao hứng nhất chính là Quan Vũ. Còn ở mọi người hoang mang một viên, Quan Vũ phản lại tay nắm lấy đỉnh ở trên đầu đen thùi súng lục dùng sức một trụ, súng lục liền nắm ở trong tay. Quan Vũ cảm giác nhất định là nhị đương gia đi chặt đứt nguồn điện, chế tạo hiện trường hoảng loạn, dành cho Quan Vũ mấy người thoát thân cơ hội. Quan Vũ thị lực ở trong bóng tối vẫn là tương đối không sai, cầm cấp ném cho Ngụy Hồng Vĩ, đồng thời Tiết Tĩnh đã đoạt được mặt khác một khẩu súng lục. Toàn bộ ở ta phía sau tay cầm tay. Quan Vũ dặn dò một tiếng sau khi, dùng cả tay chân, một đòn một cái, đánh trước những này thủ hạ dồn dập lùi về sau, từ lầu 2 trên thang lầu vẫn đánh tới lầu 1 trong đại sảnh. Quan Vũ xoay người lại nhìn một chút mấy người bình yên vô sự, mới yên tâm lại. À Mỹ là gan nhỏ nhất, giờ khác này gắt gao nắm lấy Tiết Tĩnh góc áo khóc gào gào, liền như thằng bé con tử nhìn thấy người khác đánh nhau sợ đến khóc như thế. Hắn à, vây lên đi, đừng làm cho bọn họ chạy. Phùng Thiếu ở người phía sau quần trong hô một cổ họng, kỳ thực Quan Vũ đã khóa chặt hắn vị trí, chỉ cần lắc người một cái là có thể đem hắn cầm tới tay trong, bất quá thấy à Mỹ sợ sệt dáng vẻ, vẫn là quên đi, có thể trước tiên lui lại trước hết lui lại đi. Đánh tới cửa thời điểm, bên ngoài tia sáng đã đi vào, trước hết để cho ả Mỹ Lư Mai đi ra ngoài, Quan Vũ đoạn hậu, cầm lại Ngụy Hồng Vĩ súng lục trong tay, hướng về phía trần nhà chạm chạm mở ra hai cước. Tất cả mọi người đều ngồi xổm người xuống không dám động, chen lẫn một ít nữ nhân tiếng thét chói tai, Quan Vũ mấy người thành công chạy trốn. Tiết Tĩnh, ngươi mang ả Mỹ còn có Lư Mai đi về trước. Quan Vũ dặn dò này Tiết Tĩnh, ả Mỹ còn ở vẫn khóc lóc, Quan Vũ, ngươi cùng. Chúng ta đồng thời, trở về đi thôi. Ta sợ người gặp nguy hiểm. Ta sợ sệt. Số tử, 1789. Chương 4356, có gì ngôn gì? À Mỹ chưa từng có trải qua chuyện như vậy, nàng bị người vây quanh thời điểm. Những người kia đều là nhớ kỹ loại hình, có thể hiện tại bị nhiều như vậy tay cầm cương đao thậm chí còn có súng lục người vây quanh. Vốn là đảm tiểu lao chân thực à Mỹ thực tại sợ hãi đến không nhẹ. À Mỹ dáng vẻ đáng yêu, hết thảy để đều nhìn đều cảm thấy lo lắng. Yên tâm, ta không có việc gì. Về nhà chờ ta, nghe lời. Quan Vũ mấy câu nói quả nhiên để à Mỹ tiếng khóc nở nụ cười rất nhiều như cái con mèo nhỏ giống như gật gù. À Mỹ cùng Lữ Mai lên Tiết Tĩnh xe. Thấy ba Mỹ nữ rời đi sau khi, Quan Vũ liền yên tâm hơn nhiều. Vĩ ca, ngươi cũng đi trước đi. Ta không đi, ta Ngụy Hồng Vĩ y tuy rằng sẽ không công phu, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải ném bằng hữu loại nhát gan. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không kéo người chân sau. Ngụy Hồng Vĩ trực tiếp cắt ngang Quan Vũ. Quan Vũ gật gù biểu thị đồng ý Ngụy Hồng Vĩ lưu lại, ba người phụ nữ đi rồi, Quan Vũ cũng là không cái gì nỗi lo về sau, không có nỗi lo về sau, đánh tới đến, đừng nói những này mà cờ tay chân, coi như là thiên quân vạn mã đến rồi, Quan Vũ cũng không gọt một trận chiến. Quan Vũ vô vô Ngụy Hồng Vĩ vai, cây súng lục giao cho hắn, nếu như có người ý đồ đối với người gần người, tuyệt đối không nên bị hắn tổn thương tới, trực tiếp nổ súng ngảy hắn. Lúc này Phùng Thiếu đã đuổi tới, nhìn ả Mỹ đám người đã lên xe. Không nhìn thẳng Quan Vũ, mệnh lệnh thủ hạ, đuổi theo cho ta, nhất định phải cầm à Mỹ đuổi theo cho ta trở về. Mấy tên thủ hạ dồn dập chạy đến bên cạnh một chiếc màu đen thương vụ xe. Chạm. Ngụy Hồng Vĩ cầm súng lục, nhắm ngay thương vụ xe xăm lốp trực tiếp chính là một thương. Quan Vũ đối với Ngụy Hồng Vĩ duỗi ra ngón tay cái, biểu thị làm ra đẹp đẽ. Gia đình bối cảnh cùng thân phận ở này bày, Ngụy Hồng Vĩ kỳ thực là có chút sợ Phùng Thiếu gia, thế nhưng bên người có Quan Vũ cái này người tâm phúc, đúng là cho Ngụy Hồng Vĩ không ít dũng khí. Ngụy Hồng Vĩ, ngươi thật sự muốn đối phó với ta sao? Ta khuyên người tốt nhất nghĩ rõ ràng, ngươi tốt nhất cân nhắc các ngươi một chút Ngụy gia tương lai. Phùng Thiếu rõ ràng có chút uy hiếp khẩu khí, nhưng là Ngụy Hồng Vĩ trong tay có súng, Phùng Thiếu cũng không dám quá mức tùy tiện. TSUIENCU trái tim đen đu ám ATUINET trốn ở thủ hạ phía sau, Quan Vũ nhanh chân trên trước, Phùng Thiếu gia, ngươi có thể sống đến hiện tại, thực sự là A thành phố nhân dân đối với người khoan dung, thế nhưng... Hiện tại người gặp phải ta, e sợ thời gian không hơn nhiều, có gì ngôn gì nói ra trước đã đi. Phùng Thiếu run lập cập trốn ở vệ sĩ phía sau, gào thét nói, đi người à, Ngụy Hồng Vĩ vậy thì là tên rắc rưởi, nói gì ngôn hẳn là người chứ. Ta nhiều như vậy thủ hạ ở đây, ngươi cảm thấy người có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời sao? Ta xem người là coi khinh ta, mai cờ những này thủ hạ bên trong, ta nghĩ khẳng định có người chi trước theo ta động thủ một lần, hẳn là biết đến năng lực của ta, đừng nói người hiện tại chỉ có 50, 60 người, coi như trở lại 150, 60 người, tiểu gia ta đều không để vào mắt. Hắn à, cho ta đánh, ta để người kêu gào. Phùng Thiếu mệnh lệnh vẫn là rất hữu dụng đấy, một đám thủ hạ vây vây giao bầu nhằm phía Quan Vũ. Quan Vũ thân pháp phiêu giật, trái hốt phải tránh, căn bản không có một người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Một chân đạp bay một người, một quyền đập ngã một người, Quan Vũ không người đoạt qua đi mặt công kích, quay người nắm lấy tay của một người cổ tay, tay trái kéo lại đối phương dây lưng, hơi dùng sức trực tiếp cầm đối phương nhấc lên, hướng về trước ném đi, rơi xuống đất đồng thời đập ngã 6, 7 người. Ngụy Hồng Vĩ ở phía sau xem chính là chính đã nghiền, đối với Vu Công Phu hắn là cái người thường, tuy rằng không hiểu, nhưng nhìn đều vô cùng đã nghiền. Quan Vũ thật giống như là một cái trong phim ảnh nhân vật chính như thế, tất cả mọi người đều là trước tiên dọn xong tư thế để hắn đánh, hơn nữa là một cái kế tiếp. Lúc này Quan Vũ đoạt quá một con dao bầu, trong nháy mắt lóe lên, Quan Vũ không gặp. Ngụy Hồng Vĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, hoa, lại tới nữa rồi. Mới vừa một hồi chiến đấu, 50, 60 người đội hình hiện tại chỉ còn lại một nửa không tới, Phùng Thiếu trong lòng có chút lạnh, không nghĩ tới cái này Quan Vũ lại như thế biết đánh nhau. Này trời ơi, vẫn là người sao? Hiện tại Phùng Thiếu chỉ cảm thấy mắc cờ những này thủ hạ thực sự là phế vật, hơn nữa ít như vậy. Lấy trước Phùng Thiếu xưa nay đều là lấy nhiều khi ít, lần này cũng đồng dạng, cũng không định đến cái này Quan Vũ quá lợi hại. Quan Vũ lắc mình biến mất đồng thời, Phùng Thiếu há hốc mồm, mà Quan Vũ sau một khắc xuất hiện thời điểm, lạnh như băng dao bầu, đã gác ở Phùng Thiếu trên cổ. Đừng, đừng kích động, Quan Vũ người biết nói người hậu quả của việc làm như vậy sao? Phùng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thức thời cũng sắp điểm đem ta thả. Phùng Thiếu đang e sợ cực kỳ, nhưng vẫn là nhắm mắt chuyển ra của cải, hy vọng có thể hù dọa trụ đối phương. Phùng gia sẽ không bỏ qua ta. Tiểu gia nói cho người, Phùng gia ở trong mắt ta liền là cái dám gì, nghe nói người đúng vậy Mỹ rất có ý nghĩ. Ngươi không biết nói ả Mỹ là tiểu gia ta người sao? Ngang. Quan Vũ nói chuyện đồng thời thanh đao dùng sức hướng về Phùng Thiếu trên cổ giật giật, sợ đến Phùng Thiếu hai chân run rẩy, ta không biết nói không biết. Nha không, ta biết nói, hiện tại biết rồi, đại ca thủ hạ lưu tình, ta sau đó không dám, tuyệt đối không dám. Phùng Thiếu sợ, nhìn thấy Quan Vũ mang theo băng xương gương mặt, Phùng Thiếu thật sự sợ sệt, cái tên này nếu như không cẩn thận, lấy đao trực tiếp ở trên cổ hắn một màn, vậy hắn nói liên tục di ngôn cơ hội đều không có. Ô ô ô, một trong bốn dòng họ lớn nhất Phùng gia Phùng Thiếu gia lại sợ sệt. Nay thật đúng là tin tức à, Phùng Thiếu gia sống nhiều năm như vậy, xưa nay đều chưa từng biết sợ chứ. Ngang. Quan Vũ sân khấu tính cười nhạo Phùng Thiếu gia, nói chuyện đồng thời cầm đao trong tay dùng sức. Đại gia, ta sai rồi, ngài là ta hôn đại gia, ngài coi như ta là cái giám, liền đem ta thả đi. Phùng Ít nói, một thoáng quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin Quan Vũ. Quan Vũ một chân cầm Phùng Thiếu đạp ngã xuống đất, tức giận mắng nói, hiện tại người hắn sao biết cầu tha, vừa nãy ở trên lầu thời điểm người cái bọc kia bức sức mạnh đi đâu rồi. Nếu như không phải trùng hợp bị cúp điện, hiện tại nguy hiểm chính là ta. Này ngươi có hay không buông tha ta một con đường sống đây? Phùng Thiếu con mắt đi một vòng, đương nhiên có, đương nhiên biết, ta lúc đó chỉ là cùng đại gia ngài chỉ đùa một chút mà thôi. Phùng Ít nói miễn cưỡng nhếch miệng lên cười cợt. Quan Vũ lại là một chân mạnh mẽ đạp ở Phùng Thiếu trên xương đùi, giang giác. À, Phùng Thiếu chân cốt bị Quan Vũ dâm đoạn, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Sẽ người à người biết, tiểu gia đang cảnh cáo người, sau đó cách xa ả Mỹ xa một chút, nếu như người đúng vậy Mỹ còn có tâm sự. Lần sau dâm đoạn không phải chân của ngươi, mà là đầu ngươi. Ta biết rồi, cầu đại gia tha cho ta đi. Quan Vũ đi rồi, nhị đương gia đi ra, kỳ thực nhị đương gia đã sớm ở một bên nhìn. Đối với cái này Phùng Thiếu gia nhị đương gia có thể không có cảm tình gì, coi như Quan Vũ trực tiếp một đao lau cổ của hắn, hắn cũng không sẽ ra tới nhung tay. Ai u, chuyện gì thế này hả? Mau tới người, nhanh lên một chút cầm Phùng Thiếu đưa bệnh viện, đều sững sờ ở này dám cái gì? Nhị đương gia làm bộ vội vàng gọi nói. Bọn thủ hạ quả thực bị Quan Vũ bạo lực thực lực dọa sợ, mấy cái không có bị thương thủ hạ lại đây cầm Phùng Thiếu đưa lên xe, hướng về bệnh viện chạy đi. Số tử, 1771. Chương 4357, vỏ trứng gà. Quan Vũ đi rồi, nhị đương gia đi ra, kỳ thực nhị đương gia đã sớm ở một bên nhìn. Đối với cái này Phùng Thiếu gia nhị đương gia có thể không có cảm tình gì, coi như Quan Vũ trực tiếp một đao lau cổ của hắn, hắn cũng không sẽ ra tới nhung tay. Ai u, chuyện gì thế này hả? Mau tới người, nhanh lên một chút cầm Phùng Thiếu đưa bệnh viện, đều sững sờ ở này dám cái gì. Nhị đương gia làm bộ vội vàng gọi nói. Bọn thủ hạ quả thực bị Quan Vũ bạo lực thực lực dọa sợ, mấy cái không có bị thương thủ hạ lại đây cầm Phùng Thiếu đưa lên xe, hướng về bệnh viện chạy đi. Phùng Thiếu gia hoàn toàn bị Quan Vũ đánh sợ, hơn nữa bị Quan Vũ dẫm đoạn một chân đời này đã trở thành người què. Quan Vũ nói cho Ngụy Hồng Vĩ, cây súng lục ném đi, khi đó pháp luật nghiêm cấm vũ khí, vẫn là không muốn tuyệt vời, miễn cho mình mang đến phiền phức. Sau khi mắc cờ quán ba cũng bị một trận nghiêm tra kiểm tra, nguyên nhân chủ yếu chính là có người nổ súng, kỳ thực ở A thành phố tồn tại này rất nhiều thế lực, cũng không phải cái gì đen nói, mà là một ít về buôn bán thế lực. Quan Vũ về đến nhà, A Mỹ đã bị Tiết Tĩnh động viên ngủ, Lữ Mai cũng theo Vương Thúc về nhà. Sáng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng Quan Vũ liền lên, xác thực nói Quan Vũ căn bản một đêm không ngủ, đầu óc nghĩ tới đồ vật hơi nhiều, đến trong sân, triển khai một thoáng thân thủ. Quan Vũ cảm thấy gần nhất một quãng thời gian thân thủ của chính mình thật giống trong lúc vô tình tăng cường không ít. Lấy trước tốc độ đến cực hạn thời điểm có thể ở trong mắt người bình thường hầu như là biến mất trạng thái, thế nhưng sau khi sẽ cảm giác được có chút hề hoài, thế nhưng tối hôm qua mình rõ ràng không có mở đến tốc độ cực hạn, mà ở Ngụy Hồng Vĩ trong mắt, bóng người của chính mình đã biến mất rồi, hơn nữa sau khi cũng không có cảm giác đến hề hoài. Gần nhất một quãng thời gian hầu như không có làm sao tu luyện, thế nhưng Quan Vũ cảm thấy sau mỗi lần chiến đấu, tu vi của chính mình đều sẽ có nhất định tăng cao, chuyện này đối với Quan Vũ tới nói thực sự là không thể tuyệt vời hơn. Bất chi bất giác tăng cao tu vị, ta nghĩ, trên thế giới này cũng chỉ có một mình ta đi. Quan Vũ vừa muốn, mặt bên vận công, giờ khác này Quan Vũ quanh thân đã nổi lên một vòng hào quang màu vàng, mà hào quang màu vàng cầm Quan Vũ bao quanh bao vây ở bên trong, lại như một cái trứng gà xác. Đây là một loại phòng ngự công pháp, cũng là Quan Vũ trong lúc vô tình tìm tòi ra đến. Này nói vỏ trứng gà không chỉ có thể tăng cường rất nhiều tự thân phòng ngự, hơn nữa ở mở ra giờ còn có thể tùy ý phản kích đối thủ, đàn hồi đối thủ thương tổn. Mà đàn hồi thương tổn bao nhiêu, là do vỏ trứng gà mạnh yếu mà quyết định, Quan Vũ còn có thể tự bạo vỏ trứng gà đến cho xung quanh đối thủ tạo thành phạm vi thương tổn. Quan Vũ quan sát bên trong thân thể tình huống trong cơ thể, thì ra, này vỏ trứng gà là trong cơ thể mình thuần dương năng lượng mà thả ra ngoài, mình sở dĩ sẽ trong lúc vô tình tăng cao tu vị. Hóa ra là trong cơ thể thuần dương năng lượng đang hấp thu ở Phan Hiểu Hà núi ấy hấp thụ đến thuần âm năng lượng. Ngay cả Quan Vũ đều không nghĩ tới, này cô thuần âm năng lượng sẽ cho mình mang theo như thế lớn chỗ tốt. Quan Vũ chìm đắm đang tu luyện dòng sông trong, không biết nói đi qua bao lâu, Quan Vũ cảm thấy sau lưng ấm áp, mở mắt ra vừa nhìn, một đôi mắt trắng nõn không có xương tay nhỏ từ phía sau lâu chủ mình. Không cần nghĩ cũng biết nói, trong này ở hai người phụ nữ, hơn nữa có thể ôn nhu như thế, khẳng định đúng đấy Mỹ. Không đúng vậy. Quan Vũ đột nhiên cả kinh. A Mỹ chỉ là muốn mượn cơ hội này ôm một cái Quan Vũ, lại bị Quan Vũ một câu nói sợ hãi đến chân sau vài bước, tỏ rõ vẻ sợ sệt vẻ nói, Quan Vũ ngươi không sao chứ? Có phải là ta quấy rối người? Hả, không có chuyện gì, không phải, không có chuyện gì. Quan Vũ trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Lẳng lặng người mau ra đây một thoáng. Quan Vũ hướng về phía bên trong nhà gọi nói. Chỉ chốc lát Tiết Tĩnh ăn mặc một thân màu xanh nhạt nửa trong suốt thắt lưng áo ngủ, xuất hiện ở cửa, tay nhỏ còn đang không ngừng vuốt mắt, làm gì hả, này sáng sớm chạy đi đầu thai hả. Lẳng lặng, ngươi mau tới đây ôm ta một thoáng, nhanh lên một chút. Quan Vũ yêu cầu nói. Một bàn à Mỹ sắc mặt có chút mặt hường hào, còn tưởng rằng là Quan Vũ ghét bỏ tự mình ôm hắn, cho nên mới phải để Tiết Tĩnh cũng đi qua ôm hắn một thoáng, à Mỹ túi đầu nãy giờ không nói gì. Bệnh thần kinh, sáng sớm để ta ôm ngươi làm gì thế à? Chờ, ta tới rồi. Tiết Tĩnh nói phi thân đánh về phía Quan Vũ. Ngay khi Tiết Tĩnh chạm được Quan Vũ quanh thân vỏ trứng gà thời điểm, chạm. À. Tiết Tĩnh một tiếng thét kinh hãi, toàn bộ thân thể cũng bay trở về, tầng tầng ngã tại trên bậc thang. Ai u, đau chết ta rồi, cái này phá sản các lao ra, sáng sớm ngay khi hại ta, người bên ngoài cơ thể phóng thích này bảo vệ thuẫn người còn để ta đi ôm người, người đây là muốn xóa bỏ hôn thế à? Tiết Tĩnh nằm trên đất oán giận nói. Lẳng lặng ngươi không sao chứ? Tiết Tĩnh tỷ ngươi không sao chứ? Quan Vũ cùng A Mỹ đồng thời trên trước hỏi do, Quan Vũ vẫn là có chút không rõ, cẩn thận suy nghĩ một chút, vỗ tay cái độ, lầm bầm lầu bầu, hóa ra là như vậy, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi là chuyện gì xảy ra. Quan Vũ vì sao kinh ngạc như thế? Thì ra, vừa nãy Quan Vũ bên ngoài cơ thể là có vỏ trứng gà hộ thể, thế nhưng A Mỹ làm sao sẽ ở lặng yên không một tiếng động tình huống liền có thể tiếp cận mình đây? Nguyên đến mình vỏ trứng gà chỉ đối với có tu vị nhân tài có hiệu quả, mà nếu như người một điểm tu vị đều không có, vậy thì tương đương với vỏ trứng gà không tồn tại như thế. Ha ha ha, cảm ơn người Ả Mỹ là người giúp ta tìm tới lỗ thủng. Quan Vũ cao hứng nói. Ta Ả Mỹ chỉ là đơn thuần muốn ôm một cái Quan Vũ, lại không nghĩ rằng dẫn ra chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì cho phải. Xem tới vẫn là có lỗ thủng à, nếu như một cái không có tu vị người muốn tiếp cận ám sát mình, vậy cái vỏ trứng gà có dường như trang trí giống như vậy, không được bất kỳ tác dụng gì, vẫn là cần cải tiến à. Tốt người cái phá sản các lao ra, lại bắt ta làm thí nghiệm à người, lão nương kim thiên nhất định phải để người nếm thử vị đắng. Tiết Tính nói, đứng dậy hướng về Quan Vũ trên người nhào tới. Giờ khác này Quan Vũ quanh thân khiên phòng ngự đã không có, vì lẽ đó Tiết Tính mới sẽ chuẩn bị nhào tới đánh Quan Vũ cái mông. Quan Vũ bản muốn mở ra vỏ trứng gà đến phòng ngự, ai có thể từng muốn này vỏ trứng gà lại không thể thuấn mở, ra sau đó hay là muốn tăng mạnh mới được à. A Mỹ đột nhiên ở phía sau kéo lại Tiết Tính, hoang mang nói ra, Tiết Tính tỷ tỷ, ngươi liền buông tha quá Quan Vũ đi, muốn đánh liền đánh ta đi. Người địa cầu cũng nhìn ra được, Tiết Tính là ở cùng Quan Vũ đùa giỡn, nhưng là cái này đơn thuần A Mỹ gấp khuôn mặt nhỏ đỏ chót, lại còn hướng về Tiết Tính xin tha. Tiết Tính cùng Quan Vũ thấy A Mỹ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ, đồng thời lắc lắc đầu. À Mỹ ta là ở cùng Quan Vũ đùa dẫn đây, ta làm sao có khả năng thật đánh hắn đây, coi như thật đánh, ta cũng đánh không lại hắn à. Tiết Tính sau khi nói xong, liếc nhìn Quan Vũ một chút, Quan Vũ đi tới gậy một thoáng à Mỹ khuôn mặt nhỏ bé, nha đầu ngốc, đi thôi, vào nhà đi ăn cơm. À Mỹ vô tội cười cợt, lộ ra một loạt chỉnh tề mà hàm răng trắng đoán. Điểm tâm qua đi, à Mỹ đi buổi biểu diễn hiện trường chủ bị tiết mục đi tới, Quan Vũ cùng Tiết Tính vốn là dự định đồng thời cùng đi. Nhưng là Lữ Mai gọi điện thoại tới nói là để Quan Vũ đi nàng nhà tiếp nàng, sau đó cùng đi buổi biểu diễn. Số tử, 1819. Chương 4358, Thiểu ca. À Mỹ mặc dù là cái đại minh tinh, thế nhưng tâm nhãn quá thực sự, nói cẩn thận nghe chính là quá đơn thuần, mà Quan Vũ nói một điểm đều không sai, như à Mỹ bộ dáng này, không thích hợp ở thế giới giải trí tiếp tục sống, như vậy sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Tiết Tính cùng Quan Vũ thấy à Mỹ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ, đồng thời lắc lắc đầu, à Mỹ ta là ở cùng Quan Vũ đùa dẫn đây, ta làm sao có khả năng thật đánh hắn đây, coi như thật đánh, ta cũng đánh không lại hắn à. Tiết Tính sau khi nói xong, liếc nhìn Quan Vũ một chút, Quan Vũ đi tới gậy một thoáng à Mỹ khuôn mặt nhỏ bé, nha đầu ngốc, đi thôi, vào nhà đi ăn cơm. À Mỹ vô tội cười cợt, lộ ra một loạt chỉnh tề mà hàm răng trắng đoán. Điểm tâm qua đi, à Mỹ đi buổi biểu diễn hiện trường chủ bị tiết mục đi tới, Quan Vũ cùng Tiết Tính vốn là dự định đồng thời cùng đi. Nhưng là Lữ Mai gọi điện thoại tới nói là để Quan Vũ đi nàng nhà tiếp nàng, sau đó cùng đi buổi biểu diễn. Người mình sẽ không đi à, lại nói không phải còn có Vương Thúc đưa người đâu sao? Quan Vũ trong điện thoại nói. Ta ngày hôm nay muốn mình đi ra ngoài, nhưng là mẹ sợ ta gặp nguy hiểm, không cho ta mình đi ra ngoài à. Ta ngày hôm nay không muốn để cho Vương Thúc bồi tiếp, ngươi tới đón ta cùng người cùng đi ra ngoài mẹ liền yên tâm. Quan Vũ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để Tiết Tính bồi tiếp à Mỹ đồng thời. Sau đó tự mình đi tiếp Lữ Mai, lúc này Quan Vũ mới phát hiện, mình có thời gian hẳn là đi mua chiếc xe, có lúc không xe xác thực không tiện lắm. Quan Vũ trực tiếp đánh xe đến Lữ Mai ra cửa, không hổ là một trong bốn dòng họ lớn nhất, chỉ nhìn Lữ ra cửa lớn mặt liền phi thường khí thế, nói khó nghe điểm, chính là từ bên ngoài xem ra lại như cái ngục giam, cao lớn tường vây, bên trong một phiến dày nặng cửa sắt lớn. Cửa sắt bên cạnh thiết có cảnh vệ thất, vị huynh đệ này, ta là tới tìm Lữ Mai, phiền phức người thông báo một thoáng. Môn vệ tiểu ca nhìn qua khoảng 30 tuổi, nghiêng đầu không gọt nhìn một chút Quan Vũ, trở về đi, ngươi cả nghĩ quá rồi. Tình huống thế nào cái gì ta nghĩ nhiều rồi? Quan Vũ hiếu kỳ lại hỏi một câu. Người là 2B à, muốn thấy chúng ta nhà đại tiểu thư, ta nói người cả nghĩ quá rồi, này không hiểu à. Mụ nội nó, Quan Vũ mới rõ ràng là có ý gì, tiểu ra cả nghĩ quá rồi được, cái này môn vệ tiểu ca có cá tính, vị này tiểu ca, ngươi có biết không nói người hậu quả của việc làm như vậy. Các ngươi như vậy công tử ca, cả ngày muốn thấy chúng ta nhà đại tiểu thư người nhiều hơn đều, ta hậu quả còn là một môn vệ vệ sĩ, ngươi còn có thể như thế nào? Ôi, Quan Vũ nhìn cái này tiểu ca, thật không nghĩ tới Lữ gia môn vệ đều như thế châu, bằng hữu, ngươi như thế còn tình tướng, ngươi người trong nhà biết chưa? Cút nhanh lên, ở không lăn, lão tử báo cảnh sát, liền cáo người muốn lén xông vào nhà dân, biết nói đây là địa phương nào à, dám yêu nơi này ngang ngược, ngươi ba mẹ biết chưa? Quan Vũ tức giận dùng tay một sức mạnh chỉ vào môn vệ tiểu ca, này bức hình dáng miệng lưỡi đúng là rất tốt xứ, ra ngoài liền gặp phải cái này xui xẻo ngoạn ý, ngươi nói đánh hắn đi, cùng một cái môn vệ không qua được thực sự là lãng phí thời gian, ngươi nói không chấp nhặt với hắn đi, hắn thật hắn sao làm người tức giận. Được, ngươi có khí phách. Quan Vũ dùng vô môn vệ tiểu ca vai. Quan Vũ lấy điện thoại ra, bấm Lữ Mai dây số, Lữ Mai, ngươi ngày hôm nay có muốn hay không để ta bồi tiếp người đến xem à Mỹ buổi biểu diễn? Muốn à muốn à, dĩ nhiên muốn. Này người mau mau lăn ra đây cho ta, còn có, đánh 120. Quan Vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại, hướng về phía trong phòng gắt cửa môn vệ tiểu ca ngoắc ngoắc ngón tay. Môn vệ tiểu ca vẫn đúng là liền không thuyết phục Quan Vũ, thấy Quan Vũ như vậy khiêu khích, sải bước đi ra, đến Quan Vũ đối diện ngẩng đầu, cắn răng nói ra, làm sao ta liền không tin người còn dám đánh ta làm sao? Ta không dám, ta đi trời ơi. Quan Vũ nói chuyện đồng thời trực tiếp bay lên một chân, môn vệ tiểu ca còn muốn này côn cảnh sát trong tay chặn một thoáng, nhưng là không nghĩ tới toàn bộ thân thể cũng bay trở về. Âm một tiếng vang thật lớn, môn vệ tiểu ca thân thể trực tiếp đụng vào phía sau không mét ở ngoài cửa sắt lớn trên, rơi xuống sau khi phun ra một miệng tiên huyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vậy liền coi là gõ cửa đi. Quan Vũ thu dọn một thoáng ống quần, ung dung thong thả lầm bầm lầu bầu. Chỉ chốc lát sau, màu đen cửa sắt lớn ở một trận kim loại ma sát âm thanh dưới mở ra. Chạy đến một cái đẹp đẽ duyên dáng bóng người, thực sự là Lữ Mai. Lữ Mai đang chuẩn bị như Quan Vũ nhào tới, nhưng là túi đầu vừa nhìn, môn vệ lại nằm ở lòng bàn chân của chính mình dưới. À, Lữ Mai kinh ngạc thốt lên một tiếng, sợ hãi đến liên tiếp lui về phía sau, tay nhỏ một sức mạnh đánh mình bộ ngực, một đôi lớn thỏ một trên một dưới loạn dao động. Đừng sợ, đừng sợ, cái này môn vệ tiểu ca muốn tìm ta tỉ thí một chút, cho nên mới phải biến thành. Ở bộ dáng này, Quan Vũ cười ha ha nói. Này, đây là nhà ta môn vệ, ngươi cùng nhà ta môn vệ không qua được làm gì hả? Lại không phải ta với hắn không qua được, là hắn trước tiên sống mái với ta. Vương Thúc, ngươi đi đem hắn đưa bệnh viện đi. Một bên Vương Thúc gật gù, Lữ Mai xoay người đi rồi trở lại, chỉ chốc lát, một trận động cơ tiếng nổ vang rền rít gào mà ra, Lữ Mai lái một chiếc màu đỏ chạy vội xe. Quan Vũ sau khi lên xe, thẳng đến Ả Mỹ buổi biểu diễn hiện trường mà đi. Ngươi tại sao đánh nhà ta môn vệ à? Cả ngày liền yêu thích đánh nhau, này môn vệ là ta cậu bằng hữu nhi tử. Lữ Mai hoán giận này Quan Vũ cũng mặc kệ hắn ai cậu ai bằng hữu, hắn con bà nó như vậy tình tướng, này không phải là tìm nợ làm chi, ta đã nói với ngươi, ngươi nhà cái này môn vệ, coi như là ta không thu thập hắn, sớm muộn có người trừng trị hắn, ngươi cũng không biết nói hắn cái có thể tình tướng à, ai u ta thảo, này bức làm bộ, cũng chết rồi cha giống như. Lữ Mai trợn tròn mắt. Còn có người dám cùng người làm bộ cái Lữ Mai vẫn tương đối điềm đạm, nói thành cái. Quan Vũ không tiếp tục nói nữa. Đến Ả Mỹ buổi biểu diễn sân bãi ngay khi A thành phố cầu nối sân đá banh cử hành, Quan Vũ sau khi đến thực sự là người đông như mắc cửi ả, mặt sau tới một chiếc xe, Quan Vũ đính ước vừa nhìn, là Dương Tử Hàn xe. Dương Tử Hàn phô trương càng là lớn, trước sau trực tiếp theo 5 chiếc thương vụ xe bảo vệ, không nghĩ tới chính là Lữ Mai cũng nhận thức Dương Tử Hàn xe, người xem, người mới thân mật cũng tới. Lữ Mai quyệt miệng nói, người tại sao biết Dương Tử Hàn? Ta làm gì không thể nhận thức nàng, ta không chỉ nhận thức nàng, còn cùng với nàng rất quen thuộc đây, chúng ta đều là A thành phố tứ đại gia tộc, có rất nhiều lúc đều sẽ tới hướng về, ví dụ như ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa cái lễ cái gì, nhận thức rất bình thường. Hóa ra là như vậy à, Quan Vũ gật gù, phía trước xe đã quá hơn nhiều, không thể làm gì khác hơn là xuống xe đi tới. Quan Vũ, nghe mẹ nói người tối hôm qua cầm Phùng Thiếu Chân cho đánh gãy. Hắn nhà lao đầu tử nhất định sẽ trả thù người. Lữ Mai kéo Quan Vũ cánh tay, có vẻ vô cùng hạnh phúc. Trả thù ta Quan Vũ sẽ sợ hắn một cái phùng ra à, đến đây đi, tiểu ra ta 24h tiếp đón hắn. Quan Vũ tỏ rõ vẻ không gọn, tối hôm qua cầm Phùng Thiếu Chân cắt ngang, liền không sợ hắn phùng ra đến trả thù. Số tử, 1759. Chương 4359, ưa cao. Quan Vũ hiếu kỳ hỏi nói, người tại sao biết Dương Tử Hàn? Ta làm gì không thể nhận thức nàng, ta không chỉ nhận thức nàng, còn cùng với nàng rất quen thuộc đây, chúng ta đều là A thành phố tứ đại gia tộc, có rất nhiều lúc đều sẽ tới hướng về, ví dụ như ngày lễ ngày Tết đều sẽ đưa cái lễ cái gì, nhận thức rất bình thường. Hóa ra là như vậy à, Quan Vũ gật gù, phía trước xe đã quá hơn nhiều, không thể làm gì khác hơn là xuống xe đi tới. Quan Vũ, nghe mẹ nói người tối hôm qua cầm Phùng Thiếu Chân cho đánh gãy, hắn nhà lao đầu tử nhất định sẽ trả thù người. Lữ Mai kéo Quan Vũ cánh tay. Có vẻ vô cùng hạnh phúc. Trả thù ta Quan Vũ sẽ sợ hắn một cái phùng ra à, đến đây đi, tiểu ra ta 24h tiếp đón hắn. Quan Vũ tỏ rõ vẻ không gọn, tối hôm qua cầm Phùng Thiếu Chân cắt ngang, liền không sợ hắn phùng ra đến trả thù. Phía trước Dương Tử Hàn cũng từ trong xe hạ xuống, nàng ở A thành phố nhưng là nhân vật nổi tiếng, một sóng lớn nhớ kỹ như ong vang bình thường cùng nhau tiến lên, cầm Dương Tử Hàn bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây vào giữa. Dương Tử Hàn bọn cận vệ ra sức vì là Dương Tử Hàn bỏ ra một cái thông nói, Dương Tử Hàn ở vệ sĩ bảo vệ tử dưới rốt cục lao ra nhớ kỹ vây công, vừa vặn muốn Quan Vũ bên này đi tới. Quan Vũ người cũng tới xem buổi biểu diễn, Dương Từ Hàn nhìn thấy Quan Vũ rất là hiếu kỳ, không nghĩ tới Quan Vũ cũng có xem buổi biểu diễn loại tâm tình này. Ngạch, đúng đấy, bởi vì Ả Mỹ là bạn tốt của ta. Quan Vũ cười cười nói. Lữ Mai người cùng Quan Vũ đồng thời đến Dương Từ Hàn trong miệng rõ ràng có chút ăn sai vị nói, thế nhưng có không thể biểu hiện ra, nàng giác đến mình ở Quan Vũ bên người không có bất kỳ quyền lực gì cùng địa vị, nhân vì là mình là lấy vật phẩm kêu to để đánh đổi đưa cho Quan Vũ, vì lẽ đó cảm giác không có bất kỳ quyền lực gì kiến nghị Quan Vũ những việc làm. Ngạch, đúng đấy, là Quan Vũ đi nhà ta tiếp ta đến. Lữ Mai tay nhỏ nắm thật chặt Quan Vũ cánh tay. Quan Vũ nhìn ra hai nữ có chút tranh giành tình nhân, vẫn là sớm một chút tách ra tốt, này Lữ Mai thật đúng, là người để ta đi đón người, Dương Tử Hàn rõ ràng có chút ghen, ngươi vẫn như thế nói, nhưng là Quan Vũ hiện tại lại không tốt cố ý thiên hướng ai. Chúng ta vẫn là mau vào đi thôi, bên ngoài quá rối loạn. Quan Vũ mới vừa nói xong, Dương Tử Hàn nói ra, Quan Vũ, ngươi cùng ta đồng thời đi, bởi vì quá nhiều vệ sĩ thực sự là trướng mắt, đầy mỡ ở bên người ta có thể sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy không được, Quan Vũ đi theo ngươi, vậy ta an toàn. Làm sao bây giờ người vẫn là dẫn theo vệ sĩ, ta còn là một cái vệ sĩ đều không mang à? Lữ Mai không muốn, Quan Vũ nhất thời cảm giác đầu lại lớn. Lấy trước chẳng qua là cảm thấy vừa thấy Lam Ngọc đầu liền đau, bây giờ nhìn lại không đơn thuần là Lam Ngọc vấn đề, xem tới vẫn là vấn đề của chính mình. Được rồi, đều đừng nói, ta chỗ này phiếu là quý khách phòng ăn, ba người chúng ta cùng đi đi. Quan Vũ bất đắc dĩ nói nói. Không được à, coi như phòng ngăn lại lớn. Nhưng là Dương Từ Hàn nhiều như vậy vệ sĩ cũng không vào được à. Lữ Mai chính là muốn đơn độc cùng Quan Vũ ở chung, cũng không muốn thêm cái Dương Từ Hàn cái này bóng đèn điện. Dương Từ Hàn cũng không phải cho không, tuy rằng mình là đưa cho Quan Vũ, thế nhưng nên tranh thủ hay là muốn tranh thủ, ta có thể để cho bọn cận vệ trở lại, có Quan Vũ mình bảo vệ ta là được, liền như thế định, vậy chúng ta đi. Dương Từ Hàn nói tới kéo Quan Vũ một con khác cánh tay, mệnh lệnh hết thảy vệ sĩ chờ ở bên ngoài. Quan Vũ liền buồn bực. Dương Tử Hàn công phu phi thường cao, người bình thường căn bản đánh không lại nàng, đi ra còn mang theo như thế một món lớn vệ sĩ làm gì à, khả năng nhân ra là ngàn kim đại tiểu thư, người ở bên ngoài mặt trước không thể xuất thủ đi. Giờ khác này Quan Vũ nhưng là thành một luồng mỹ lệ phong cảnh tuyến, tay trái kéo Trương Hoàng trường đại học hoa khôi của trường, tay phải kéo A thành phố đệ nhất mỹ nữ, nhớ kỹ sau khi nhìn thấy, điên cuồng truy đuổi chụp ảnh, như vậy tin tức có thể nào bỏ qua. Quan Vũ hiện tại rốt cục biết nói Dương Từ Hàn tại sao ra ngoài mang theo nhiều như vậy vệ sĩ, hóa ra là dùng để ngăn nhớ kỹ, bằng không thực sự là nửa bước khó đi, cuối cùng không thể động thủ cầm hết thể nhớ kỹ đều đánh ngã đi, đây chính là mang theo vệ sĩ chỗ tốt. Quan Vũ điện thoại nghĩ đến, là Ngụy Hồng Vi đánh tới, Quan Vũ đã cho Ngụy Hồng Vi vé khách quý, bọn họ quý khách phòng khách là sát bên. Quan ca, ngươi lúc nào đến à? Ta đã đến. Ta lập tức liền đi vào. Tốt vậy ta ở cửa chờ người. Quan Vũ ở hai vị mỹ nữ ủng hộ bên dưới, đi vào cầu nối sân đá banh, bởi vì Ả Mỹ đây là một lần rất tráng lớn buổi biểu diễn, hơn nữa là công ích, vì lẽ đó, rất dư thừa lực tiết mục đài truyền hình đều ở trực tiếp. Bên trong bệnh viện, Phùng Thiếu Gia chân trái bó thạch cao cao cao treo lên, nằm ở trên giường bệnh chính đang nhìn TV mà trên TV tiết mục vừa vặn là trực tiếp Ả Mỹ buổi biểu diễn. Khán giả các bằng hữu chào mọi người, hiện tại cho mọi người xuyên truyền một cái tin tức mới nhất. Mới vừa chúng ta nhớ kỹ truy vô tới một tổ màn ảnh, là A Lạng gia tộc lớn ngàn kim tiểu thư, lại đồng thời kéo một tên nam tử tiến lên, chuyện này gây nên rất nhiều người ước ao, tất cả mọi người đều muốn biết nói vị công tử này đến cùng là nhà ai thiếu gia, mà tên nam tử này khuôn mặt nhưng là nhìn qua rất xa lạ, phía dưới chúng ta đồng thời tới xem một chút nhóm này màn ảnh. Tiếp theo trên TV xuất hiện Lữ Mai cùng Dương Từ Hàn đồng thời kéo Quan Vũ hình ảnh, Phùng Thiếu Gia nằm ở trên giường bệnh mạnh mẽ 5 năm đấm, 3. Chính là tiểu tử này cắt ngang chân của ta, ngươi có thể nhất định phải giúp ta báo thù à ba. Phùng Chí Thần đứng giường bệnh bên cạnh, thấy nhi tử dáng vẻ ủy khuất, yên tâm, cha nhất định băng người báo thù, hắn cắt ngang người một chân, cha nhất định để hắn tứ chi toàn bộ phế, đến giải trong lòng ngươi mối hận. Phùng Chí Thần tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chỉ là ở an ủi con trai của chính mình, đối phương có A Lạng gia tộc lớn thiên kim kéo cánh tay, hơn nữa căn bản không sợ nhớ kỹ quay chủ. Mà muốn mà biết thân phận bối cảnh của đối phương nhất định không bình thường. Hơn nữa lại biết đạo ngã nhóm Phùng gia danh tiếng, còn dám cắt ngang ta chân của con trai, vậy thì là căn bản không đem chúng ta Phùng gia để ở trong mắt, người như vậy năm đắc tội lên à. Mấy ngày trước nghe nói Dương Từ Hàn nha đầu kia tìm tới một viên trong truyền thuyết giới tôn xá lợi chưa khỏi phụ thân hắn, nhìn chuyện này nhất định cùng tên tiểu tử này có quan hệ. Phùng Chí Thần liên tưởng đồng thời, sắp xếp thủ hạ ra cha rõ Quan Vũ thân phận. Mà cùng lúc đó Quan Vũ ở phòng riêng cửa nhìn thấy Ngụy Hồng Vĩ, cái gọi là phòng riêng chính là ở sân đá banh trên lâm thời dựng giản dị phòng, bất quá sau khi đi vào cảm giác hoàn cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa khoảng cách sân khấu cũng gần vô cùng. Phổ thông trên khán đài hiện tại đã là người đông như mắc gửi, quan vũ này xem lít nha lít nhít đám người, thật không nghĩ tới ả Mỹ danh tiếng lại như thế lớn, bình thường căn bản không thích bắt quái quan vũ, căn bản chưa từng có quan tâm quá một minh tinh, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên tới xem người khác buổi biểu diễn. Không khí của hiện trường thật sự quá tốt rồi, không tới hiện trường không biết, đến hiện trường sau khi, ở đây khán giả tản mát ra bầu không khí, sẽ cầm người mang tới trong đó đi, cùng ở nhà xem TV, hoàn toàn là hai cái cảm giác. Số tử, 1767. Chương 4360, chuyên nghiệp làm dối. NBSG, Ngụy Hồng Vĩ sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia nói ra, a cái, lữ lớn nữ thần, chi trước người đáp ứng ta, giới thiệu cho ta mỹ nữ, hiện tại tiến triển thế nào rồi? NBSG, xem ra người là thật kìm nén khó chịu, không đã sớm nói cho người sao. Lữ Mai sẽ cho người tìm cái tốt, tốt cơm không sợ muộn, đương nhiên muốn tuyển chọn tỉ mỉ. NBSG, quan vũ trên trước vỗ vô Ngụy Hồng Vĩ vai, ý tứ hắn kiên trì nữa ít ngày. NBSG, Lữ Mai chỉ là ở một bên cười trộm. Giờ khác này thể dục quán trong đã chuẩn bị gần đủ rồi, âm hưởng nhắc nhở còn có một phút buổi biểu diễn sắp bắt đầu. NBSG, bên trong trên sàn nhảy chậm rãi bay lên hai cái cự lớn tranh chữ, điều thứ nhất mặt trên viết, đêm nay chỉ vì quan vũ mà hát, điều thứ hai bức mặt trên viết, nam thần quan vũ ta yêu người. NBSG, hai cái tranh chữ bay lên sau khi, hiện trường khán giả trực tiếp vỡ tổ, kịch liệt ta gọi thổi huýt sáo. NBSG, nam thần những này ả Mỹ trung thực fans, đương nhiên yêu thích ả Mỹ tất cả. Ả Mỹ nam thần tại bọn họ trong lòng cũng đồng dạng là nam thần, Ả Mỹ yêu chính là bọn họ yêu. NBSG, nam thần khẩu hiệu hô gọi đình thai nhức óc, hơn nữa chỉnh tề nhất trí, giờ khác này trong sân khấu đột nhiên đèn cường quang sáng lên, chậm rãi bay lên một cái đẹp đẽ bóng người, chính là Ả Mỹ. NBSG, trên khán đài tiếng hoan hô một mảnh, Ả Mỹ không nói gì, âm nhạc vang lên, trực tiếp bắt đầu biểu diễn nàng ca khúc thứ nhất khúc. NBSG, là một đầu trầm ca khúc tốt vô cùng nghe, ngay cả bình thường căn bản không thế nào nghe ca quan vũ đều nghe như mê như say, hai bên hai vị mỹ nữ càng là nghe đặc biệt nhập thần, xem ra bọn họ đều là ả Mỹ fans. NBSG, trong bệnh viện, Phùng Thiếu nhìn thấy bay lên hai tranh chữ sau khi suýt chút nữa không tức đến ngất đi. NBSG, người điên, ngươi lập tức người liên lạc tay, càng nhiều càng tốt, hiện tại liền đi buổi biểu diễn hiện trường cho quấy rối, chủ yếu nhất chính là nhằm vào quan vũ, nhanh đi. NBSG, đứng giường bệnh bên cạnh được gọi là người điên chính là Phùng Thiếu thủ hạ, nghe lời gật gù, xoay người đi ra ngoài, hắn à, lao tử không chiếm được, ngươi cũng không dễ như vậy được, để lao tử khó chịu, lao tử liền đến âm. Ả Mỹ sớm muộn cũng sẽ là của ta. Phùng Thiếu mắng hai câu. NBSG, người điên ở bên ngoài tập kết nhân thủ, ở trong thời gian rất ngắn, đã tập kết đến hơn 100 người, mười mấy chiếc mẹ xe đét thương vụ xe đồng thời đến cầu nối sân đá banh. NBSG, một ôm hạ xuống hơn 100 người, sân thể dục các nhân viên an ninh đều dọa sợ, căn bản không ngăn được. Bởi vì người điên tìm những này người toàn bộ giả dạng làm ăn mày, mỗi người đều cầm một cái phá bát ăn cơm, muốn đi vào ăn xin. NBSG, cầu nối sân đá banh tổng cộng có 6 cái cửa lớn, nhưng là mỗi cái cửa lớn bảo an chỉ có 5 tên, mà trong sân càng là không đãng, chỉ có ả Mỹ một ít lâm thời vệ sĩ mà thôi. NBSG, hơn 100 người rất thuận lợi thông qua cửa vệ sĩ. Một ôm tiến vào sân đá banh bên trong hầu như không nghe được có khán giả ồn ào âm thanh, tựa hồ có khán giả đều khi theo ả Mỹ ca khúc một câu theo hát. NBSG, này hơn 100 người ở người điên dẫn dắt đi, thẳng đến bên trong sân khấu, võ cái hộ vệ chung quanh thấy tình hình này sau khi trí đấu có người muốn tới quấy rối, lập tức gọi điện thoại báo cảnh.